Nhanh như vậy. Trác Thải Hà ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, thế nhưng động tác trên tay nhưng là cực nhanh, tại nhận lấy tư liệu sau khi, liền cấp tốc mở ra tư liệu, đồng thời phiên nhìn lại. Trung Hạo cũng không phải cấp, mà là về trên lầu thay quần áo. Ngày mai sẽ phải đi Nga Xô, cho nên, Trung Hạo ngày hôm nay cũng không có ý định lại đi chỗ nào, mà là dự định cố gắng bồi một buổi Diệp Quân Nghiên các nàng. Bởi vì đón lấy nửa tháng, hắn Trung Hạo e sợ cũng là muốn tại Nga Xô bên kia vượt qua. Nguyên bản Trung Hạo là dự định để Diệp Quân Nghiên các nàng cũng cùng đi, thế nhưng lần này bệnh chuyện nhiễm bạo phát, nhưng là để Trung Hạo bỏ qua ý định này, bởi vì tiếp đó, hắn e sợ cần đem hết thể lúc là đều tập trung vào lần này nghĩa trận hoạt động chi bên trong. Đơn giản đổi quá quần áo sau khi, Trung Hạo liền hướng về dưới lầu đi đến. Nay vừa mới đi tới địa dưới lầu, Trung Hạo cũng đã là nghe được Trác Thải Hà các nàng cái kia vô cùng thanh âm phẫn nộ. Chương 523, dùng đạp là được. Loại người này cha, cầm thú. Loại người này nên muốn bắn chết, miễn lưu lại nơi này cái thế tai họa nữ nhân. Cái này mặt người giả thú, lại dám gạt nhiều như vậy tiểu nữ sinh, đúng là lương tâm đều cho ăn. Từng trận âm thanh thảo, có thể nói là không dứt đối với nhĩ. Mà nhất là căn phẫn sục sôi, nhưng là phải kể tới Trác Thải Hà. Mộ Tử Nhiên cũng là đồng lõa một trong, Hứa Tĩnh Di cũng là vô cùng tức giận nói vài câu, chỉ có tính cách so sánh với lành lạnh Diệp Quân Nghiên không có mở miệng. Thế nhưng nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó nhưng cũng là tràn đầy vẻ phẫn nộ. Mà sự phẫn nộ của các nàng mục tiêu, chính là Trung Hạo trước đó đưa cho Trác Thải Hà phần tài liệu kia. Đương nhiên, phần tài liệu kia là cái kia Trương Ti Trạch. Các ngươi thế nào, làm sao tức giận như vậy? Nhìn một màn này, Trung Hạo đều có chút dở khóc dở cười, mà từ Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà phản ứng của các nàng trong lúc đó, Trung Hạo trên căn bản đã có thể đại khái đoán được một ít đáp án. Ngươi tự mình xem đi. Không nghĩ tới cái này Trương Ti Trạch dĩ nhiên như vậy hỗn đản, ỷ vào một bộ chó mô chó dạng, dĩ nhiên chuyên môn lừa dối tiểu nữ sinh, đùa bỡn cảm tình, cũng còn tốt Tần Vũ Kỳ giữ mình trong sạch, bằng không chỉ sợ cũng là phải gặp đến người này cha độc thủ. Trác Thải Hà trực tiếp đem phần tài liệu kia ném cho Trung Hạo, trong giọng nói tức giận đã là đạt đến một cái cực hạn. Có thể nói, Trác Thải Hà đã là đem cái kia Tần Vũ Kỳ xem là đệ đệ của nàng tương lai lao bà ứng cử viên, ở dưới loại tình huống này, Trác Thải Hà tự nhiên là cực kỳ quan tâm. Cho nên, tại nhìn rồi tư liệu sau khi, Trác Thải Hà hận không thể trực tiếp đem người kia tra cho tìm ra, sau đó mạnh mẽ đạp lên mấy đá. Nếu như là nàng trước kia, hay là này chỉ có thể tưởng tượng thôi, thế nhưng hiện tại, nàng Trác Thải Hà muốn giẫm người này tra, nhưng là vô cùng chuyện đơn giản. Thân thể của nàng tại trải qua Trung Hạo cường hóa sau khi, đã là đạt đến một cái vô cùng trình độ kinh người. Chờ Trung Hạo có thời gian, lại dạy các nàng một ít thân thủ cùng kỹ xảo. Chỉ sợ là trước đây Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn đều không phải là đối thủ của các nàng. Ở dưới loại tình huống này, người bình thường tại Trác Thải Hà trước mặt của các nàng, tự nhiên là nhược đến bạo. Còn đối với Trác Thải Hà lửa giận, Trung Hạo chỉ là khẽ mỉm cười sau đó liền phiên bắt đầu xem phần tài liệu kia được. Quả nhiên, chính như Trác Thải Hà các nàng nói tới như vậy, tấm kia Ti Trạch quả nhiên là một cái ỷ vào không sai thân phận cùng dung mạo, chuyên môn lừa dối tiểu nữ sinh cảm tình hoa hoa công tử. Bị hắn đùa bỡn quá tiểu nữ sinh có ít nhất mấy chục cái, thậm chí có mấy cái vẫn tại sau đó nháo muốn tự sát. Đối với trong tư liệu đều ghi chép hết sức rõ ràng, chính như Trung Hạo nói tới như vậy hắn chỉ cần một câu nói, là có thể đem điều này Trương Ti Trạch tất cả nội tình đều tra rõ rõ ràng ràng. Chẳng trách Trác Thải Hà các nàng tức giận như vậy, hiển nhiên, bất luận là nữ nhân nào đang nhìn đến loại nam nhân này sau khi, e sợ cũng không thể bình tĩnh. Thải Hà, phải đem những này đều nói cho Trác siêu sao. Xem xong rồi tư liệu sau khi, Trung Hạo liền hướng về Trác Thải Hà khẽ hỏi một tiếng. Tất nhiên tấm kia Ti Trạch là loại người này, tự nhiên không thể nào để Trương Ti Trạch cùng Tần Vũ Kỳ đón thêm xúc tiếp, cũng may Tần Vũ Kỳ là một cái giữ mình trong sách nữ hài, nếu không thì, nàng sợ là sớm đã bị Trương Ti Trạch cho thực hiện được. Bất quá từ tấm kia Ti Trạch cử động đến xem chỉ sợ cũng là không có cái kia phân kiên nhẫn, cho nên, chuyện này vẫn là nhanh chóng giải quyết tốt hơn một ít. Trác Thải Hà không hề nghĩ ngợi, liền đã là trực tiếp gật đầu nói. Ừm, vậy ta liền cho Trác Siêu gọi điện thoại. Chỉ bất quá, ngay Trác Thải Hà lấy ra điện thoại di động, đang định cho Trác Siêu gọi điện thoại thời điểm, nàng chung điện thoại di động nhưng là bỗng nhiên vang lên. Hơn nữa, trên điện thoại di động biểu hiện dãy số, dĩ nhiên là Trác Siêu dãy số. Trác Thải Hà trước tiên là hơi sững sờ có chút bất ngờ nói rằng, ồ, Trác Siêu gọi điện thoại tới, vậy thì thật là tốt, ta vừa vặn đem tất cả đều nói với hắn rõ ràng. Nói xong, Trác Thải Hà liền trực tiếp nhận nghe điện thoại. Tạ. Không xong Mưa Kỳ giống như đã xảy ra chuyện, hơn nữa điện thoại di động cũng tắt điện thoại. Chỉ là điện thoại này vừa mới truyền được, Trác Siêu cái kia khẩn trương vô cùng cùng lo lắng âm thanh, cũng đã là cấp tốc vang lên. Trác Thải Hà sắc mặt nhất thời biến đổi, liền vội vàng hỏi, Chắc Siêu, đến cùng là xảy ra chuyện gì, ngươi nói rõ ràng một ít, Tần Vũ Kỳ nàng làm sao sẽ mất tích, ngươi đi qua nàng ra không có. Đi qua, Mưa Kỳ không ở nhà, ba ba của nàng nói nàng nhận được một cú điện thoại sau khi liền rời đi nhà, thật giống như là Trương Ti Trạch điện thoại, ta đi Trương Ti Trạch cái kia hội sở tìm người, thế nhưng liền môn đều đi vào, đánh Mưa Kỳ điện thoại lại vẫn luôn là tắt máy, tả, ngựa nói Mưa Kỳ nàng có hay không xảy ra chuyện gì. Hay là bởi vì trong lòng lo lắng, Chắc Siêu trong giọng nói đều có chút nói năng lộn xộn. Không có các loại, chờ Chắc Siêu nói xong, Chắc Thải Hà liền đã là trực tiếp hỏi, Chắc Siêu, ngươi không muốn lo lắng, nói cho ta biết, ngươi bây giờ nhân ở địa phương nào, ta cùng Trung Hạo hiện tại liền đến tìm ngươi. Chắc Siêu nhưng là cấp tốc đáp, ta ngay Trương Ti Trạch đi làm cái kia vàng ngọc lan hoàng gia hội sở bên ngoài, bây giờ không phải là doanh nghiệp thời gian, bọn họ căn bản là không cho ta đi vào. Biết rồi, ngươi liền ở chỗ kia chờ. Ta cùng Trung Hạo bây giờ lập tức lại đây. Chắc Thải Hà vô cùng thẳng thắn cút, tắt điện thoại, chỉ bất quá, ngay nàng dự định đem sự tình nói cho Trung Hạo thời điểm, Trung Hạo cũng đã là trực tiếp nói, không cần phải nói, ta cũng nghe được, thời gian muốn khẩn, chúng ta bây giờ liền đi thôi. Chắc Siêu tại điện thoại thanh âm bên trong rất khẩn trương, cũng rất lớn âm thanh, tại yên tĩnh trong đại sảnh, không ngừng Trung Hạo nghe rõ rõ ràng ràng, liền ngay cả Hứa Tĩnh Di các nàng đều là nghe rõ rõ ràng ràng. Hắn Trung Hạo đã có thể Chắc Siêu như thế một cái đồ đệ mà thôi. Hơn nữa, đối với Chắc Siêu biểu hiện Trung Hạo cho tới nay đều là vừa lòng phi thường. Huống chi, hiện tại hắn cùng Chắc Siêu trong lúc đó còn nhiều mặt khác một loại quan hệ, tức là đồ đệ, lại là em vợ. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo tự nhiên không thể nào sẽ khoanh tay đứng nhìn. Ừm. Chắc Thải Hà đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến, nhẹ nhàng gật đầu sau khi, liền đã là từ sofa trong lúc đó đứng lên. Trung Hạo, Thải Hà, ta theo chúng ta cùng đi. Một bên, Mộ Tử Nhiên cũng là cấp tốc đứng lên được. Ta cũng đi. Hứa Tĩnh Di cũng là đứng lên, nàng hận nhất chính là loại nam sinh này. Vậy ta cũng đi được rồi, không ngừng Mộ Tử Nhiên cùng Hứa Tĩnh Di đứng lên, liền ngay cả Diệp Quân Nghiên vào lúc này cũng là đứng lên. Vậy thì cùng đi chứ, Chắc Siêu còn đang chờ chúng ta. Trung Hạo đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến, chỉ bất quá, nhìn Diệp Quân Nghiên các nàng từng cái khuôn mặt nhỏ bên trên vẻ phẫn nộ, Trung Hạo trong lòng cũng nhịn không được có mấy phần hắn ý. Nữ nhân nhưng là không dễ trọng, vào đúng lúc này. Trung Hạo đã có thể tưởng tượng đến cái kia Trương Ti Trạch kết cục. Một chiếc xe, Trung Hạo trực tiếp mang theo Trác Thải Hà bốn người các nàng dương môn nữ tướng, rời khỏi Tử Lan biệt thự. Nhân vì thời gian quan hệ, Trung Hạo tốc độ xe cũng là hơi nhanh một chút, tại không ác ý siêu tốc tình huống dưới. Tận lực đem tốc độ xe vẫn duy trì đường xe chạy cho phép cực tốc trạng thái. Cái kia vàng ngọc lan hoàng triều hội sở cách Tử Lan biệt thự cũng không phải quá xa, khoảng chừng chỉ là thời gian 10 phút. Trung Hạo cũng đã là lái xe đi tới cái kia vàng ngọc lan hoàng triều hội sở cửa lớn ở ngoài. Mà Trung Hạo xe cộ lúc này mới tại cái này hội sở cửa đại môn nơi ngừng lại, bên cạnh, Chắc Siêu đã là nhanh chân đi tới. Tỷ tỷ, sư phụ, các người rốt cuộc đã tới. Thấy Trung Hạo đến, Chắc Siêu trên mặt nhưng là không có bất kỳ thả lỏng vẻ, ngược lại là càng thêm lo lắng, đồng thời cấp tốc nói rằng, ta vừa hỏi qua này phân phó điếm diện một lão bản, Mưa Kỳ một canh giờ trước đó liền đã đi tới nơi này. Đến bây giờ đều vẫn không hề đi ra, ta đã báo cảnh sát, chỉ là cảnh sát khả năng đến thời gian sẽ rất muộn, sư phụ. Chúng ta bây giờ mạnh mẽ vọt vào sao? Chắc Siêu tuy nhưng đã có chút mất đi đúng mực, thế nhưng sự nhưng là hết sức rõ ràng, mà từ hắn giờ khắc này trong thần sắc cũng là có thể mười phân rõ ràng nhìn ra. Hắn đối với Tần Vũ Kỳ đúng là phi thường quan tâm. Ừm, chúng ta vào đi thôi. Trung Hạo cũng không có lãng phí bất kỳ thời gian ý tứ, chỉ là đơn giản đáp một tiếng sau khi... liền đã là dẫn theo đại gia hướng về hội sở cửa lớn đi đến. Kỳ thực lấy Trung Hạo thân thủ, hoàn toàn trước tiên có thể tiến lên đi tìm nhân. Lấy tốc độ của hắn, chỉ cần vận dụng một ít bạo lực thủ đoạn, tuyệt đối có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong tìm tới Trương Mưa Kỳ tâm tích. Chỉ bất quá, Trung Hạo cũng không hề lựa chọn làm như vậy. Bởi vì tại hắn xuống xe một khắc kia, cái kia cường đại khu vực khống điện cũng đã là trực tiếp triển khai, có thể nói. Hầu như chỉ là trong nháy mắt trong lúc đó. Toàn bộ Bạch Ngọc Lan Hoàng Triều hội sở bên trong tất cả sinh mệnh, cũng đã tại hắn Trung Hạo trong khống chế. Đặc biệt là trong hội sở bộ tất cả sinh mệnh, cũng đã tại Trung Hạo dưới sự khống chế ngưng bất kỳ hành động. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo tự nhiên không cần đi cản thời gian nào, hoàn toàn có thể thông qua đơn giản nhất thủ đoạn đi tìm Tần Vũ Kỳ. Chắc Thải Hà các nàng nhưng là đi ở Trung Hạo hai bên. Này mấy cái tuyệt sắc đại mỹ nữ giờ khắc này khuôn mặt nhỏ bên trên, đều là tràn đầy lạnh lẽo vẻ. Hơn nữa từng cái xem ra đều là khí thế đều là vô cùng dọa người, liền ngay cả Chắc Siêu đều thiếu chút nữa bị giật mình. Mà vào lúc này, Trác Siêu này mới phát hiện tựa hồ trừ hắn ra tỷ tỷ cùng tương lai chuẩn tỷ phu ở ngoài, Hứa Tĩnh Di cái này hội sở đệ nhị đại 80SS, còn có Diệp Quân Nghiên cái này trung hạo chính quy bạn gái đều tới, hơn nữa còn có một cái hắn so sánh với xa lạ nữ nhân, vậy chính là Mộ Tử Nhiên. Trác Siêu không nghĩ tới trung hạo dĩ nhiên mang đến một nữ tử quân đoàn, chỉ bất quá, đối với này hắn ngược lại là cũng không lo lắng gì, bởi vì hắn từng trải qua trung hạo thân thủ, cũng nghe tỷ tỷ của nàng từng nói, cho nên vẫn là phi thường yên tâm. Hơn nữa vào lúc này Trác Siêu trong lòng càng nhiều hay là đang nghĩ Tần Vũ Kỳ sự tình, cũng không có tâm tư tại những vấn đề này mặt trên lại xoắn suýt cái gì. Lúc này vẫn chưa tới giữa trưa lúc, cách vàng Ngọc Lan Hoàng Triều hội sở chính thức doanh nghiệp thời gian còn có hảo thời gian mấy giờ, cho nên, vào lúc này vàng Ngọc Lan Hoàng Triều hội sở vẫn là vô cùng yên tĩnh, cũng liền chỉ có một ít bảo an tại đi tới đi lui thôi. Chỉ bất quá, giờ khác này những này bảo an ánh mắt nhưng là toàn bộ đều nhìn chằm chằm trung hạo bên này. Những này bảo an nhân số cũng không phải thiếu, có 5, 6 cái, hơn nữa từng cái trên người đều phối có điện côn, tự nhiên là không tin trung hạo đám người dám mạnh mẽ vọt vào, cho nên, ánh mắt của bọn họ càng nhiều hay là đang Trác Thải Hà trên người các nàng đổi tới đổi lui. Tuy rằng như loại này hội sở bình thường cũng là có rất nhiều mỹ nữ ra vào, thế nhưng như Trác Thải Hà cùng Diệp Quân Nghiên các nàng cấp bậc này tuyệt sắc đại mỹ nữ, nhưng cũng là phi thường hy hữu, chớ đừng nói chi là lập tức xuất hiện hảo mấy người. Cho nên, cái kia mấy cái bảo an có thể nói là mở rộng tầm mắt, thậm chí có mấy cái bảo an trên mặt vẫn lộ ra một ít cười dâm đãng, ánh mắt cũng là phi thường héo rút. Nhìn một màn này, Trung Hạo lông mày là trực tiếp nhíu lại, bình thường Trung Hạo lộ ra biểu tình này thời điểm, liền đại diện cho Trung Hạo đã bắt đầu nổi giận. Chỉ bất quá, Trác Thải Hà các nàng nhưng là biểu hiện so với Trung Hạo càng thêm trực tiếp. Yêu ai yêu cả đường đi lối về. Hận ố tự nhiên cũng là cùng ô. Ở trong mắt các nàng, này vàng Ngọc Lan Hoàng Sách hội sở đã không tính là món hàng tốt gì, chớ đừng nói chi là giờ khắc này những này bảo an héo rút ánh mắt, các nàng từng cái khuôn mặt nhỏ bên trên dĩ nhiên là tràn đầy đằng đằng sát khí tức giận. Thải Hà, tự nhiên, các ngươi phải chú ý một thoáng hình tượng. Thấy Trác Thải Hà các nàng dáng dấp này, Trung Hạo không nhịn được nhắc nhở một tiếng, bất quá nhưng là tiếp theo nói một câu, dùng đạp là được. Nghe Trung Hạo từng nói, Trác Siêu bước chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa trực tiếp ngã sắp xuống. Hắn không nghĩ tới bình thường luôn luôn hết sức nghiêm túc hơn nữa chăm chú Trung Hạo giờ khắc này dĩ nhiên sẽ nói ra một câu như vậy tàn nhẫn, thoại đi ra, càng thêm không nghĩ tới, Trung Hạo căn bản cũng không có bất kỳ ra tay ý tứ, mà là để tỷ tỷ của hắn môn ra tay. Chỉ là, Trác Thải Hà các nàng căn bản phải làm cho Trác Siêu phản ứng lại cơ hội, ngoại trừ Diệp Quân Nghiên ở ngoài, Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên còn có Hứa Tĩnh Di ba cái dương môn nữ tướng. Dĩ nhiên là cấp tốc trước hướng về những này bảo an phóng đi, cái kia cấp tốc linh xảo thân thể phảng phất giống như là linh hồ. Những này bảo an căn bản cũng không có bất cứ cơ hội phản kháng nào, tại Trác Siêu đây cơ hồ ngây ngốc trong ánh mắt, trực tiếp bị Trác Thải Hà các nàng cho dậm ở dưới lòng bàn chân. Đương nhiên hậu trường khống chế tự nhiên là Trung Hạo. Tuy rằng Trác Thải Hà các nàng từng cái thân thủ hiện tại đều là rất mạnh mẽ, thế nhưng Trung Hạo nhưng là không muốn có bất kỳ bất ngờ phát sinh, hơn nữa cũng không muốn lãng phí thời gian nào. Cho nên tại Trác Thải Hà các nàng ra tay một khắc kia, Trung Hạo cũng đã là trực tiếp khống chế được những này bảo an thần kinh, để những này bảo an căn bản là không cách nào xuất ra nửa phần khí lực đi chống lại cái gì. Mà Trác Thải Hà các nàng, từng cái đặt chân nhưng là không chút nào qua loa. Các nàng hiện tại lực lượng tại Trung Hạo cường hòa dưới, cũng là vô cùng khủng bố, một cước kia chân khí lực càng là hết sức kinh người. Những này bảo an tại từng tiếng kêu thảm thiết bên trong, trực tiếp bị Trác Thải Hà các nàng cho mạnh mẽ hưu lý dừng lại. Một trận đặc biệt là các nàng dưới chân giày cao gót, đạp lên càng là đau gần chết, cuối cùng, những này bị đạp kêu cha gọi mẹ bảo an, trực tiếp bị các nàng cho đá đến một bên góc đi tới. Nhìn này cảnh tượng khó tin, Trác Siêu đều trực tiếp há to miệng đều thiếu chút nữa hợp không đứng lên. Đặc biệt là ở trong mắt hắn vẫn đều rất nhu nhược tỉ tỉ, còn có cái kia xem lên giống như là trong núi tiểu bạch hoa bình thường khinh giật thanh nhu Hứa Tĩnh, giờ khác này dĩ nhiên đều bộc phát ra như vậy bạo lực, một mặt, Trác Siêu cũng nhịn không được bấm kháp tự mình. Nhìn tất cả những thứ này có hay không đều là tại trong giấc mộng. Mà Trác Thải Hà các nàng, hưu lý quy hưu lý, các nàng ngã, cũng sẽ không quên chính sự. Tại hưu lý những này bảo an thời điểm, các nàng đã là từ những này bảo an trên người hỏi Trương Ti Trạch ở địa phương nào. Cho nên, tại giải quyết những này bảo an sau khi, đoàn người liền bay thẳng đến thang máy nơi đi đến. Thang máy tại hội sở một cái quý khách chuyên môn tầng trệt ngừng lại, và Ngọc Lan Hoàng Triều hội sở đơn giản mà nói chính là một cái cao cấp một ít hộp đêm. Trên căn bản bên trong một ít hoạt động đều là gần như. Mà cái này tầng trệt trên căn bản đều là cung cấp quý khách nghỉ ngơi, dùng căn hộ, những này căn hộ đều theo chiếu cấp 4 sao tiểu điểm trở lên tiêu chuẩn tiến hành trang trí, hơn nữa trong đó có một ít sáo trong phòng vẫn xưng có một ít tính. Yêu phương diện đặc thù, đạo cụ, có thể cung cấp những này quý khách môn càng kích thích hưởng thụ. Tấm kia ti trạch tại vàng ngọc lan hoàng triều hội sở thân phận nhưng cũng tính là không để, quản lý cấp bậc hắn, bình thường trên căn bản đều là trực tiếp chiếm dụng trong đó một ít căn hộ khi tiểu điếm gian phòng đến sử dụng. Mà những này căn hộ, trên căn bản đều là hắn đùa bỡn một ít nữ sinh địa phương. Từ những này bảo an trong miệng đã biết được, Tần Vũ Kỳ tại đi tới hội sở sau khi, đã bị tấm kia ti trạch cho trực tiếp dẫn tới phía trên này, bất quá cụ thể là cái kia một cái phòng cũng không biết. Những này bảo an không biết, Trung Hạo nhưng là hết sức rõ ràng. Cương đại khu vực khống điện năng lực, để Trung Hạo có thể mười phân rõ ràng cảm nhận được cả tầng lầu mỗi một cái phòng tình huống, vào lúc này cũng không phải là vàng ngọc lan hoàng triều hội sở doanh nghiệp thời gian, cho nên cái này tầng trệt rất ít người rất ít, Trung Hạo tại đi ra thang máy một khắc kia, trên căn bản đã là trực tiếp tập trung vào cái kia trương ti trạch vị trí gian phòng vị trí. Trung Hạo trực tiếp dẫn theo Trác Thải Hà các nàng bước qua, đồng thời một cước đem bộ kia phòng cửa lớn cho trực tiếp đạp ra. Cửa lớn lúc này mới mở ra. Toàn bộ sáo trong phòng tất cả cũng đã là hiện ra ở Trung Hạo đám người trước mặt. Trương Ti Trạch tại, Tần Vũ Kỳ cũng tại. Trác Siêu gần như là trước tiên vọt vào bộ kia trong phòng, khi ánh mắt của hắn rơi vào Trương Ti Trạch cùng Tần Vũ Kỳ trên người lúc, hắn cái kia nguyên bản thanh tú khuôn mặt gần như là trong nháy mắt vặn mẹo, đồng thời tràn đầy cực kỳ cuồng bạo tức giận, giống như là thụ thương manh thu giống như vậy, trong cổ họng thậm chí phát ra trầm thấp xé tiếng gào. Trương Tư Trạch, ngươi cái này xuất sinh. Gầm lên giận dữ. Trác Siêu càng là hướng về Trương Ti Trạch điên cuồng xông qua. Mà ở Trác Siêu trước mặt, là một bộ hầu như hình ảnh ngắt quãng hình ảnh. Trương Ti Trạch trên người ép về phía Tần Vũ Kỳ, Tần Vũ Kỳ cả người núp ở sofa góc, trên người váy bởi vì dây rũa mà có chút ngổn ngang không thể tả. Trên tay của nàng, một cây tiểu đao sắc bén phong đã phá vỡ cổ tay ra thịt, máu đỏ tươi lưu mãn đầy đất, thậm chí nhuộm đỏ trên người nàng còn trắng. Ngày mai kế tục. Chương 524, bạo lực giải quyết. Nhìn một màn này hình ảnh, hầu như mọi người đều có thể mười phân rõ ràng tại bộ nao chi thần trận họa ra trước đó cái kia từng bức họa. Tần Vũ Kỳ xác thực là một cái rất đặc những bé gái khác, tuy rằng nàng yêu thích Trương Tư Trạch, thế nhưng đối mặt với Trương Tư Trạch mạnh mẽ muốn thân thể của nàng tình huống dưới, nàng lựa chọn chính là gần như cực đoan thủ đoạn. Cái kia máu đỏ tươi đã chảy rất nhiều, có thể nói là nhìn thấy mà giật mình. Cũng bởi vì như vậy, dĩ nhiên không có ai trước tiên phản ứng lại, tại đại gia vào cửa một khắc kia, toàn bộ hình ảnh dĩ nhiên là hình ảnh ngắt quãng. Bởi vì Trung Hạo từ lúc đến cái này hội sở thời điểm, liền đã là trực tiếp khống chế toàn bộ trong hội sở bộ tất cả sinh mệnh, đương nhiên, Trung Hạo cũng sẽ không để loại này hình ảnh vẫn hình ảnh ngắt quãng, ngay Trác Siêu hướng về tấm kia ti trạch phóng đi một khắc kia, Trung Hạo đã là lặng yên không một tiếng động mở ra tất cả khống chế. Đồng thời, Trung Hạo ánh mắt cũng là rơi vào Tần Vũ Kỳ hướng về ở trên. Tần Vũ Kỳ sắc mặt có thể nói là trắng xám cực kỳ, cái kia quá nhiều mất máu hiển nhiên đối với nàng tạo thành cực đại thương tổn. Tại Trung Hạo giải trừ đối với thần kinh của nàng khống chế sau khi, cả người nàng càng là lảo đà lảo đảo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi. Đối với này, Trung Hạo cũng không hề xuất thủ cứu giúp ý tứ. Đây cũng không phải Trung Hạo không cứu nổi, ngược lại, chỉ cần Tần Vũ Kỳ có một hơi tại, hắn Trung Hạo đều có biện pháp để Tần Vũ Kỳ cải tử hồi sinh, hắn sở dĩ không ra tay, chỉ là muốn đem nhiệm vụ này giao cho Trác Siêu thôi. Đương nhiên, Trung Hạo cũng sẽ không chân chính tất cả đều không làm. Tại giải trừ Tần Vũ Kỳ khống chế lúc, Trung Hạo đã là trong bóng tối vì làm Tần Vũ Kỳ nghiệp ở miệng vết thương chảy máu, còn lại, Trác Siêu vẫn là có thể ung dung quyết định. Rất doanh với, hắn Trung Hạo còn có thể trong bóng tối giúp hạ vội, để Tần Vũ Kỳ vết thương khôi phục càng mau một chút. Mà Tần Vũ Kỳ ánh mắt, nhưng là trước tiên rơi vào Trác Siêu trên người. Trác Siêu. Nhìn Trác Siêu cái kia gần như điên cuồng thần thái, không biết tại sao, nàng cái kia kiên cường đôi mắt đẹp trong lúc đó dĩ nhiên là dần dần có một chút hưng hào. Phải biết coi như là đối mặt với Trương Ti Trạch biến hóa, coi như là các toàn muốn tự sát, nàng đều không có như thế quá. Thế nhưng thấy Trác Siêu cái kia phảng phất điên cuồng giống như thần thái, Tần Vũ Kỳ trong nội tâm nhưng là có một loại phi thường chua cảm giác, phảng phất giống như là sâu trong tâm linh tối nhuyễn một cái khu vực bị sâu sắc xúc động. Mà loại cảm giác này, là nàng cùng Trương Ti Trạch ở chung một chỗ thời điểm, xưa nay đều không có cảm nhận được. Trong đầu của nàng, vào đúng lúc này thậm chí nhớ lại cùng Trác Siêu muốn ngộ đồng thời nhận thức sau khi từng màn, vào đúng lúc này Tần Vũ Kỳ chợt phát hiện, trong lúc vô tình, Trác Siêu ở trong lòng của nàng đã là chiếm cứ một vị trí, chỉ là nàng trước đó vẫn đều không có phát hiện thôi. Hơn nữa lần này nàng tới nơi này, cũng là nghe được Trác Siêu an ủi sau khi, muốn tìm Trác Siêu muốn một cái giải thích. Chỉ là làm cho nàng không nghĩ tới chính là, bên trong điện thoại vẫn vô cùng ôn nhu, hơn nữa vô cùng hối hận Trương Ti Trạch, tại gặp mặt sau khi dĩ nhiên là thay đổi hoàn toàn một cái răng rớp, thậm chí muốn mạnh mẽ muốn thân thể của nàng. Nếu như không phải nàng kịch liệt phản kháng, thậm chí lấy chết đi thủ hộ lời của mình, e sợ giờ khắc này đã cũng bị Trương Ti Trạch mà thực hiện được. Mà ở Tần Vũ Kỳ tâm tư thất thần một khắc kia, Chắc Siêu đã là đối với tấm kia Ti Trạch triển khai gần như giống như dã thú điên cuồng công kích. Chắc Siêu cũng không hề cái gì thân thủ, thế nhưng làm vì làm một nam nhân, hắn vào lúc này nhưng là hiểu làm sao lợi dùng nắm đấm đi giải quyết tất cả. Tấm kia Ti Trạch bất kể là vóc người vẫn là thể trạng xem ra đều muốn so với Chắc Siêu cao lớn hơn một chút, thế nhưng giờ khắc này, Trương Ti Trạch nhưng là phảng phất giống như là cựu giống như vậy, tại Chắc Siêu trước mặt căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Nguyên nhân rất đơn giản, có Trung Hạo tại, Trương Ti Trạch căn bản là không thể nào làm ra bất kỳ phản kháng. Cho nên, đối mặt với Trác Siêu cái kia gần như điên cuồng công kích, Trương Ti Trạch chỉ là mấy lần trong lúc đó cũng đã bị đánh ngã xuống đất, cái kia đẹp trai khuôn mặt trực tiếp tức thì bị Trác Siêu phủng như gấu mèo như thế. Trác Siêu quyền cước nhưng là một điểm đều không có hạ thủ lưu tình ý tứ, hơn nữa hầu như đều là hướng về từ bên trong. Mà trong ánh mắt của hắn, càng là đồng dạng tràn đầy điên cuồng vẻ. Có thể nhìn ra, Tần Vũ Kỳ giờ khắc này dáng dấp đối với Trác Siêu đâm chọc là cỡ nào đại, lớn đến thậm chí để Trác Siêu đều có chút không cách nào khống chế tự mình. Trác Siêu, ngươi đi nhìn một chút Mưa Kỳ đi, cái này xú nam nhân liền để cho bọn ta tới giáo huấn hắn đã khỏe. Trác Thải Hà cũng là nhìn thấu tự mình đệ đệ tâm tình rõ ràng có chút không đúng, nàng nhìn thoáng qua Tần Vũ Kỳ sau khi liên liên vội vàng kéo Trác Siêu, đồng thời hướng về Trác Siêu nhẹ giọng nói một tiếng. Mưa Kỳ. Vậy đơn giản hai chữ. Đối với Trác Siêu mà nói phảng phất giống như là có ma lực. Cái kia nguyên bản gần như điên cuồng tâm tình gần như là trong nháy mắt bình tĩnh lại, mà sau một khắc, Trác Siêu đã là quay người sang đến, ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Tần Vũ Kỳ cùng với cổ tay của nàng trên vết thương. Theo bản năng, Trác Siêu ánh mắt là đệ nhất hướng về Trung Hạo nhìn tới. Làm như Trung Hạo đồ đệ, Trác Siêu tự nhiên rõ ràng điểm ấy thương đối với Trung Hạo mà nói, căn bản là không tính là cái gì, chỉ cần Trung Hạo ra tay. Điểm ấy tiểu thương nhưng là căn bản liền không tính là cái gì. Thế nhưng, Trung Hạo nhưng là căn bản cũng không có tính toán ra tay, đối mặt với Trác Siêu ánh mắt, Trung Hạo chỉ là khẽ mỉm cười, sau đó đưa mắt nhìn sang Tần Vũ Kỳ nơi. Trác Siêu cũng không ngu ngốc, từ Trung Hạo trong ánh mắt hắn đã hiểu Trung Hạo ý tứ. Hắn cũng không tiếp tục do dự cái gì, mà là trực tiếp nhanh chân hướng về Tần Vũ Kỳ nơi bước qua. Mưa Kỳ, thật có lỗi, là ta đã tới chậm. Trác Siêu trực tiếp bỏ đi thân đã trên người áo khoác. Khoác ở tại Tần Vũ Kỳ trên người, trong giọng nói gần như là tràn đầy nồng đậm áy náy. Đối mặt với Trác Siêu quan tâm cùng áy náy, Tần Vũ Kỳ đôi mắt đẹp đỏ hơn một ít, bất quá, nàng cái kia thanh thuần khuôn mặt nhỏ bên trên nhưng là lộ ra một tia yêu ớt ý cười, sau đó nhẹ giọng đáp, sẽ không, là ta tự mình quá ngu ngốc, không có thấy rõ Trương Ti Trạch bộ mặt thật. Loại người này, nhất định sẽ chịu đến pháp luật chế tài. Trác Siêu trong giọng nói cũng là nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo, thế nhưng... Hắn biết hiện tại cũng không phải là lúc nói chuyện này, chỉ là đơn giản đáp một tiếng sau khi, ánh mắt của hắn liền đã là rơi vào Tần Vũ Kỳ thủ đoạn miệng vết thương. Vết thương kia huyết đã dừng lại, thế nhưng vết thương nhưng là làm cho người ta một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Trác Siêu theo bản năng muốn lấy ra hộp kim châm, vì làm Tần Vũ Kỳ trước tiên trị liệu một thoáng, thế nhưng hắn đưa tay đi mò thời điểm, nhưng là phát hiện bình thường bên người mang theo hộp kim châm dĩ nhiên không có mang đến. Mà đúng lúc này, Trung Hạo âm thanh bỗng nhiên vang lên. Trác Siêu, ngươi mang Tần cô nương về hội sở đi trị liệu đi, chuyện nơi đây liền giao cho ta cùng tỷ tỷ của ngươi đến xử lý đi. Hảo. Sư phụ. Trác Siêu cũng không do dự cái gì, đáp một tiếng sau khi, hắn trực tiếp tại Tần Vũ Kỳ trước người nửa ngồi xổm xuống, sau đó trọng tay đem Tần Vũ Kỳ toàn bộ cho bế lên. Vào lúc này, Trác Siêu cũng là biểu hiện ra một nam nhân hẳn là có quyết đoán một mặt, mà không phải lề mề đi trưng cầu Tần Vũ Kỳ ý kiến. Huống chi. Tần Vũ Kỳ bởi vì mất máu quá nhiều, cả người xem ra giống như là bệnh nặng mới khỏi giống như vậy, e sợ liền bước đi đều đã biến thành một cái phi thường chuyện khó khăn. Cảm thụ Trác Siêu trong lồng ngực cái kia phân ôn ái, Tần Vũ Kỳ cái kia trắng xám khuôn mặt nhỏ trong lúc đó, không nhịn được hiện lên một tia đỏ ửng. Nàng là lần đầu tiên cùng một nam nhân thân cận như thế. Coi như là cùng Trương Ti Trạch ở chung một chỗ thời điểm, nhiều nhất cũng chỉ là khiên dắt tay thôi, thế nhưng giờ khắc này nhưng là hoàn toàn cùng Trác Siêu tựa sát ở cùng nhau. Nàng khuôn mặt nhỏ càng là kề sát ở Trác Siêu trên ngực, thậm chí còn có thể mười phân rõ ràng cảm nhận được Trác Siêu cái kia cường mạnh mẽ tiếng tim đập. Nếu là đổi thành người khác, Tần Vũ Kỳ nhất định sẽ từ chối. Thế nhưng giờ khắc này đối mặt với Trác Siêu, Tần Vũ Kỳ nhưng là không có bất kỳ từ chối ý tứ, trái lại. Chắc siêu cái kia ôn ái ôm ấp đưa cho nàng một loại phi thường cường liệt cảm giác an toàn, mà hết thảy này, đều là nàng tại Trương Ti Trạch trên người không cách nào tìm tới. Chắc siêu vào lúc này ngược lại là không có suy nghĩ nhiều cái gì. Bởi vì trong lòng hắn nhất là nhớ đó là trên ngựa, lập tức ôm Tần Vũ Kỳ đi bệnh viện, sau đó cố gắng vì nàng tiến hành trị liệu. Chắc siêu trực tiếp ôm Tần Vũ Kỳ hướng về căn hộ cửa lớn ở ngoài đi đến, tuy rằng thân thể của hắn không tính là cường tráng, thế nhưng vào đúng lúc này, chắc siêu nhưng là cảm giác có vô cùng khí lực giống như vậy, coi như là chân trời góc biển, hắn đều có thể ôm Tần Vũ Kỳ một đường tiến lên. Đương nhiên, đây chỉ là tỉ dụ mà thôi, chắc siêu tự mình xa liền dừng ở phía dưới, hắn chỉ cần ôm Tần Vũ Kỳ đến hội sở cửa lớn ở ngoài là được rồi. Đúng rồi. Chắc siêu, vừa mới cái kia người tốt quen mặt, chính là ngươi gọi sư phụ cái kia một cái. Mà đang ở chắc siêu ôm Tần Vũ Kỳ đi vào thang máy thời điểm, ngực của hắn trong lúc đó, Tần Vũ Kỳ tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trắng xám khuôn mặt nhỏ bên trên nhiều hơn mấy phần suy tư vẻ. Sư phụ của ta nghĩa chuẩn tiết mục ngươi nên có gặp gỡ, cho nên mới phải cảm giác quen mặt. Chắc siêu đơn giản giải thích một tiếng, hắn xưa nay đều không sẽ chủ động cùng người ngoài nói về hắn cùng Trung Hạo trong lúc đó quan hệ, cho nên, coi như là Tần Vũ Kỳ cũng không biết hắn là Trung Hạo đồ đệ, chỉ biết là hắn tại quan châm đường hội sở đi làm mà thôi. Nghĩa chuẩn tiết mục. Đúng rồi, hắn chính là đại thần ý Trung Hạo Trung tiên sinh. Nghe Chắc siêu từng nói, Tần Vũ Kỳ cái kia linh động đôi mắt đẹp chỉ là xoay một cái, liền đã là đoán được Trung Hạo thân phận. Điều này làm cho nàng xem Chắc siêu đôi mắt đẹp trong lúc đó, rõ ràng nhiều hơn mấy phần vẻ khó mà tin nổi, đồng thời có chút bất ngờ hỏi, Chắc siêu, ngươi vừa gọi hắn là sư phụ, chẳng lẽ, ngươi là Trung Hạo tiên sinh đồ đệ? Tần Vũ Kỳ nguyên bản vẫn đều cho rằng Chắc siêu là tại quan châm đường hội sở đi làm một cái Trung Y Liê, thậm chí còn có thể là thực tập Trung Y Liê, nhưng là không nghĩ tới. Chắc siêu dĩ nhiên là Trung Hạo cái này đại thần y đồ đệ, thân phận này cũng có chút không tầm thường. Ừm, sư phụ của ta cũng chỉ có ta một cái đồ đệ. Chắc siêu không có phủ nhận, mà là khe khẽ gật đầu. Tuy rằng hắn là Trung Hạo đồ đệ duy nhất, thế nhưng hắn nhưng là xưa nay sẽ không đem thân phận này xem là tự mình vinh quang. Đối với hắn mà nói, thân phận này là hắn Chắc siêu to lớn nhất một phần động lực mới đúng, thậm chí còn có trách nhiệm. Bởi vì Trung Hạo tại truyền tống hắn điện cứu thuật lúc sau đã nói với hắn, tương lai quan châm đường hội sở sẽ chuyển thừa đến trên người của hắn, cho nên, hắn nhất định phải vì cái này chuyển thừa mà nỗ lực, đồng thời tận lực đi học tập, mà sẽ không phụ lòng Trung Hạo kỳ vọng. Chiếm được Chắc siêu xác nhận, Tần Vũ Kỳ đôi mắt đẹp trong lúc đó cái kia phân vẻ kích động nhưng là dần dần biến mất rồi. Thậm chí, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó vẫn nhiều thêm mấy phần phức tạp thần sắc. Trong lòng của nàng kỳ thực đã đón nhận Chắc siêu, chỉ cần Chắc siêu hướng về nàng biểu lộ, nàng đều sẽ tiếp thu Chắc siêu đoạn này cảm tình. Thế nhưng Chắc siêu thân phận nhưng là để trong lòng của nàng nhiều hơn mấy phần mê man. Nhân vì làm thân phận này thật sự là quá không tầm thường, coi như là Tần Vũ Kỳ cũng biết, chỉ cần Chắc siêu lộ ra thân phận này, toàn bộ Hoa Hạ cũng không biết có bao nhiêu muốn nịnh bợ hắn, mà tương lai hắn thành tựu, nhất định là huy hoàng hơn nữa quang minh. Mà nàng Tần Vũ Kỳ, chỉ là một cái tiểu thương nhân con gái mà thôi. Nếu như luận thân phận, nàng cùng Chắc siêu trong lúc đó thân phận chênh lệch có thể nói là phi thường to lớn. Nếu như Chắc siêu chỉ là một cái trung y hoặc là thực tập trung y thì nàng có thể không có bất luận là áp lực nào tiếp thu Chắc siêu biểu lộ. Nàng cũng không để ý Chắc siêu là cái gì xuất thân, hơn nữa từ nàng cùng Chắc siêu tiếp xúc trong lúc đó nàng có thể nhìn ra, Chắc siêu là một cái rất có ý nghĩ nam sinh, hơn nữa Chắc siêu thân phận vẫn là một cái trung y thì Tần Vũ Kỳ cũng cái loại này truy cầu phú quý sinh hoạt nữ hải, chỉ cần bình an cả đời là được rồi. Thế nhưng, tại biết rồi Chắc siêu thân phận sau khi, nàng nhưng là mê man. Vào đúng lúc này nàng thậm chí có một chút hối hận, sớm biết nàng liền không hỏi, chí ít các loại, chờ Chắc siêu biểu lộ sau đó lại đi hỏi Chắc siêu cũng tới cùng, mà bây giờ tại biết rồi Chắc siêu thân phận sau khi, nàng đã không biết phải như thế nào đi tiếp thu Chắc siêu. Nàng không muốn làm cho Chắc siêu cho rằng, nàng là bởi vì Chắc siêu thân phận mà tiếp thu hắn, đặc biệt hay là đang xảy ra những chuyện này tình huống dưới. Chắc siêu cũng không biết Tần Vũ Kỳ giờ khắc này ý nghĩ, hắn ngã, cũng là nghĩ tới một chuyện khác, đồng thời nói tiếp. Đúng rồi, Mưa Kỳ, vừa nãy nói chuyện với ta là tỷ tỷ của ta Trác Thải Hà, ta ký ngươi đã nói. Ngươi thích nhất minh tinh chính là đã rời khỏi truyền hình quyển Trác Thải Hà, nàng chính là tỷ tỷ của ta tả. Những khác có thể không nói, thế nhưng cái này quan hệ Trác siêu nhưng là nhất định phải nói cho Tần Vũ Kỳ. Cái gì? Nghe Trác siêu nói tới. Tần Vũ Kỳ trực tiếp có chút bị choáng váng. Trước nàng lực chú ý đều một mực Trác siêu trên người, mà giờ khắc này nghe Trác siêu nói đến, nàng lúc này mới đột nhiên nghĩ đến. Vừa nãy cùng Chắc siêu đồng thời đi vào ngoại trừ sư phụ của hắn ở ngoài, còn có vài cái đẹp đẽ đến không có thiên lý nữ nhân. Đặc biệt là cái kia cùng Trác Siêu nói chuyện nữ nhân, nàng nguyên vốn cũng là cảm giác thấy hơi quen thuộc, chỉ là bởi vì không có chú ý cho nên cũng không hề nhìn rõ ràng. Mà tỉ khắc hồi tưởng lại, Tần Vũ Kỳ trong đầu, Trác Thải Hà dung mạo đã là dần dần rõ ràng lên. Mà cái kia dung mạo, cùng trong lòng nàng cái kia gần như hoàn mỹ thần tượng Trác Thải Hà. Gần như là hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, hoàn toàn chính là cùng là một người. Xuất Siêu, tỉ tỉ của ngươi là Trác Thải Hà. Tần Vũ Kỳ bản năng hướng về Trác Siêu lần thứ hai hỏi một tiếng, này một trùng kích đối với nàng mà nói thật sự là quá to lớn quá lớn. Nàng không nghĩ Trác Siêu không chỉ là đại thần ý trung hạo đồ đệ duy nhất, hơn nữa còn là nàng nhất là yêu thích đại minh tinh Trác Thải Hà thân đệ đệ. Điều này làm cho Tần Vũ Kỳ đều có chút không thể nào tiếp thu được thực tế, cũng làm cho ánh mắt của nàng biến càng thêm phức tạp. Bởi vì Trác Siêu thân phận càng không tầm thường, nàng lại càng tăng không thể nào tiếp thu được Trác Siêu biểu lộ. Bởi vì nàng quá nàng tự mình trong lòng cửa ải kia. Ừm. Trác Siêu lại một lần nữa gật đầu. Chiếm được Trác Siêu lại một lần nữa xác nhận, Tần Vũ Kỳ đã không biết phải như thế nào đi nói cái gì. Vào đúng lúc này nàng đỗng nhiên có một loại rất cảm giác mệt mỏi, nhọc, trong lòng càng là dần dần nhiều hơn mấy phần buồn bã. Sáu trong phòng, Trác Siêu cùng Tần Vũ Kỳ sau khi rời đi, chỉnh trong đó ngoại trừ nằm trên mặt đất Trương Ti Trạch ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại Trung Hạo cùng Trác Thải Hà các nàng. Nhìn trên người nằm trên mặt đất Trương Ti Trạch, bất kể là Trác Thải Hà vẫn là Mộ Tử Nhiên các nàng, từng cái khuôn mặt nhỏ bên trên đều là tràn đầy cực kỳ thần sắc chán ghét. Làm như nữ nhân, các nàng tự nhiên là thống hận nhất loại nam nhân này. Nhìn Trác Thải Hà các nàng cái kia gần như nghiến răng nghiến lợi dáng dấp, Trung Hạo đều cảm giác trong lòng có chút chip đông. Cái này, ta còn là đi ra ngoài trước đi, các ngươi muốn làm sao giáo huấn liền làm sao giáo huấn đi, ta chờ ở bên ngoài các ngươi. Trung Hạo đều không đành lòng tiếp tục xem, trực tiếp từ một bên cầm lên một cái thảm lông vứt đến tấm kia Ti Trạch mặt trên, sau đó liền cấp tốc hướng về gian phòng ở ngoài đi ra ngoài. Trác Thải Hà các nàng sớm đã là dục giả dục dịch. Trung Hạo lúc này mới vừa rời đi, các nàng liền đã là vội vã dơ lên cái kia mang giày cao gót đùi đẹp, sau đó dùng Trung Hạo cho phép phương thức, hướng về tấm kia Ti Trạch đặt xuống. Liền ngay cả tính cách lành lạnh Diệp Quân Nghiên, cũng không ngoại lệ. Đốn tải, cái kia sóng sau cao hơn sóng trước, gần như cực kỳ tàn ác tiếng kêu thảm thiết vang lên. Căn hộ ở ngoài, Trung Hạo nghe cái kia tiếng kêu thảm thiết, cả người cũng nhịn không được run lên một cái, trong đầu càng là bản năng hiện lên bộ kia trong phòng hình ảnh. Nữ nhân bạo lực lên, vẫn thật đáng sợ. Trung Hạo trong lòng không nói gì, đặc biệt là nghĩ tới Trác Thải Hà các nàng cái kia giày cao gót chân hải, Trung Hạo trong lòng cũng nhịn không được có chút chíp đông. Về phần tấm kia Ti Trạch tiếp đó sẽ như thế nào, hắn liền sẽ không lý biết cái gì. Mà Trác Thải Hà các nàng, đầy đủ giáo huấn cái kia Trương Ti Trạch hảo sau mấy phút, lúc này mới hết sức hài lòng từ sáu trong phòng đi ra. Mà bộ kia trong phòng, đã là không có một thanh âm. Trương Ti Trạch chết là không thể nào tử, thế nhưng giờ khắc này hắn, e sợ đều không còn sót lại nửa cái mạng. Chỉ là, Trác Thải Hà các nàng tuy rằng đi ra, nhưng không có liền như vậy giảng hòa ý tứ, lúc này mới đi ra khỏi căn hộ, Trác Thải Hà liền đã là hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, có biện pháp nào hay không đem người này tra cho làm, chí ít đem hắn đóng lại cái mấy năm. Trung Hạo thiếu chút nữa trực tiếp té xỉu, đáp, ta biết rồi, ta sẽ để nhân chiếu cố hắn một chút, quan hắn cái mấy năm vẫn là không thành vấn đề. Ừm, loại người này muốn cho hắn đạt được chân chính giáo huấn mới được, miễn sau đó có càng nhiều nữ sinh bị hắn tai họa. Trác Thải Hà trực tiếp hừ lạnh một tiếng, sau đó lúc này mới cùng Diệp Quân Nghiên các nàng nên ngang rời đi. Chương 525, viện trợ thỉnh cầu. Trung Hạo một cú điện thoại quyết định Trương Ti Trạch sự tình sau khi, liền trực tiếp cùng Diệp Quân Nghiên các nàng trở lại Tử Lan biệt thự. Về phần Tần Vũ Kỳ sự tình Trung Hạo vậy thì giao cho Trác Siêu tự mình đi giải quyết, tại Trung Hạo cho rằng, trải qua lần này sự tình sau khi, Trác Siêu cùng Tần Vũ Kỳ trong lúc đó hẳn là sẽ nhanh chóng xí giấy lên yêu đốm lửa mới đúng. Không ngừng Trung Hạo nghĩ như vậy, Trác Thải Hà các nàng cũng là gần như. Đặc biệt là Trác Thải Hà, nàng tại kiến thức Tần Vũ Kỳ cái kia thà chết không từ hình ảnh sau khi, càng là đối với cái này tương lai em dâu phụ nhân tuyển cực kỳ thỏa mãn, hoặc là nói, ở trong mắt nàng Tần Vũ Kỳ đã là trở thành nàng em dâu phụ nhân tuyển. Tại trên đường trở về, nàng cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ trên, nụ cười cũng chưa có ngừng lại quá. Mà ở trở lại Tử Lan biệt thự sau khi, Diệp Quân Nghiên các nàng liền bắt đầu bận rộn chuẩn bị nổi lên buổi trưa cơm trưa. Trung Hạo ngày hôm nay cũng không có ý định đi chỗ khác, cố gắng bồi một buổi Diệp Quân Nghiên các nàng, chỉ bất quá, hắn này vừa mới trở lại biệt thự, Triệu Thiên Du cũng đã là lái xe tới. Thiên Du, có phải hay không Nga Sô bên kia cùng ngươi liên lạc? Triệu Thiên Du lúc này mới ở đại sảnh sofa trong lúc đó ngồi xuống, Trung Hạo liền đã là trực tiếp hướng về hắn hỏi một tiếng. Không sai. Nga Sô bên kia đã chính thức hướng về tiên sinh ngài phát ra viện trợ thỉnh cầu, Đồng thời, Nga Xô chính thức ngày mai đem sẽ an bài tư nhân trước phi cơ tới đón tiếp chúng ta. Triệu Thiên Du gật đầu, sắc mặt của hắn trong lúc đó hơi có một ít kích động, đồng thời nói tiếp, ta đã dựa theo tiên sinh phân phó của ngài, để Nga Xô chính thức đem hết thể chịu cảm hóa bệnh nhân tụ tập lại, chúng ta nghĩa chẩn hoạt động đều sẽ tạm thời lùi lại, trừ một chút bệnh nặng bệnh nhân ở ngoài, còn lại bệnh nhân đều sẽ chờ lần này bệnh chuyện nhiễm vấn đề giải quyết sau khi, lại tiến hành nghĩa trị liệu. Phương diện này trên căn bản Triệu Thiên Du đều theo chiếu Trung Hạo phân phó làm ra sắp xếp, mà hắn càng nhiều chỉ là một cái người trung gian nhân vật, người ở bên ngoài trong mắt, hắn cũng gần như chẳng khác gì là Trung Hạo người đại diện. Đối với Triệu Thiên Du sắp xếp, Trung Hạo vẫn luôn là vô cùng tín nhiệm, không có ở chuyện này mặt trên nói thêm cái gì, mà là trực tiếp nói sang chuyện khác hỏi, ừm, vậy cứ như thế tử sắp xếp đi, đúng rồi, Nga Xô chính thức số liệu ra có tới không, lần này cảm hóa bệnh nhân, khoảng chừng có bao nhiêu người. Triệu Thiên Du hơi trầm tư, sau đó nói, hiện nay Nga Xô chính thức xác nhận bị lây bệnh bệnh nhân tổng cộng có 112,000 khoảng chừng, trái phải, bất quá dựa theo phân tích của ta, số liệu này e sợ không lớn chuẩn xác, Nga Xô chính thức hẳn là có ẩn dấu, cụ thể bị cảm hóa bệnh nhân, chí ít tại 150,000 trở lên, thậm chí càng nhiều. Ở phương diện này Triệu Thiên Du vẫn có một ít thủ đoạn, tự nhiên không thể nào sẽ tin tưởng Nga Xô chính thức đưa cho ra số liệu, bất quá này cũng không cần gấp gáp. Ngược lại Trung Hạo lần này đi Nga Xô mục đích là vì tìm hiểu quyết lần này bệnh chuyện nhiễm vấn đề, cụ thể bệnh nhân bao nhiêu đã không trọng yếu hơn nữa. Hơn nữa coi như là hơn nhiều, đến thời điểm Nga Xô chính thức hoàn toàn có thể nói là vừa nhiều đi ra. 150,000 trở lên. Đối với số liệu này, Trung Hạo cũng không cảm thấy bất ngờ hoặc là cái gì. Bởi vì hắn đã sớm biết, lần này bệnh chuyện nhiễm nếu là truyền nhiễm ra, tuyệt đối sẽ phi thường khủng bố, đồng thời vượt xa trước đây bệnh chuyện nhiễm sự kiện. Ban đầu ở vừa tiếp xúc cái kia bệnh truyền nhiễm thời điểm, Trung Hạo cũng đã biết cái kia bệnh truyền nhiễm so với dị vãng phát ra xuất hiện nhiều như vậy bệnh truyền nhiễm đều muốn nghiêm trọng hơn, nếu không thì, hắn cũng sẽ không khiến Triệu Thiên Du vẫn đều chú ý chuyện này. Kỳ thực, nếu như lúc trước Nga Xô chính thức tại phát hiện cái vấn đề này thời điểm, không có lựa chọn ẩn giấu, mà là đem chuyện này công khai, hoặc là mời hắn Trung Hạo quá khứ, trên căn bản hoàn toàn có thể mang lần này bệnh truyền nhiễm phong ba bóp chết với trong trứng nước. Cho là Nga Xô chính thức lựa chọn ẩn dấu, muốn đem lần này sự tình trong bóng tối giải quyết, nhưng đáng tiếc chính là, lần này bệnh chuyện nhiễm cường độ quá mãnh liệt một chút, cuối cùng căn bản là không cách nào khống chế, do đó triệt để bạo phát. Đương nhiên, hiện tại mời cũng là không muộn. Hay là tại người khác trong mắt, lần này bệnh chuyện nhiễm phi thường nghiêm trọng, thế nhưng tại hắn Trung Hạo trong mắt, lần này bệnh chuyện nhiễm nhưng là cũng không tính là gì. Trái lại, Trung Hạo vẫn đem lần này trị liệu cho rằng là hắn nỗ lực hoàn mỹ đẳng cấp một lần tuyệt hảo cơ hội, nhiều như thế bệnh nhân, tuyệt đối có thể làm cho hắn Trung Hạo tiến hành rất nhiều lần cực hạn trùng kích rèn luyện. Đối với Trung Hạo mà nói, đây tuyệt đối là một lần đạt được nhiều sự tình. Không ngừng đến thời điểm danh lợi được mùa lớn, hơn nữa thực lực của hắn vẫn đem phải nhận được một lần lớn vô cùng tăng lên, nếu như có thể trùng kích đến hoàn mỹ đẳng cấp, đây tuyệt đối là hoàn mỹ nhất. Mà ở Trung Hạo trong suy tư, Triệu Thiên Du nhưng là từ hắn văn kiện bên trong bọc lấy ra một phần hành sự kế hoạch phương án đi ra, đưa về phía Trung Hạo sau, nói rằng, tiên sinh, cụ thể sắp xếp hành trình ta đã định ra tới, ngài nhìn một chút, nếu như có cái gì cần sửa chữa, ta có thể làm ra một ít điều chỉnh. Ừm. Trung Hạo đem vậy được trình kế hoạch phương tuần tra nhận lấy, bất quá, hắn chỉ là đại khái nhìn lướt qua mà thôi, sau đó nói, cứ như vậy đi, không cần sửa đổi. Lần này đi Nga Xô nhất định là muốn đi một đoạn thời gian rất dài. E sợ cần dùng trên hơn nửa tháng thậm chí thời gian một tháng, cho nên, Trung Hạo cũng không để ý lắm hành trình cụ thể sắp xếp, bởi vì hắn đến thời điểm bảo vệ cần phụ trách trị liệu là được rồi, cụ thể những khác, đều hoàn toàn có thể giao cho Triệu Thiên Du đi giải quyết. Hảo, vậy ta đi chuẩn bị một chút, ngày mai ta chạy tới tiếp ngài cùng đi sân bay đi. Triệu Thiên Du cũng không có nhiều dừng lại, cùng Trung Hạo thanh nhàn không giống, hắn chuyện cần làm cũng là rất nhiều. Trên căn bản hắn bây giờ mỗi một phút mỗi một giây thời gian đều là tính toán tỉ mỉ đi ra, nếu không thì, thời gian của hắn căn bản là không đủ sử dụng. Tương so sánh dưới, Trung Hạo tại trước khi lên đường trên căn bản đều không có chuyện gì muốn làm. Quan châm đường hội sở bên kia Hứa Tĩnh Di cũng đã là sắp xếp xong xuôi, lần này tham gia nghĩa chẩn hoạt động nhân viên cũng đã là sớm bê đi Nga Xô bên kia, mà ngày mai Trung Hạo chỉ cần cùng Trác Siêu cùng xuất phát đi Nga Xô là được rồi. Hứa Tĩnh Di đều sẽ muộn một ít thời gian quá khứ. Quan châm đường hội sở hiện tại cải biến chính đang tiến hành bên trong, cho nên, Hứa Tĩnh Di tạm thời cần ở lại quan châm đường hội sở. Hơn nữa, Trung Hạo lấy Nga Xô sau khi, quan châm đường hội sở hội viên hẹn trước trị liệu cũng là nhu muốn tiến hành sắp xếp. 44. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian một ngày rất nhanh liền đã qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Quân Nghiên các nàng cũng đã vì làm Trung Hạo thu thập xong lần này đi Nga Xô hành lý, ngược lại là Trung Hạo vô cùng nhàn nhã tọa ở đại sảnh sofa trong lúc đó, chuyện gì đều không cần làm, chỉ cần chờ Triệu Thiên Du đợi lát nữa tới đón hắn là được rồi. Chờ Diệp Quân Nghiên các nàng thu thập xong sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp nói, Quân Nghiên, các loại, chờ lần này ta nghĩa trận hoạt động tiến hành sắp xỉ rồi, các ngươi liền cùng đi ra đi, đến thời điểm ta rút ra một ít thời gian khi ngày nghỉ, chúng ta đồng thời hoàn du một thoáng Nga Xô. Lần này đi Nga Xô, nhất định là muốn vội trên hơn nửa tháng trở lên, cho nên, Trung Hạo đã làm tốt dự định, các loại, chờ nghĩa trận hoạt động sau khi chấm dứt liền cho tự mình thả cái giả, đến thời điểm bồi Diệp Quân Nghiên các nàng cố gắng đi chơi một ít thời gian. Tốt, ta không có ý kiến. Diệp Quân Nghiên vui vẻ đáp lại, gần nhất Trung Hạo đều là khắp nơi bay tới bay lui, ở cùng với các nàng thời gian cũng không nhiều, cho nên Diệp Quân Nghiên đều đặc biệt quý trọng cùng Trung Hạo ở chung một chỗ mỗi một phút mỗi một giây. Bất quá, Diệp Quân Nghiên nhưng sẽ không chủ động để Trung Hạo nhiều bồi một cùng các nàng, rất đến tình nguyện đem Trung Hạo bồi thời gian của nàng chia sẻ cho Mộ Tử Nhiên còn có Hứa Tĩnh Di các nàng. Không ngừng Diệp Quân Nghiên như vậy, Mộ Tử Nhiên, Hứa Tĩnh Di cùng với Trác Thải Hà các nàng cũng giống như vậy. Mọi người đều biết Trung Hạo hiện tại chính là phát triển thời khắc mấu chốt nhất, mà không phải kiêng kỵ nam nữ tư tình thời điểm. Hơn nữa hiện tại đại gia cảm tình đã là chính thức xác định được, sau đó có nhiều thời gian, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Quân Nghiên tả, không bằng chúng ta quy hoạch một thoáng, đến thời điểm nhìn một chút đều đi chỗ nào ngoạn, chúng ta cố gắng đi chơi một ít thời gian lại trở về. Mộ Tử Nhiên nhưng là đề nghị một tiếng, tất nhiên Trung Hạo dự định rút ra thời gian đến cùng các nàng, nàng tự nhiên là muốn cố gắng quy hoạch một thoáng, đi một ít so sánh với có ý nghĩa địa phương. Kỳ thực, Mộ Tử Nhiên rất yêu thích nước Pháp, nếu như có thời gian, nàng thật sự hy vọng có thể cùng Trung Hạo còn có Diệp Quân Nghiên các nàng cùng đi một chuyến nước Pháp. Tốt. Trác Thải Hà cũng là tán thành Mộ Tử Nhiên đề nghị, đôi mắt đẹp trong lúc đó thậm chí nhiều hơn mấy phần chờ mong. Tại giữa các nàng, nàng vẫn xưa nay đều không cùng Trung Hạo chính thức đi chỗ nào chơi đùa, cho nên đối với này lần thứ nhất du ngoạn, nàng tự nhiên là vô cùng chờ mong. Hứa Tĩnh Di hơi suy nghĩ sau, nhưng là bổ sung nói, ta cũng tán thành, đến thời điểm có thể nhìn một chút, nếu như thời gian nhiều, chúng ta liền mỗi người nói một cái muốn đi địa phương, sau đó chúng ta lại sắp xếp hành trình, làm sao? Diệp Quân Nghiên đương nhiên sẽ không có sao ý kiến, khẽ gật đầu sau khi, đáp, ừm, vậy cứ như thế tử đi, chúng ta sẽ cùng Lăng Huyên nói một chút, làm cho nàng đến thời điểm cũng rút ra một ít thời gian đi ra, cả nhà bọn ta nhân cùng đi cố gắng ngoạn một ít thời gian trở về. Tất nhiên đi chơi, tự nhiên không thể nào ít đi Lăng Huyên. Tại Diệp Quân Nghiên trong lòng, hiện tại các nàng cùng Trung Hạo là một thể thống nhất, là một gia đình, thiếu mất bất kỳ ai cũng là không hoàn mỹ. Nếu như vậy, vậy trước tiên sắp xếp thời gian 10 ngày đi, các ngươi trước tiên có thể sắp xếp một thoáng, cụ thể đến thời điểm chúng ta làm tiếp quyết định. Thấy Diệp Quân Nghiên các nàng như thế có hứng thú, Trung Hạo liền đem tự mình ngày nghỉ thời gian trực tiếp kéo dài tới 10 ngày trở lên, mà nguyên bản Trung Hạo chỉ là dự định sắp xếp 4, 5 ngày thời gian, bất quá, nghỉ ngơi nhiều một ít thời gian cũng là không có cái gì. Hắn cũng biết tự mình hiện tại bồi Diệp Quân Nghiên thời gian của các nàng thật sự là quá ít, nếu có thể, đến thời điểm hắn vẫn sẽ an bài nhiều thời gian hơn đi ra. Tốt. Diệp Quân Nghiên các nàng từng cái tự nhiên là hết sức cao hứng, thời gian 10 ngày, đầy đủ các nàng cố gắng sắp xếp một chút, liền tính phân phối, mỗi người các nàng cũng có thể có thời gian 2 ngày đi các nàng muốn đi địa phương. Mà trong lúc nói chuyện, bên ngoài, Triệu Thiên Du xe cộ cũng đã đặt tới. Triệu Thiên Du trực tiếp ngồi đài truyền hình sắp xếp đại thương vụ xa đến, trừ hắn ra cùng mấy cái trợ thủ ở ngoài, còn có vừa từ quan châm đường hội sở kế đó chắc siêu. Trên căn bản bọn họ chính là cuối cùng một nhóm đi Nga Xô nhân mã, mà người còn lại đều tại ngày hôm qua hoặc là trước chút thời gian đã là tăng lên tới Nga Xô bên kia, đồng thời bắt đầu tiến hành an bài. Không nên nói đến người khác, cũng chỉ là Triệu Thiên Du hắn tự mình, cũng đã đi qua Nga Xô mát sở cơ và bên kia nhiều lần. Triệu Thiên Du xa tất nhiên đến. Trung Hạo cũng không có nhiều lưu lại cái gì, cùng Diệp Quân Nghiên các nàng mỗi cái tới một cái thâm tình hôn môi sau khi, Trung Hạo liền đã là mang theo hành lý, sau đó tại Diệp Quân Nghiên ánh mắt của các nàng trong lúc đó, ngồi Triệu Thiên Du xe cộ hướng về sân bay phương hướng lên đường. Chắc siêu, ngươi làm sao vậy, có phải hay không thân thể không thoải mái? Mà lên xe sau khi, Trung Hạo nhưng là phát hiện, chắc siêu sắc mặt dĩ nhiên có chút khó coi, hơn nữa tựa hồ tối hôm qua cũng không hề nghỉ ngơi tốt. Cả người làm cho người ta một loại vô cùng chán trường cảm giác, hoàn toàn không còn dĩ vãng phấn chấn cùng phồn thịnh tinh thần. Cho nên, Chắc Siêu bộ dáng này để Trung Hạo cũng nhịn không được có chút bất ngờ. Dựa theo hắn dự liệu, Chắc Siêu hiện tại hẳn là chiếm được Tần Vũ Kỳ phương tâm, đồng thời đường làm cun rộng mở mới đúng, mà không phải như giờ khắc này bộ dáng như vậy. Không đúng vậy, sư phụ, có thể là không có nghỉ ngơi tốt đi. Chắc Siêu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trong ánh mắt một vệt vẻ ảm đạm nhưng là không nhịn được chợt lóe lên. Nhìn Chắc Siêu bộ dáng này, Trung Hạo trên căn bản không cần nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì, trực tiếp hỏi, ngươi cùng Tần Vũ Kỳ trong lúc đó có phải hay không xảy ra chuyện gì? Sư phụ, Chắc Siêu há miệng, nhưng là không biết phải như thế nào nói tiếp. Ta không chỉ là sư phụ của ngươi, sau đó vẫn là ngươi tỷ phu Trung Hạo, nhưng là nhắc nhở Chắc Siêu một câu, nếu như chỉ là sư phụ thân phận, loại chuyện này hắn Trung Hạo có thể sẽ không hỏi đến cái gì, thế nhưng, hắn sau đó nhưng là Chắc Siêu tỷ phu, chuyện này hắn Trung Hạo thì không thể bất kể. Nghe Trung Hạo từng nói, Chắc Siêu suy nghĩ một chút sau, cuối cùng không có ẩn giấu cái gì, mà lại như thực chất nói rằng, ta ngày hôm qua hướng về Mưa Kỳ thổ lộ, thế nhưng, Mưa Kỳ nàng cự tuyệt, ta liền nàng từ chối nguyên nhân của ta là bởi vì sao? Chắc Siêu biết ngày hôm qua nhất định là hắn hướng về Tần Vũ Kỳ biểu lộ thời cơ tốt nhất, hơn nữa hắn là thật lòng, hắn tin tưởng Tần Vũ Kỳ nhất định có thể cảm nhận được. Thế nhưng Tần Vũ Kỳ nhưng là cự tuyệt hắn, điều này làm cho đối với Chắc Siêu trùng kích có thể nói là phi thường to lớn. Nàng từ chối ngươi. Tuy nhiên đã biết rồi đáp án, thế nhưng, Trung Hạo nhưng vẫn là không nhịn được có chút bất ngờ. Lúc đó Tần Vũ Kỳ nhìn Chắc Siêu ánh mắt, còn có hai người rời khỏi thời điểm biểu hiện, bất kể là hắn vẫn là Trác Thải Hà các nàng đều nhìn ra, Tần Vũ Kỳ khẳng định cũng là ưa thích Chắc Siêu. Hơn nữa lúc trước dưới loại tình huống kia, xác thực là Chắc Siêu biểu lộ thời cơ tốt nhất, thế nhưng Chắc Siêu dĩ nhiên là thất bại. Điều này làm cho Trung Hạo đều có chút nghĩ không ra, bởi vì Chắc Siêu thật sự cũng không kém, thậm chí còn có thể dùng hết sức ưu tú để hình dung. Chắc Siêu dung mạo rõ ràng có Chắc da tốt đẹp gen, thanh tú đẹp trai, một thước tám nhiều vóc người cũng có thể tính là cao to, tính cách cũng là ôn hòa loại hình. Hơn nữa Chắc Siêu thân phận càng là không kém, chỉ bằng hắn Trung Hạo duy nhất đồ đệ, còn hắn nữa Trung Hạo tương lai em vợ thân phận, trên cái thế giới này có thể tại về mặt thân phận diện vượt quá Chắc Siêu người, đã là đã ít lại càng ít. Đương nhiên quan trọng nhất đó là, Tần Vũ Kỳ đối với Chắc Siêu đồng dạng cũng là có hảo cảm, thế nhưng ở dưới loại tình huống này nhưng vẫn là biểu lộ thất bại, liền ngay cả Trung Hạo đều nghĩ không hiểu, nguyên nhân cụ thể là cái gì. Bất quá có một chút Trung Hạo có thể khẳng định, đó chính là chân chính vấn đề nhất định là phát sinh ở Chắc Siêu cùng Tần Vũ Kỳ sau khi rời đi, bởi vì trước lúc ly khai tất cả đều là phi thường hoàn mỹ. Nghĩ tới đây, Trung Hạo liền trực tiếp hướng về Chắc Siêu nói rằng, Chắc Siêu, đưa ngươi cùng với nàng sau khi rời đi tình huống nói cho ta biết, còn các ngươi nữa trong lúc đó đối thoại. Hảo, sư phụ. Chắc Siêu trong lòng cũng là mê man vô cùng, cũng muốn tìm người hỗ trợ nhìn một chút nguyên nhân chân chính là cái gì, mà Trung Hạo không thể nghi ngờ là trở thành hắn lựa chọn tốt nhất. Cho nên, chỉ là đơn giản đáp một tiếng sau khi, Chắc Siêu liền đem ngày hôm qua rời khỏi chuyện sau đó như thực chất nói ra, liền ngay cả hắn cùng Tần Vũ Kỳ trong lúc đó đối thoại cũng là không có bất kỳ ẩn dấu. Chỉ là dựa vào Chắc Siêu từng nói, Trung Hạo trong đầu đã là cấp tốc bắt chước xuất ra Chắc Siêu cùng Tần Vũ Kỳ sau khi rời đi từng màn, cường đại đại não tư duy năng lực vào đúng lúc này càng là trực tiếp vận chuyển, đồng thời đối với bất kỳ một câu đối thoại đều tiến hành lượng lớn phân tích. Mà ở nghe xong Chắc Siêu hướng về Tần Vũ Kỳ giới thiệu tự mình thân phận chân chính sau khi, Trung Hạo trong lòng dĩ nhiên hơi động, trên căn bản đã rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Chắc Siêu, Tần Vũ Kỳ trước đó, có phải hay không cũng không biết thân phận của ngươi. Trung Hạo trực tiếp hướng về Chắc Siêu hỏi một tiếng, không có để Chắc Siêu tiếp tục nói nữa, bởi vì hắn biết sự tình nguyên nhân đến tột cùng phát sinh ở địa phương nào. Chắc Siêu suy nghĩ một chút sau, đáp, thật giống như là, nàng xưa nay cũng không hỏi quá ta. Vấn đề kia hẳn là liền là xuất hiện ở thân phận của ngươi phía trên, nếu như nàng không biết thân phận của ngươi, ngươi hướng về nàng biểu lộ, nàng hẳn là sẽ không từ chối, thế nhưng tại biết rồi thân phận của ngươi sau khi, ngươi biểu lộ liền không thích hợp. Trung Hạo cũng không có nói xong. Bởi vì hắn đã là từ Chắc Siêu trong ánh mắt thấy được đống nhiên tỉnh ngộ thần sắc, hắn biết, Chắc Siêu đã rõ ràng tất cả vấn đề ra ở địa phương nào. Chắc Siêu cũng không ngu ngốc, hắn chỉ là người trong cuộc giả vờ không biết thôi. Cho nên tại Trung Hạo đơn giản đề điểm sau khi, hắn liền biết tại sao Tần Vũ Kỳ sẽ từ chối hắn, thậm chí liền lý do cự tuyệt đều không thể nói cho hắn biết. Sư phụ, cái kia làm sao bây giờ? Theo bản năng, Chắc Siêu hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, nếu như là thật sự cái dạng này, hắn vẫn đúng là không biết muốn làm thế nào. Cái này rất đơn giản, nếu như ngươi không còn là đồ đệ của ta, tất cả những thứ kia vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Tất nhiên tìm được nguyên nhân, tất cả vấn đề liền đơn giản hơn nữa bất quá. Trung Hạo biết Tần Vũ Kỳ nhu muốn tới bỏ khối này khúc mắc, mà cái này khúc mắc chính là Chắc Siêu thân phận. Đúng vậy. Chắc Siêu đã rõ ràng Trung Hạo ý tứ, hắn biết Trung Hạo cũng không phải là thật sự muốn giải trừ thầy trò quan hệ, chỉ là để hắn tạm thời trước tiên giải trừ. chờ Tần Vũ Kỳ tiếp thu hắn sau khi, lại từ đầu khôi phục cái này quan hệ liền không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Trác Siêu đều có chút vội vã. Như vậy đi, ngươi tạm thời liền không muốn theo ta cùng đi Nga Xô, ngươi đi tìm Tần Vũ Kỳ đi, hơn nữa nàng bây giờ thương thế vẫn không có khôi phục, cần nhân chiếu cố. Trung Hạo trực tiếp làm ra sắp xếp, ngược lại lần này đi Nga Xô trước hết bắt tay chính là bệnh truyền nhiễm vấn đề, cũng không phải là nghĩa trận, Trác Siêu đi cũng không lớn bao nhiêu rèn luyện cơ hội, còn không bằng muộn một ít quá khứ, trước tiên giải quyết nhân sinh đại sự lại đi cũng không muộn. Ừm, ta bây giờ liền đi tìm Mưa Kỳ. Trác Siêu không có từ chối, bởi vì hắn giờ khắc này tâm tư đã hoàn toàn ở Tần Vũ Kỳ phía trên, nếu để cho hắn đi Nga Xô đi một tháng lại trở lại, hắn e sợ điên rồi đều biết. 41. 526 vì ngươi, ta có thể từ bỏ tất cả. Chương 526, vì ngươi, ta có thể từ bỏ tất cả. Tại Quan Châm Đường hội sở đối diện đường phố cách đó không xa, có một nhà quy mô cũng không tính lớn tiểu siêu thị trên dưới 2 tầng gộp lại diện tích e sợ vẫn chưa tới 500 bình phương. Cùng những này động mấy ngàn mấy vạn bình phương đại siêu thị căn bản cũng không có bất kỳ có thể so với tính. Bất quá, hay là bởi vì cách Quan Châm Đường hội sở tương đối gần nguyên nhân, nhà này tiểu siêu thị chuyện làm ăn nhưng coi như không tệ, đặc biệt là Quan Châm Đường hội sở thành lập hơn nửa năm đó thời gian, tiểu siêu thị doanh nghiệp ngạch có thể nói là một tháng cao hơn một tháng. Mà nhà này tiểu siêu thị lão bản, chính là Tần Vũ Kỳ phụ thân, một cái tên là Tần Đào người trung niên. Tần Đào người này cũng không dễ dàng, cũng là cùng khổ bên trong lại đây người, bởi vì không có tiền, lao bà tại hắn tối nghèo tối khổ thời điểm cùng một cái phú thương chạy, chỉ để lại hắn cùng Mưa Kỳ hai cha con sống nương tựa lẫn nhau. Cũng may Tần Vũ Kỳ từ nhỏ liền vô cùng hiếu thuận, hơn nữa vô cùng hiểu chuyện, không ngừng không có lựa chọn cùng lao bà hắn rời khỏi, đi qua người khác ngộng tưởng bên trong phú hào sinh hoạt, mà là lưu lại cùng hắn đồng thời quá khổ tháng ngày, đồng thời rất nhỏ đi học giặt quần áo lụa cơm, còn có thu thập việc nhà. Mà Tần Đào nhưng là đang không ngừng mà phân đấu dưới. Rốt cục thì tại một lần tiểu kỳ ngộ bên trong kiếm được một chút món tiền nhỏ, sau đó kinh doanh lên nhà này tiểu siêu thị, dần dần cũng là thoát khỏi lấy trước kia bận rộn cùng khổ sinh hoạt, không ngừng mua nguyên bản tô đến mở tiểu siêu thị nhà lớn, hơn nữa mà lại tồn hạ vượt quá 100 vạn gửi ngân hàng. Tuy rằng tiền không tính rất nhiều, nhưng là đối với Tần Đào mà nói cũng đã là biết thế nào là đủ. Hay là bởi vì lão bà cùng người khác chạy mất nguyên nhân, Tần Nguyên cũng không tiếp tục tìm nữ nhân, đối với hắn mà nói. Hắn bây giờ to lớn nhất hy vọng ngoan con gái có thể tìm đến một cái hảo bé trai gả cho, sau đó cho ngoan con gái bị một phần giày đặc đồ cưới, để ngoan con gái có thể trải qua hạnh phúc mỹ hảo tháng ngày. Chỉ là Đê Tần Đào không nghĩ tới chính là, cái kia hắn gặp gỡ mấy mặt, hơn nữa đỉnh có hảo cảm Trương Ti Trạch dĩ nhiên sẽ là không thể tả như vậy xuất sinh, nếu như không phải tấm kia Ti Trạch đã bị dẫn tới cục công an, hắn e sợ đều sẽ trực tiếp đi tìm tấm kia Ti Trạch liều mạng. Con gái, ngươi ăn một chút gì đi. Ngươi bây giờ này thân thể không bổ một thoáng thân thể sao được, ngươi vẫn cái dạng này, cha nhìn khó chịu a. Tại tiểu siêu thị trên lầu, Tần Nguyên chính khổ khẩu bà tâm khuyên Tần Vũ Kỳ, trong tay của hắn vẫn nâng một bát bổ huyết bổ thang, Tần Vũ Kỳ ngày hôm qua chảy nhiều máu như vậy, nếu như không hảo hảo bị một thoáng, đối với thân thể vẫn là rất có ảnh hưởng. Chỉ là, Tần Vũ Kỳ nhưng là sững sờ nhìn ngoài cửa sổ, cách đó không xa, ngờ ngợ có thể thấy Quan Châm Đường hội sở liền trần nhà lớn, chỉ là nhìn tất cả những thứ này. Tần Vũ Kỳ đôi mắt đẹp trong lúc đó nhưng tất cả đều là vẻ ảm đạm. Thấy bình thường nhu thuận nghe lời con gái giờ khắc này bộ dáng như vậy, Tần Đào trong lòng là rất là đau lòng, đồng thời nói tiếp, ngoan con gái, cái kia xuất sinh sẽ bị hình phạt, ta đã nghe ngóng, xuất sinh kia lần này e sợ cũng bị phán cái thật là nhiều năm, ngươi xem, ông trời đều trừng phạt hắn, ngươi liền không lại muốn vì làm loại này xuất sinh khổ sở. Hắn cho rằng Tần Vũ Kỳ là bởi vì Trương Ti Trạch sự tình cho nên mới phải biến thành bộ dáng này. Hắn là người từng trải, tự nhiên cũng rõ ràng cảm tình thứ này là phức tạp nhất, cho nên, hắn cũng chỉ có thể không ngừng mà đi mở đạo Tần Vũ Kỳ, hy vọng con gái có thể sớm một ít khôi phục như cũ. Chỉ là, Tần Đào giờ khắc này e sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tần Vũ Kỳ chân chính khổ sở cũng không phải là bởi vì Trương Ti Trạch, mà là bởi vì, Trác Siêu. Từ Quan Châm Đường hội sở sau khi trở về, trong đầu của nàng vẫn luôn là Trác Siêu cái bóng. Nàng vẫn 10 phần rõ ràng nhớ tới, Trác Siêu hướng về nàng biểu lộ thời điểm. Trong lòng của nàng là cỡ nào vui vẻ, thế nhưng, nàng cuối cùng nhưng là chỉ có thể lựa chọn từ chối Trác Siêu. Nàng vẫn 10 phần rõ ràng nhớ tới, tại nàng từ chối một khắc kia, Trác Siêu sắc mặt là cỡ nào trắng xám, cái kia bất lực cùng bi thương ánh mắt, càng làm cho nàng tâm đều thiếu chút nữa nát. Vào thời khắc ấy, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi Trác Siêu trong lúc vô tình đã ở trong lòng của nàng chiếm cứ cỡ nào vị trí trọng yếu, hơn nữa xa xa vượt qua Trương Ti Trạch. Đáng tiếc, nàng liền tính trong lòng mọi cách tình nguyện, thế nhưng nàng nhưng vẫn là không cách nào đột phá cửa ải kia, đi tiếp thu Trác Siêu cảm tình. Vì sao lại cái dạng này? Tại sao? Tần Vũ Kỳ thần sắc buồn bã nhìn về ngoài cửa sổ, bên ngoài cảnh xuân tươi đẹp, thế nhưng nàng giờ khắc này tâm tình nhưng lại như rơi vào sâu thẳm băng cốc. Nếu như trên cái thế giới này có thuốc hối hận có thể ăn, nàng ngày hôm qua nhất định sẽ không đi hỏi Trác Siêu thân phận, còn có Trác Siêu cùng Trung Hạo trong lúc đó quan hệ, bởi vì nàng cũng không để ý những thứ này. Tựa như lúc trước mẫu thân của nàng cùng một kẻ có tiền nhân lúc rời đi như vậy, nàng khi đó còn nhỏ, thế nhưng nàng nhưng là cự tuyệt quá chất lượng tốt sinh hoạt, mà là lưu lại bồi mẹ đồng thời vượt qua gian khổ nhất tháng ngày. Nàng không cần thiết cái gì đại phú đại quý, chỉ cần bình an vượt qua cả đời này là được rồi. Trác Siêu, tại sao ngươi không phải một người bình thường nhi? Nếu như ngươi là một người bình thường, ta nhất định sẽ tiếp thu ngươi biểu lộ, nhất định sẽ với ngươi ở chung một chỗ. Tần Vũ Kỳ ở trong lòng vô lực nói rằng, cũng nhiều hơn mấy phần thống khổ, thế nhưng tất cả những thứ này đều là không thể vãn hồi. Tại nàng bản năng trong ý thức, Trác Siêu là không thể nào từ bỏ tất cả những thứ này, hơn nữa, nàng cũng không muốn nhìn thấy Trác Siêu từ bỏ tất cả những thứ này. Đang cùng Trác Siêu mấy lần tiếp xúc bên trong, nàng có thể mười phần rõ ràng cảm nhận được Trác Siêu đối với Trung Ý yêu quý, mà ở trên thế giới này, ngoại trừ Trung Hạo ở ngoài, nàng thực sự không nghĩ tới còn có cái kia một cái Trung Ý có thể giáo Trác Siêu càng tốt hơn y thuật. Cho nên, nàng không hy vọng bởi vì tự mình mà ích kỷ để Trác Siêu từ bỏ tất cả những thứ kia, đương nhiên còn có một chút chính là, những ý nghĩ này đều chỉ nàng tự mình trong lòng rõ ràng biết mà thôi, Trác Siêu là căn bản liền không biết. Cũng bởi vì như vậy, nàng liền ngay cả cự tuyệt cớ đều không thể nói ra một ra. Mà một bên, Tần Đào nhìn Tần Vũ Kỳ cái kia thần sắc thống khổ, nhưng là càng hoảng rồi, hắn vẫn thật lo lắng lần này sự tình để Tần Vũ Kỳ chịu đến quá to lớn đả kích, trong lòng đội vàng, lần thứ hai cầu nói, ngoan con gái, ngươi không muốn cái dạng này có được hay không, bộ dáng này của ngươi để cha làm sao bây giờ, con gái, ngươi nghe một lần thoại có được hay không, ngươi không phải là muốn xem cha quỳ xuống để van cầu ngươi đi. Tần Đào đã là bị bức ép chỉ có thể ra tuyệt chiêu, hắn cũng là không có cách nào. Tần Vũ Kỳ tự nhiên không thể nào thật sự nhìn tự mình nhất là thân ái ba ba quỳ xuống, chỉ có thể là cường đánh tinh thần, lấy một loại thanh âm yếu ớt nói rằng, ba, ta thật sự không muốn ăn, ta mệt mỏi quá, ngươi làm cho ta nghỉ ngơi một chút đi. Tần Đào đương nhiên không sẽ đồng ý, luôn miệng nói, không được, ngươi sau khi trở về đến bây giờ đều chưa từng ăn đồ vật, không nữa ăn một vài thứ, thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi. Ba, Tần Vũ Kỳ có chút vô lực hô một tiếng, nàng thật sự là không muốn ăn, bất quá. Ngay nàng chuẩn bị mở miệng thời điểm, đột nhiên, ngoài cửa sổ một đạo làm cho nàng cảm thấy quen thuộc vô cùng, hơn nữa cực kỳ tư tiếng đọc vang lên. Mưa Kỳ, ta có lời muốn nói với ngươi, rất trọng yếu, ngươi đi ra theo ta gặp một cái, có được hay không, Mưa Kỳ. Cái kia thanh âm quen thuộc, để Tần Vũ Kỳ nguyên bản buồn bã đôi mắt đẹp trong nháy mắt khôi phục ngày xưa cái kia linh động thần sắc, nàng khuôn mặt nhỏ bên trên, cái kia mặt vẻ kích động càng thì không cách nào khống chế hiện ra, thế nhưng sau một khắc. Tần Vũ Kỳ tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đôi mắt đẹp trong lúc đó cái kia phân buồn bã nhưng là càng nồng mấy phần. http://net. Một bên Tần Nguyên cũng là sửng sốt một chút, mặc dù có chút quen tai, thế nhưng hắn trong khoảng thời gian ngắn nhưng là không có nghe được đến, mà là nói rằng, Mưa Kỳ, bên ngoài giống như có người đang gọi ngươi, cha đến xem hạ là ai. Nói, Tần Đào liền bay thẳng đến trước cửa sổ nơi đi đến. Ba, không muốn. Tần Vũ Kỳ bản năng muốn ngăn cản Tần Đào. Thế nhưng thân thể của nàng nhưng là quá yếu, nàng đã sắp một ngày không có ăn cái gì, lúc này mới muốn đứng dậy, toàn bộ thân thể liền có một loại mãnh liệt cảm giác suy yếu, để khí lực của nàng trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Ồ, đây không phải là Trác Siêu sao? Tần Đào vào lúc này cũng là từ trước cửa sổ nơi xem xuống lầu dưới chính đang gọi thoại Trác Siêu, đang khi nói chuyện, trên mặt của hắn rõ ràng nhiều hơn mấy phần vẻ ngoài ý muốn. Hắn cũng biết Trác Siêu cùng Tần Vũ Kỳ bằng hữu quan hệ. Hơn nữa đối với Trác Siêu hắn cũng là vô cùng thưởng thức, ở trong mắt hắn, Trác Siêu người trẻ tuổi này vẫn là tương đối khá, nhân trường không sai, tính cách ôn hòa, khí chất cũng là vô cùng xuất chúng, hơn nữa học vẫn là trung y, tuy rằng không phải thương nhân kiếm không được cái gì đồng tiền lớn, thế nhưng là một cái vô cùng ổn định nghề nghiệp, nếu như Tần Vũ Kỳ gả cho Trác Siêu, nhất định sẽ sống rất hạnh phúc. Chỉ bất quá, Tần Vũ Kỳ nhưng là tại cùng Trương Ti Trạch nơi quan hệ, cho nên Tần Đào mặc dù đối với Trác Siêu vô cùng thưởng thức, nhưng cũng không tiện nói gì. Phía dưới, Trác Siêu cũng là nhìn thấy đem đầu rỗi ra ngoài cửa sổ Tần Đào, hắn vội va hô, Tần Thúc, Mưa Kỳ có ở đây không, ta muốn gặp nàng, ta có rất trọng yếu thoại muốn nói với hắn. Từ Trung Hạo Tử Lan biệt thự sau khi rời đi, hắn liền trước tiên chạy tới, hắn muốn gặp Tần Vũ Kỳ, chỉ muốn gặp được Tần Vũ Kỳ, hắn tin tưởng hắn lần này biểu lộ, chắc chắn sẽ không thất bại hơn nữa. Mưa kỳ nàng tại, ngươi trước tiên chờ một chút. Tần Đào ngược lại là vô cùng khách khí đáp một tiếng, chỉ là, hắn lúc này mới quay người sang đến, vẫn không có đến cùng mở miệng. Tần Vũ Kỳ cũng đã là dùng suy yếu âm thanh nói rằng, ba, ngươi để hắn đi đi, ta không muốn gặp hắn, cũng không muốn gặp bất luận người nào. Tần Vũ Kỳ trong giọng nói tràn đầy thống khổ, không dám đi gặp Chắc Siêu, nàng sợ tự mình không cách nào kiên trì. Nghe Tần Vũ Kỳ từng nói, Tần Đào nhưng là cho rằng Tần Vũ Kỳ là bởi vì khổ sở, cho nên lúc này mới không muốn gặp Chắc Siêu, hắn ngược lại cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, mà là xoay người đối với song hạ Chắc Siêu nói rằng, Chắc Siêu à, Mưa Kỳ thân thể của nàng không thoải mái, không bằng ngươi hai ngày nữa trở lại đi. Không được, ta thật sự có rất trọng yếu muốn nói với Mưa Kỳ nói, Tần Thúc, không bằng ngươi hạ đưa cho ta mở rộng cửa đi, làm cho ta gặp một lần Mưa Kỳ, van xin ngài. Chắc Siêu đương nhiên sẽ không từ bỏ, bởi vì, bất kỳ hết thảy đều đã không thể lại ngăn cản hắn. Nhìn Chắc Siêu như thế chăm chú dáng dấp, còn có cái kia phân kiên quyết, Tần Đào cũng là có chút do dự, quay đầu lại hướng về Tần Vũ Kỳ nói rằng, đứa nhỏ này sẽ không thật sự có chuyện trọng yếu gì đi, Mưa Kỳ, không bằng liền để hắn tới được rồi. Tần Vũ Kỳ nhưng là chỉ có thể lắc đầu, nói rằng, ba, không muốn, ta thật sự không muốn gặp hắn, ngươi để hắn đi, chỉ cần ngươi để hắn đi, ta bây giờ liền uống chén canh này. Nhìn Tần Vũ Kỳ cái dạng này, Tần Đào vào lúc này rốt cục thì nhìn thấu một ít dị thường. Mưa Kỳ, ngươi cùng Trác Siêu trong lúc đó có phải là có chuyện gì hay không? Tần Đào trực tiếp hướng về Tần Vũ Kỳ hỏi một tiếng, hơn nữa càng muốn lại càng có khả năng này. Hắn nhưng là vô cùng hiểu rõ tự mình cái này con gái, hơn nữa bình thường Tần Vũ Kỳ cùng Trác Siêu trong lúc đó quan hệ cũng là vô cùng không sai, làm sao có khả năng giờ khắc này biết cái này sao kiên quyết không gặp Trác Siêu, này rõ ràng cho thấy có chút không bình thường mới đúng. Không, không có. Tần Vũ Kỳ bản năng phủ nhận một tiếng, thế nhưng cái kia rõ ràng sức lực không đủ trả lời, nhưng là để Tần Đào càng thêm hoài nghi. Giữa các ngươi nhất định là có cái gì, đúng rồi, hắn là làm sao biết ngươi đi Trương Ti Trạch, hơn nữa còn tại quan trọng như vậy bước ngoặt đưa ngươi cứu trở về, còn có. Ba, ngươi không muốn lại nói nữa, chúng ta thật sự không cái gì. Tần Vũ Kỳ không dám để Tần Đào lại suy đoán xuống, thế nhưng phản ứng của nàng tại Tần Đào trong mắt, cũng đã trở thành một loại che giấu. Hơn nữa vừa lúc đó, song hạ Chắc Siêu âm thanh lần thứ hai vang lên. Mưa Kỳ, ta biết ngươi không muốn gặp ta, thế nhưng ta nhất định phải đem những lời này nói ra. Mưa Kỳ, ta thật sự yêu thích ngươi, vì ngươi ta có thể từ bỏ tất cả, ta đã chính thức rời khỏi Quan Châm Đường hội sở, ta đã không còn là Trung Hạo đồ đệ. Chắc Siêu vào lúc này đã không lại kiêng kỵ cái gì, liền tính bốn phía có rất nhiều người, thế nhưng, hắn như trước quay về Tần Vũ Kỳ trước cửa sổ, đem hắn muốn nói lớn tiếng nói ra. Cái gì? Mà nghe Chắc Siêu nói, Tần Vũ Kỳ đầu tiên là sửng sốt, sau đó, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó dĩ nhiên là trong nháy mắt hồng hào, đầu đại nước mắt châu phảng phất giống như là cắt đứt quan hệ chân châu giống như vậy, căn bản là không bị khống chế rơi xuống. Tần Đào nhưng là trực tiếp trợn tròn mắt, này Chắc Siêu biểu lộ không ngừng trực tiếp xác nhận suy đoán của hắn, mà mặt sau nhất đoạn văn, càng là trực tiếp đối với hắn tạo thành không gì sánh kịp trùng kích. Đứa nhỏ này, dĩ nhiên là đại thần ý Trung Hạo đồ đệ ba. Tần Đào căn bản là không hề nghĩ rằng đến. Cái này bình thường xem ra giống như là hàng xóm Nam Hải bình thường nam sinh, dĩ nhiên sẽ có kinh người như vậy thân phận. Liền ngay cả Tần Vũ Kỳ cũng biết thân phận này đại diện cho là cái gì, hắn Tần Đào tự nhiên không thể nào lại không biết. Thế nhưng, Tần Đào càng thêm không nghĩ tới chính là, này Chắc Siêu dĩ nhiên nguyện ý vì nữ nhi của hắn, từ bỏ cái này cực kỳ vinh quang thân phận. Tuy rằng không biết trong lúc này đến cùng là xảy ra chuyện gì, thế nhưng chỉ bằng Chắc Siêu một câu nói kia, Tần Đào đối với Chắc Siêu hảo cảm đã như hỏa tiễn giống như vậy, trực tiếp tăng lên tới một cái cực kỳ lạ thường độ cao. Hắn nhưng là vẫn đều phi thường hy vọng con gái có thể tìm đến một cái nam nhân tốt, mà này Chắc Siêu dĩ nhiên nguyện ý vì Tần Vũ Kỳ mà từ bỏ tất cả những thứ kia. Đây tuyệt đối không phải bất luận người nào cũng có thể làm được, điều này cũng tuyệt đối có thể chứng minh, Chắc Siêu thật sự rất yêu nữ nhi của hắn. Đối với Chắc Siêu phần này thật tình, Tần Đào tự nhiên là vạn phần hài lòng. Cho nên, Tần Đào trước tiên nghĩ đến, đó là hướng về con gái hỏi rõ ràng nàng cùng Chắc Siêu trong lúc đó đến cùng là xảy ra chuyện gì, sau đó sẽ giúp Chắc Siêu nói tốt, tốt như vậy nam sinh, hắn Tần Đào tự nhiên là phải giúp con gái cho lưu lại. Chỉ là Tần Đào này vẫn không có đến cùng nói chuyện, nguyên bản suy yếu nằm ở trên giường Tần Vũ Kỳ, nhưng là bỗng nhiên từ trên giường leo đứng lên đến, cũng không biết từ chỗ nào đến khí lực, dĩ nhiên là hướng về gian phòng ở ngoài chạy ra ngoài, thậm chí liền giày đều quên mặc, xuyên thấu. Chuyện này, Tần Đào lần thứ hai ngây ngẩn cả người, mà sau một khắc, Tần Đào trên mặt dĩ nhiên là lộ ra cực kỳ vui mừng nụ cười. Bởi vì tại Tần Vũ Kỳ từ trong phòng chạy đi một khắc kia, hắn có thể mười phân rõ ràng từ Tần Vũ Kỳ khuôn mặt nhỏ bên trên, nhìn thấy một loại vui sướng, kích động nụ cười, thậm chí có thể hình dung vì làm nụ cười hạnh phúc. 44. Tiểu siêu thị cửa lớn ở ngoài, Trác Siêu ngửa đầu nhìn về Tần Vũ Kỳ gian phòng trước cửa sổ nơi. Hắn lớn tiếng biểu lộ đã là đưa tới rất nhiều người chú ý, giờ khắc này bốn phía không biết có bao nhiêu người đang nhìn hắn, liền ngay cả tiểu siêu thị bên trong rất nhiều khách nhân cũng là dồn dập đi ra, mỗi một người đều đang nhìn hắn. Đối mặt với tất cả những thứ này, Trác Siêu nhưng là lựa chọn không nhìn. Hắn giờ khắc này trong lòng cũng chỉ có Tần Vũ Kỳ, hơn nữa trong tim của hắn vẫn khẩn trương vô cùng, hắn đã lớn tiếng đem lời muốn nói đều nói ra, hắn biết Tần Vũ Kỳ hẳn là có thể nghe được, thế nhưng, hắn nhưng là không biết tiếp đó sẽ như vậy. Hắn chỉ có thể chờ đợi, đối với giờ khắc này hắn mà nói, cái kia một giây đồng hồ thời gian đều phảng phất giống như là một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Thế nhưng, Tần Vũ Kỳ như trước chưa từng xuất hiện, liền ngay cả Tần Đảo cũng không hề lộ diện. Điều này làm cho Trác Siêu trong lòng dần dần nhiều hơn mấy phần khủng hoảng, hắn lo lắng Trung Hạo suy đoán là sai, hắn lo lắng Tần Vũ Kỳ từ chối hắn là bởi vì những khác lý do, đương nhiên quan trọng nhất đó là, hắn lo lắng Tần Vũ Kỳ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, cũng không tiếp tục muốn gặp hắn. Tất cả những thứ này ý nghĩ tại Trác Siêu trong lòng cấp tốc sinh sôi, cái kia phân khủng hoảng cùng lo lắng cảm giác cũng là càng ngày càng vì làm mãnh liệt. Bởi vì quá mức khẩn trương, Trác Siêu thậm chí đều không có cảm giác hắn, nắm đấm của hắn đã là nắm quá gấp, liền ngay cả móng tay hãm sâu với huyết nhục trong lúc đó đều không có phát hiện. Mà thời gian, nhưng là một giây trôi qua. Ngay Trác Siêu trong lòng khủng hoảng đạt đến cực điểm, ngay hắn liền muốn thật chính lúc tuyệt vọng, đồng nhiên, cái kia tiểu siêu thị cửa lớn bên trong. Một đạo để hắn toàn bộ linh hồn cũng vì đó rung động thân ảnh đã xuất hiện ở trước mắt của hắn. Mưa Kỳ. Nhìn cái kia liền giày đều không có mặc, cứ như vậy đi chân đất hướng về tự mình chạy tới Tần Vũ Kỳ, Trác Siêu cái kia nguyên bản tuyệt vọng cùng khủng hoảng tâm tình, gần như là trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, cướp lấy, là một loại liền ngay cả linh hồn cũng vì đó cộng minh kích động. Nhìn Tần Vũ Kỳ nước mắt kia tung tóe khuôn mặt nhỏ, còn có Tần Vũ Kỳ trên mặt cái kia vui sướng cùng nụ cười hạnh phúc, Trác Siêu biết hắn thành công. Hắn rốt cục thì thành công. Vào đúng lúc này, Trác Siêu căn bản là không cách nào khống chế tâm tình của chính mình, cũng là hướng về Tần Vũ Kỳ chạy tới, sau đó đem Tần Vũ Kỳ một tay lấy phi chạy tới Tần Vũ Kỳ cho cả người bế lên, đồng thời chăm chú ôm vào trong lòng. Tần Vũ Kỳ cũng là ôm chặt lấy Trác Siêu, nàng khuôn mặt nhỏ càng là sâu sắc chôn ở Trác Siêu trong lòng. Mà nàng cái kia tiếu mỹ khuôn mặt nhỏ bên trên, nụ cười hạnh phúc tại tràn đầy, hạnh phúc nước mắt thủy lần thứ hai không bị khống chế rơi xuống. 44. 527 tăng lên điên cuồng, thượng. Chương 527, tăng lên điên cuồng, thượng. Phi thường phiên muộn, rộng mang nợ phí bị ngừng, tối ngày hôm qua trường tiết trên chuyện không được, mãi cho đến sáng sớm hôm nay đi nộp rộng mang phí dụng này mới có thể trên chuyện, bi kịch. 31. Bay đi Nga xô mát sở cơ và trên phi cơ, Trung Hạo trong đầu ngược lại là không nhịn được tránh qua một chút liên quan với Trác Siêu cùng Tần Vũ Kỳ sự tình. Tần Vũ Kỳ bé gái này rất tốt, rất thuần cũng rất thật. Hơn nữa bất kể là dung mạo vẫn là khí chất đều là có thể xứng được với Trác Siêu, nếu như Trác Siêu có thể cưới đến Tần Vũ Kỳ, đây tuyệt đối là Trác Siêu một đại phúc khí. Mà làm như chuẩn tỷ phu, Trung Hạo tự nhiên cũng là hy vọng Trác Siêu có thể cùng Tần Vũ Kỳ ở chung một chỗ, đương nhiên, Trác Thải Hà e sợ so với hắn Trung Hạo càng hy vọng mới đúng. Dựa vào trực giác, Trung Hạo tin tưởng Trác Siêu nhất định có thể lại một lần nữa biểu lộ thành công. Đối với tự thân trực giác Trung Hạo vẫn luôn là vô cùng tín nhiệm. Xưa nay đều không có bất kỳ sai lầm. Tiên sinh, chúng ta còn có 7 giờ mới sẽ tới Master Cova, lần này, Nga Xô chính thức đem sẽ an bài nhân viên trước tới đón tiếp chúng ta, đồng thời đều sẽ cử hành một lần tin tức tuyên bố, công bố liên quan với lần này bệnh truyền nhiễm sự tình, đến thời điểm, tiên sinh ngài khả năng cần đồng thời tham gia. Mà trên phi cơ, Triệu Thiên Du đang cùng trợ thủ của hắn môn đem chuyến này đi Nga Xô một ít hành trình cùng phương án lại một lần nữa chỉnh lý một lần sau, liền đi đến Trung Hạo trước mặt. Sau đó hướng về Trung Hạo hồi báo cho đến Master Cơ và sau khi cái thứ nhất sắp xếp. Ừm. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, đối với loại này tuyên bố hắn sớm đã là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Hơn nữa loại này tuyên bố sẽ chỉ làm hắn Trung Hạo danh vọng càng ngày càng cao mà thôi, hắn Trung Hạo cũng không có lý do cự tuyệt. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là xây dựng ở hắn nhất định phải có thể giải quyết lần này bệnh truyền nhiễm sự kiện cơ sở mặt trên. Nếu như hắn không cách nào giải quyết, như vậy lần này Nga Xô hành trình không ngừng không cách nào tăng cao hắn Trung Hạo danh vọng cùng tiếng tăm, ngược lại sẽ trở thành hắn Trung Hạo một lần hoạt thiết lô. Đương nhiên, đối với việc này Trung Hạo căn bản là chưa từng lo lắng quá, bởi vì đối với hắn mà nói, lần này bệnh truyền nhiễm xác thực là không tính là cái gì, nhiều nhất chỉ là tốn nhiều một ít thời gian thôi. Mà Triệu Thiên Du nhưng là nói tiếp, mặt khác, tại tin tức tuyên bố sau khi, Nga Sô chính thức vẫn an bài hoan nghênh tiệc rượu. Tiên sinh, cá nhân ta nhận vì cái này tiệc rượu không thích hợp lắm tham gia, không biết ngươi có ý kiến gì không? Đối với này Triệu Thiên Du ý nghĩ hết sức đơn giản, Trung Hạo lần này đi Nga Sô đầu tiên là cứu viện, thứ nhì là nghĩa trận hoạt động. Nếu như chỉ là nghĩa trận hoạt động, lần này tiệc rượu xác thực là có thể tham gia, đồng thời đều sẽ nhận thức rất nhiều Nga Sô địa phương tên lưu cùng chính thức quan to. Chỉ bất quá, Trung Hạo hiện tại trọng yếu nhất nhưng là đúng cái kia bệnh truyền nhiễm khẩn cấp cứu viện, hầu như mỗi một phút mỗi một giây thời gian, bị lây bệnh bệnh nhân đều đang gia tăng, càng có thật nhiều bệnh nhân bệnh tình tại kịch liệt chuyển biến xấu. Dựa theo Triệu Thiên Du lý giải, ở dưới loại tình huống này, đến Nga Sô sau khi chuyện làm thứ nhất, ngoại trừ không thể thiếu tin tức tuyên bố ở ngoài, chính là tiến hành khẩn cấp cứu viện trị liệu. Đẩy đi, các loại, chờ tin tức tuyên bố sau khi, chúng ta liền bắt đầu tiến hành trị liệu, hành trình ngươi đến sắp xếp, mấy ngày kế tiếp liền không cần sắp xếp ta thời gian nghỉ ngơi, sau khi liền xem tình huống rồi nói sau. Trung Hạo tự nhiên là biết sự tình nặng nhẹ, hơn nữa đối với những cái được gọi là tiệc rượu hắn căn bản cũng không có bất kỳ hứng thú, có thể không tham gia tiệc rượu hắn Trung Hạo xưa nay đều là sẽ không đi tham gia. Không chỉ như thế, hắn càng là đem thời gian sau này đều chuẩn bị sắp xếp tại lần này cứu viện kế hoạch mặt trên. Lấy hắn Trung Hạo hiện tại thân thể điều kiện, trên căn bản coi như là 10 ngày 10 đêm không ngủ được đều là không có bất cứ vấn đề gì, cho nên, Trung Hạo cũng không muốn sắp xếp cái gì thời gian nghỉ ngơi, bởi vì Nga Sô chính thức viện trợ thỉnh cầu bản thân cũng đã là phi thường chỉ mới phát tới, trên căn bản có rất nhiều tối sơ chịu cảm hóa bệnh nhân, tình huống cũng đã là vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí Trung Hạo đã từ Triệu Thiên Du nơi biết được, lần này bệnh truyền nhiễm đã là có tử vong hiện tượng xảy ra, hơn nữa còn không phải số ít. Chỉ bất quá tin tức kia nhưng là bị Nga Sô chính thức phong tỏa lên, nếu như không phải Triệu Thiên Du tin tức con đường so sánh với đặc thủ, chỉ sợ cũng là không cách nào biết được. Đối với này Trung Hạo căn bản là sẽ không bất ngờ nửa phần, hắn đối với cái kia bệnh truyền nhiễm hết sức hiểu rõ, lần này bệnh truyền nhiễm nhưng là so với trước phát ra xuất hiện những này bệnh truyền nhiễm đều muốn nghiêm trọng hơn. Trên căn bản chịu đến cảm hóa bệnh nhân, tại một tuần lễ thời kỳ ủ bệnh sau khi, bệnh tình liền sẽ bắt đầu kịch liệt chuyển biến xấu, vượt qua 10 thiên. Sinh mệnh sẽ xuất hiện nguy hiểm, hơn nữa tỷ lệ tử vong là tuyệt đối đối với sẽ không thấp. Mà từ này bệnh truyền nhiễm phát hiện đến bây giờ, đã là vượt quá thời gian 10 ngày, ở dưới loại tình huống này, tối sơ chịu cảm hóa những bệnh kia nhân, sinh mệnh đã là vô cùng nguy hiểm, lúc nào cũng có thể tử vong. Mà nghe Trung Hạo từng nói, Triệu Thiên Du nhưng là trực tiếp gật đầu đáp, hảo, ta cùng Nga Sô chính thức nhân viên liên hệ một thoáng, các loại, chờ tin tức tuyên bố sau khi, chúng ta trên ngựa, lập tức bắt đầu sắp xếp trị liệu. Hắn bây giờ ở bên ngoài thân phận, trên căn bản chính là chẳng khác gì là Trung Hạo người đại diện, cho nên, những chuyện này đều là do hắn bỏ ra diện, mà không phải để Trung Hạo đối với chuyện như thế này diện lãng phí thời gian nào. 41. Dài răng giặc hơn 7 giờ thời gian, chờ máy bay đến Moscow thời điểm, Moscow sắc trời sớm đã là tối xuống. Máy bay là trực tiếp đáp xuống Moscow phi trường quốc tế bên trong, mà ở Trung Hạo máy bay đến trước đó một canh giờ. Toàn bộ phi trường quốc tế cũng đã bị Moscow quân đội khống chế. Đối với lần này Trung Hạo đến, Nga Sô chính thức tuyệt đối là đưa cho cực kỳ vinh trọng đãi ngộ, cũng là cực kỳ coi trọng. Bởi vì lần này bệnh truyền nhiễm như thì không cách nào giải quyết, đều sẽ cực đại xúc phạm tới một cái quốc gia nguyên khí, đồng thời đem sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Nga Sô tại quốc tế mặt trên danh vọng cùng địa vị. Quan trọng nhất đó là, lần này bệnh truyền nhiễm đã khuyết tán ra, cũng không ngừng Nga Sô quốc trong nhà. Có mấy cái quốc gia cũng đã là phát hiện nghi tựa như ca bệnh, nếu như bạo phát, sợ rằng sẽ trở thành toàn cầu một hồi sóng gió lớn. Cho nên, Nga Sô chính thức trực tiếp đối với Trung Hạo đến làm ra cao nhất quy cách đãi ngộ, hơn nữa lần này trước tới đón tiếp Trung Hạo, vẫn là Nga Sô quốc gia nhân vật số 2. Mà ngoại trừ Nga Sô chính thức ở ngoài, toàn bộ ngoài phi trường diện vẫn tụ tập rất nhiều Nga Sô dân chúng. Đối với Trung Hạo đến, Nga Sô chính thức trước đó đã là trắng trợn tiến hành tuyên truyền cùng tạo thế. Mà đối với ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong rất nhiều Nga Sô dân chúng mà nói, Trung Hạo sự phát hiện này tại quốc tế trên tôi có tiếng vọng Trung Ý đại sứ đến, tuyệt đối là bọn họ là mong đợi nhất cùng kích động một việc. Hơn nữa trước đó nghĩa trận hoạt động tạo thế, rất nhiều Nga Sô dân chúng đều là tự phát đến đây sân bay nên tiếp Trung Hạo, toàn bộ ngoài phi trường, gần như là lít nha lít nhít vi hàng vạn nhân. Số người này hay là đang bệnh truyền nhiễm sự kiện ảnh hưởng dưới, nếu không thì, e sợ nhân số còn có thể nhiều hơn gấp mấy lần. Cũng bởi vì như vậy, Nga Sô chính thức lúc này mới an bài quân đội đến đây duy trì trật tự, toàn bộ sân bay trong ngoài sử dụng quân nhân, thậm chí đều đã vượt qua 2.000 người. Mà đối với Nga Sô chính thức những an bài này, Trung Hạo đã sớm từ Triệu Thiên Du nơi biết được. Có Triệu Thiên Du tại, những này quá trình tự chuyện bình thường, trên căn bản cũng không cần do hắn Trung Hạo làm ơn cái gì. Tại Nga Xô chính thức nên tiếp giới, Trung Hạo thuận lợi rời khỏi sân bay, sau đó trở về mát sở cơ va hội NGH trung tâm, đồng thời tổ chức một lần vô cùng long trọng tin tức tuyên bố. Lần này tin tức tuyên bố quy mô ngược lại là vô cùng lớn, so với Trung Hạo trước đó một ít tuyên bố quy mô đều phải lớn hơn rất nhiều, hơn nữa đến đây ký giả cũng là nhiều vô cùng, hầu như toàn cầu một ít trọng yếu quốc gia đều an bài chính thức nhân viên quá tới tham gia, toàn bộ hội nghị phòng khách đầy đủ ngồi đầy tiếp cận 3.000 người. Cũng may, những này tình cảnh đối với Trung Hạo mà nói căn bản là không tính là gì. Thực lực cường đại để Trung Hạo có một loại người khác không cách nào tưởng tượng siêu phàm tự tin. Phần này tự tin để Trung Hạo có thể siêu nhiên với bất kỳ trường hợp cùng bất luận là nhân vật nào bên trên, bất quá là quốc gia quan to vẫn là Nga Xô quốc gia nhân vật số 2, Trung Hạo thần thái hầu như vẫn luôn là không có chút rung động nào, không có bất kỳ sóng chấn động. Mà ở toàn bộ tuyên bố bên trong, có rất nhiều ký giả đều hướng về Trung Hạo phát ra vấn đề. Mọi người vấn đề hầu như đều là vây quanh lần này bệnh truyền nhiễm sự kiện, đối với này, Trung Hạo trả lời hết sức tự tin, đồng thời tại loại này lòng trọng thế giới tính trường hợp. Lại một lần nữa đem trung y châm cứu thuật đẩy tới một cái toàn độ cao mới. Trên căn bản chỉ cần hắn Trung Hạo có thể giải quyết lần này bệnh truyền nhiễm sự kiện, trên căn bản hóa hạ trung y tại quốc tế trên địa vị, đều sẽ lại một lần nữa tăng lên cái trước toàn độ cao mới. Toàn bộ tin tức tuyên bố kéo dài đến tiếp cận thời gian 2 giờ, mà ở tin tức tuyên bố sau khi chấm dứt, Trung Hạo lần này cứu viện trị liệu rốt cục thì chính thức bắt đầu. 41. Vì phối hợp Trung Hạo cứu viện trị liệu, đồng thời để hiệu suất sử dụng tốt nhất, Nga Xô chính thức cũng là sớm chuẩn bị kỹ càng, tại Trung Hạo đến trước đó, hết thảy bị cảm hóa bệnh nhân cũng đã toàn bộ chuyển rời đến nội thành mấy bệnh viện lớn bên trong. Bởi bị lây bệnh nhân nhiều vô cùng, hầu như mỗi cái bệnh viện hiện tại đều là người đông như mắc gửi, mà một ít phổ thông bệnh nhân, đều chỉ có thể rời đi đến còn lại cấp 2 hoặc là cấp 3 bệnh viện. Mà cái này, kỳ thực cũng là Trung Hạo yêu cầu một trong. Hắn cũng không muốn đến Nga Xô sau khi, muốn chung quanh 43. Mà đem thời gian lãng phí ở không có cần thiết lộ trình mặt trên, chỉ có đem mỗi cái địa phương bệnh nhân đều tụ tập lại, mới có thể để hắn Trung Hạo trị liệu hiệu suất trực tiếp sử dụng tốt nhất. Trung Hạo mục tiêu đầu tiên là mát sở cơ va thị to lớn nhất bệnh viện, từ hội nghị trung tâm đến bệnh viện trên đường, hầu như đều là do quân đội mở đường, xe cảnh sát hộ tống, hiện ra phi thường long trọng. Đương nhiên, Trung Hạo xem trọng cũng không phải là những này, hắn bây giờ cần thiết chỉ là hiệu suất, mà có những này quân đội cùng cảnh sát phối hợp. Hắn Trung Hạo ngã, cũng là có thể bớt đi rất nhiều không có cần thiết phiền phức, mà có thể mang tất cả hiệu suất đều sử dụng tốt nhất triển khai. Đặt tới bệnh viện sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp để Triệu Thiên Du cùng tương quan nhân viên làm việc bắt đầu tiến hành sắp xếp, mà hắn tự mình nhưng là hướng về bệnh viện phương diện đã sớm sắp xếp tốt trị liệu phòng khách đi đến. Là một cái như vậy y trong viện, bị lây bệnh nhân đã nhiều đến 5.000 số lượng, đương nhiên, này trái ngược với toàn bộ Nga Xô tình huống bây giờ mà nói, chỉ là một con số nhỏ thôi. Đối với nhân số bao nhiêu, Trung Hạo ngược lại là cũng không để ý, bởi vì hắn từ giờ khắc này bắt đầu, sẽ đem tất cả thời gian đều dùng lấy trị liệu mặt trên, đồng thời tiến hành cực hạn rèn luyện. Cho nên, nhân số bao nhiêu đối với Trung Hạo mà nói cũng chỉ là một con số mục thôi, hắn càng lưu ý chính là làm sao đồng thời trị liệu càng nhiều bệnh nhân, đồng thời để tự thân linh năng tiêu hao có thể đạt đến một cái cực hạn, do đó đạt đến cực hạn rèn luyện mục đích. Triệu Thiên Du sắp xếp cũng là vô cùng cấp tốc. Tại đến thời điểm hắn đã biết rồi Trung Hạo lần này trị liệu phương thức, cho nên, hắn tất cả sắp xếp đều là lấy Trung Hạo trị liệu phương thức làm trung tâm triển khai. Mà toàn bộ trị liệu phòng khách bố trí, cũng là dựa theo Trung Hạo trị liệu phương thức tiến hành bố trí. Toàn bộ trị liệu bên trong đại sảnh, tổng cộng để hơn 1.000 sáu hộp kim châm, đồng thời an bài 100 cái bệnh nhân chỗ ngồi, kế tiếp Trung Hạo cần thiết làm, liền là cùng lúc đối với 100 cái bệnh nhân tiến hành trị liệu. Đơn thuần chỉ là mấy chục cái bệnh nhân. Căn bản là không cách nào đạt đến cực hạn rèn luyện yêu cầu, cho nên, Trung Hạo có thể làm, chính là đem người vài trực tiếp tăng lên, mà này 100 số lượng, cũng là Trung Hạo trong lòng trải qua tinh tế tính toán sau khi định ra hạ xuống. Mà ở trị liệu phòng khách hai bên, nhưng là mở ra một chút ký giả khu vực, bất quá khu vực cũng không lớn, chỉ có một ít trải qua cho phép ký giả, này mới có thể tiến vào trị liệu phòng khách, đồng thời hiện trường quay chụp Trung Hạo quá trình trị liệu. Trừ thứ này ra, Nga Xô chính thức cũng là sắp xếp nhân viên đối với Trung Hạo lần này cứu viện trị liệu tiến hành toàn cầu gieo thẳng. Loại này toàn cầu gieo thẳng Trung Hạo cũng không biết tiến hành qua bao nhiêu lần, tự nhiên là vạn phần thông dong, hơn nữa hắn lần trước nghĩa chẩn hoạt động, liền là cùng lúc đối với mấy chục cái bệnh nhân tiến hành trị liệu, có lần trước nghĩa chẩn hoạt động làm như làm nền, lần này hắn Trung Hạo coi như là đem người vài thoang cái để thăng lên cái vài lần, trên căn bản cũng không sẽ xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa, hắn trung hạo khiến bản thân liền là hoa hạ châm cứu thuật, hơn nữa còn là thuần khiết quan thê âm châm thủ pháp, chỉ bất quá, hắn trung hạo tại thi châm tốc độ mặt trên yếu lược mau một chút thôi. Mà trung hạo biểu diễn ra loại này nhanh, tại người khác trong mắt, trên căn bản chính là đối với châm cứu thuật thành thạo cực kỳ bày ra, sẽ chỉ làm người khác đối với trung hạo y thuật càng thêm tôn sùng thôi. Tại Triệu Thiên Du sắp xếp dưới, nhóm đầu tiên 100 người bệnh nhân cấp tốc đi vào trị liệu bên trong đại sảnh. Mà trung hạo trị liệu cũng là cấp tốc triển khai, trên tay trực tiếp cầm hộp kim châm, bắt đầu làm một người lại một cái bệnh nhân thi châm, tại mặt ngoài công phu mặt trên, trung hạo tự nhiên là làm vô cùng hoàn mỹ, cái kia khiến người ta hoa cả mắt quan thê âm châm thủ pháp tại trung hạo trong tay, phảng phất giống như là hồ điệp xuyên hoa giống như vậy, có một loại vui thai vui mắt vẻ đẹp. Toàn bộ trị liệu quá trình trung hạo cũng là trải qua cẩn thận sắp xếp, hắn cũng không phải là lập tức vì làm một bệnh nhân hoàn thành hết thảy thi châm, mà là một bước triển khai, chỉnh thể cảm giác, giống như là thật sự tại vì làm 100 cái bệnh nhân đồng thời tiến hành trị liệu. Còn lần này mặt ngoài công phu dưới, nhưng là trung hạo trực tiếp nhất linh năng trị liệu. Tại vì làm đệ một bệnh nhân thi châm đồng thời, trung hạo cũng đã bắt đầu điên cuồng hấp thu điện năng, sau đó chuyển hóa thành từng đạo linh năng cấp tốc dung hợp này 100 cái bệnh nhân trong cơ thể. Đồng thời đối với 100 cái bệnh nhân tiến hành trị liệu, đối với linh năng nhu cầu cùng tiêu hao to lớn, tuyệt đối là một cái vô cùng khủng bố con số. Hơn nữa lần này bệnh truyền nhiễm bản thân độ khó cũng là cực đại, những này bị cảm hóa tế bào cũng là vô cùng ngoan cường, đối với linh năng tiêu hao cũng càng to lớn hơn một ít. Cho nên, này 100 người bệnh nhân đồng thời trị liệu cường độ, so với trung hạo ngày hôm qua đồng thời vì làm hoàng hậu xà tiểu đội 18 cái thành viên tiến hành trị liệu thời điểm, cũng sẽ không thua kém quá nhiều, chỉ là tốn hao trên thời gian, đều sẽ càng nhiều hơn chút thôi. Đối với này trung hạo ngược lại là không có cái gì, ngược lại lần này đến Nga Xô hắn bản thân cũng đã chuẩn bị tốn hao nửa tháng trở lên thời gian ở chỗ này. Loại cao cường này độ tiêu hao, đều sẽ cực đại tăng nhanh hắn trung hạo linh năng tâm hoạch thăng cấp tốc độ, hơn nữa mức tiêu hao này cùng tế bào cường hóa rèn luyện không giống, mức tiêu hao này có thể kéo dài tăng lên linh năng tâm hoạch cường độ, đạt đến một cái bão hòa trạng thái. Tuy rằng không thể nào lập tức đem đẳng cấp trực tiếp tăng lên, thế nhưng kết thúc mỗi ngày, tuyệt đối có thể làm cho hắn trung hạo linh năng tâm hoạch đẳng cấp, tăng lên trên 10 cái điểm khoảng chừng trái phải. Mà dựa theo loại tốc độ này, hắn trung hạo nhiều nhất liền chỉ cần thời gian 9 ngày, là có thể đem linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên, đạt đến hoàn mỹ đẳng cấp. Đối với này, trung hạo vẫn là vô cùng chờ mong. Đương nhiên, giờ khác này trung hạo tâm tư càng nhiều hay là đang trị liệu bên trên, dù sao linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên đã là có thể dự kiến, cũng không cần đem tâm tư càng nhiều vùi đầu vào cái kia phân chờ đợi trong lúc đó. Ngược lại, giờ khác này trị liệu mới là hắn trung hạo chân chính trọng yếu nhất công tác. Toàn bộ trị liệu quá trình hết sức thuận lợi, coi như là đồng thời vì làm 100 cái bệnh nhân tiến hành trị liệu, thế nhưng, trung hạo trị liệu tốc độ nhưng vẫn là vô cùng nhanh. 100 cái bệnh nhân, hắn trung hạo khoảng chừng dùng tiếp cận thời gian 20 phút cũng đã hoàn thành. Mà dựa theo hắn trung hạo hiện tại loại tốc độ này, một canh giờ hắn trung hạo gần như có thể hoàn thành 300 tên bệnh nhân trị liệu, mà giờ khắc này cái này bên trong bệnh viện 5.000 tên bệnh nhân, hắn trung hạo e sợ nhu muốn bỏ ra trên thời gian hơn 10 giờ mới được. Nay nửa giờ tiêu hao, gần như bằng hắn trung hạo đối với hoàng hậu xà tiểu đội tiến vào sao tế bào cường hóa lúc khoảng chừng không tới 10 phút tiêu hao trình độ, tính ra, gần như một ngày 10 cái điểm chính là hắn trung hạo cực hạn, đồng thời cũng là hắn trung hạo mỗi ngày có thể tăng lên cực hạn bão hòa trạng thái. Mà này nhóm đầu tiên bệnh nhân trị liệu, nhưng là để những ký giả kia cùng Nga Xô chính thức đại đại thở phào nhẹ nhõm, bất kể là những ký giả kia vẫn là Nga Xô chính thức nhân viên, đều đối với trung hạo y thuật càng thêm tôn sùng, đặc biệt là Nga Xô chính thức đài truyền hình người chủ trì, càng là khen không dứt miệng, ngược lại là đem trung hạo cùng hoa hạ trung ý trực tiếp đẩy tới một cái toàn độ cao mới. Mà những ký giả kia báo hạ xuống đưa tin, đem sẽ trực tiếp đưa đến một cái đổ thêm dầu vào lửa hiệu quả, e sợ trung hạo lần này cứu viện hành động sau khi, hắn cùng hoa hạ trung y tại quốc tế trên danh vọng cùng địa vị, đều sẽ trực tiếp đạt đến một cái đỉnh cao nhất. 39. 528 tăng lên điên cuồng, hạ. Thu phí chương tiết, 20 điểm. Chương 528, tăng lên điên cuồng, hạ. Vòng thứ nhất trị liệu hành động kết thúc, từ trung hạo đến Nga Xô mãi cho đến ngày thứ 2 4 giờ chiều, tại này kém không khoảng 18 giờ thời gian bên trong, trung hạo rốt cục thì hoàn thành ý trong viện hết thảy bệnh nhân trị liệu. Đây cơ hồ đã là trung hạo tốc độ cực hạn, dựa theo trung hạo hiện tại trị liệu tốc độ, hắn tại không nghỉ ngơi tình huống dưới, thời gian một ngày trên căn bản có thể hoàn thành 7.000 tên bệnh nhân trị liệu. Lấy cái tốc độ này, hắn trung hạo chí ít cần 20 ngày trở lên thời gian, này mới có thể hoàn thành lần này cứu viện trị liệu. Mà ở hoàn thành cái thứ nhất bệnh viện trị liệu hành động sau khi, Trung Hạo liền bắt đầu chuẩn bị xuất phát đi tới cái thứ hai bệnh viện. Chỉ bất quá tại trước khi lên đường, Trung Hạo nhưng là có chút bất ngờ nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Sư phụ. Ngay Trung Hạo chuẩn bị lên xe thời điểm, Chắc Siêu đã xuất hiện ở Trung Hạo trước mặt, cái kia đẹp trai trên khuôn mặt tràn đầy vui sướng cùng cảm kích nụ cười. Hắn vui sướng là bởi vì hắn rốt cục thì biểu lộ thành công, rốt cục thì chiếm được Tần Vũ Kỳ phương tâm, mà làm như hắn Chắc Siêu nhất là thân cận sư phụ cùng chuẩn tỷ phu, Chắc Siêu tự nhiên là muốn đem phần này tin tức tốt nói cho Trung Hạo. Về phần cái kia phân cảm kích, thì lại là bởi vì Trung Hạo chỉ điểm. Nếu không có Trung Hạo chỉ điểm, hắn Chắc Siêu hiện tại e sợ vẫn ở trong mây vụ bên trong, căn bản là không thể nào sẽ biểu lộ thành công, thu được Tần Vũ Kỳ phương tâm. Nhìn Chắc Siêu cái kia vui mừng dáng vẻ, Trung Hạo không biết muốn cũng biết, Chắc Siêu cùng Tần Vũ Kỳ chuyện giữa nhất định là đã là giải quyết. Duy nhất để Trung Hạo có chút bất ngờ chính là, Chắc Siêu vào lúc này hẳn là muốn hầu ở Tần Vũ Kỳ bên người mới đúng, cố gắng đem cảm tình bồi dưỡng lên, thế nhưng, Chắc Siêu nhưng lại như thế cấp tốc liền đã xuất hiện ở nơi này. Chắc Siêu, làm sao nhanh như vậy liền đi ra, không cần bồi Tần Vũ Kỳ sao? Trung Hạo mỉm cười hướng về Chắc Siêu hỏi một tiếng, Chắc Siêu hiện tại có thể không chỉ là hắn Trung Hạo đồ đệ, còn là chưa đến em vợ. Tại Chắc Siêu sự tình mặt trên Trung Hạo tự nhiên sẽ chiếu cố nhiều hơn một ít. Tựa hồ là nghĩ tới Tần Vũ Kỳ, Chắc Siêu nụ cười trên mặt càng nhiều hơn mấy phần, đồng thời đáp, sư phụ, là mưa kỳ nàng làm cho ta đi ra. Tại hắn biểu lộ chân chính sau khi thành công, Tần Vũ Kỳ trong lòng cái kia xoắn suýt tự nhiên cũng là biến mất theo không thấy hình bóng, thân phận của hắn cũng không lại sẽ có bất kỳ trở ngại. Hơn nữa Tần Vũ Kỳ biết hắn đối với Trung Y cực kỳ yêu quý, tuy rằng thụ thương bên trong nàng hy vọng Chắc Siêu có thể chiếu cố nàng. Thế nhưng nàng cũng không phải một cái ích kỷ nữ nhân, mà là trực tiếp thúc giục Chắc Siêu quá đến giúp đỡ. Chắc Siêu đương nhiên cũng là hy vọng có thể cùng Tần Vũ Kỳ trong lúc đó cố gắng bồi dưỡng một thoáng cảm tình. Bất quá, ngay tại lúc này hắn cũng tương tự là làm ra hắn phải làm lựa chọn, đó chính là đi ra giúp Trung Hạo. Ngược lại hắn cùng Tần Vũ Kỳ trong lúc đó cảm tình đã là xác định, tất cả cũng không cần nóng lòng nhất thời. Hơn nữa Tần Vũ Kỳ vẫn đã nói với hắn, các loại, chờ thân thể của nàng dưỡng khá hơn một chút sau khi liền đến Nga Xô cùng hắn. Chỉ là nghe Chắc Siêu trả lời, Trung Hạo trên căn bản cũng đã có thể đoán ra một ít đại khái, khẽ gật đầu, sau đó vô cùng chăm chú nói rằng, Chắc Siêu, bé gái này không sai, ngươi nhất định phải cố gắng quý trọng. Sư phụ, ta nhất định sẽ, ngài yên tâm. Chắc Siêu càng chăm chú, bất quá hắn đối với Tần Vũ Kỳ cái kia phân tâm tư, trên căn bản đã là Tư Mã Chiêu trí tâm, người qua đường đều biết. Được rồi, tất nhiên tới. Vậy liền bắt đầu công tác đi, ngươi đi tìm Thiên Du, để hắn giúp ngươi sắp xếp một thoáng. Trung Hạo không tiếp tục nói cái gì, tất cả mọi người đã tại chờ hắn lên xe, cho nên, hắn liền đối với Chắc Siêu nói đơn giản một tiếng, sau đó cùng Chắc Siêu cùng hướng về đã chuẩn bị kỹ càng xe cộ nơi đi đến. 46. Đối với Trung Hạo mà nói, đây tuyệt đối là điên cuồng vô cùng một lần trị liệu hành động, hắn gần như là đem hết thể thời gian cùng tinh lực đều tập trung lần này cứu viện trị liệu bên trong. Hoặc là nói, đối mặt với chi ít mười mấy vạn trở lên bệnh truyền nhiễm người bệnh, đối mặt với hầu như mỗi ngày đều tại kịch liệt tăng thêm nhân số, Trung Hạo coi như là muốn hoán hạ xuống, chỉ sợ cũng là chuyện không thể nào. Hầu như mỗi một ngày, Trung Hạo chí ít đều lấy ra thời gian hơn 20 giờ tiến vào sao trị liệu. Hắn căn bản cũng không có làm sao nghỉ ngơi quá, tuy rằng tự thân cường độ thân thể đã đạt đến một cái vô cùng trình độ kinh người, thế nhưng, cực hạn rèn luyện đối với tinh thần tiêu hao nhưng cũng là khổng lồ vô cùng. Hơn nữa còn là như vậy kéo dài tiến hành trị liệu, coi như là lấy hắn bây giờ thân thể, cũng là cảm thấy có chút không chịu nổi. Cũng may, Trung Hạo mỗi một lần tại đối với một nhóm bệnh nhân hoàn thành trị liệu thời điểm, đều sẽ có một ít ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi, tuy rằng không dài, thế nhưng đủ đã duy trì Trung Hạo loại này trị liệu cường độ, chí ít trong khoảng thời gian ngắn là không sẽ xảy ra vấn đề gì. Mà ở loại này mật độ cao cường độ cao liên tục trị liệu dưới, Trung Hạo linh năng tâm hoạch đẳng cấp cũng là đang nhanh chóng tăng lên. Hầu như mỗi một ngày, linh năng tâm hoạch đẳng cấp đều có thể tăng lên 10 cái điểm khoảng trường, trái phải, phần này tốc độ, có thể nói là sắp tới làm người cảm thấy khủng bố. Mà chỉ là ngăn ngắn một tuần lễ, Trung Hạo linh năng tâm hoạch đẳng cấp cũng đã là thuận lợi đột phá ưu tú 60%. Trong lúc này tăng lên, có chút thoáng ngoài Trung Hạo dự liệu ở ngoài, đó chính là loại này cực hạn rèn luyện tựa hồ là không cách nào bảo trì vẫn cường thế như vậy tăng lên thế, tại linh năng tâm hoạch đẳng cấp vượt qua ưu tú 30% sau khi... Loại này cực hạn rèn luyện tăng lên tốc độ liền bắt đầu chậm lại hạ xuống. Tới đệ thời gian 7 ngày, hắn Trung Hạo mỗi ngày để có thể tăng lên phạm vi, đã là giảm thiểu đến 5 cái điểm. Hiển nhiên, loại này cực hạn rèn luyện cũng là có một cái bão hòa kỳ cùng thích ứng kỳ, mà càng đi câu nói kế tiếp, cái tốc độ này hẳn là sẽ càng ngày càng chậm mới đúng. Đối với kết quả này, Trung Hạo mặc dù có chút phiền muộn, nhưng là hợp tình hợp lý. Bởi vì đây đã là linh năng tâm hoạch tăng lên một loại quy luật, hầu như mỗi một lần linh năng tâm hoạch tăng lên, đều là càng về sau diện càng trở nên khó khăn. Hơn nữa loại này tăng lên tốc độ đã là vượt xa trước hắn tăng lên tốc độ, tuy rằng cần thiết thời gian có thể sẽ so với mong muốn bao nhiêu một ít, thế nhưng lần này trị liệu hành động sau khi, hắn linh năng tâm hoạch đẳng cấp chỉ sợ cũng phải đạt đến tăng lên biên giới. Mà này liên tục một tuần điên cuồng trị liệu, gần như là đem Trung Hạo cá nhân danh vọng tăng lên tới một cái không gì sánh kịp độ cao, bởi vì tại này một tuần lễ bên trong, Trung Hạo hầu như mỗi ngày đều là vẫn duy trì chí ít vượt quá 12 giờ công tác thời gian, căn bản cũng không có làm sao nghỉ ngơi quá. Thật tình như thế phụ trách thái độ, làm sao có khả năng sẽ không có cách nào khiến người ta đối với Trung Hạo sản sinh tôn kính. Huống chi, Trung Hạo trị liệu tốc độ cùng hiệu quả đều là phi thường kinh người. Tại này một tuần lễ bên trong, Trung Hạo đã là chữa khỏi tiếp cận 50.000 tên bị cảm hóa bệnh nhân. Ở dưới loại tình huống này, hầu như hết thể truyền thông cùng tin tức đều tại lực nâng Trung Hạo, hầu như toàn cầu ánh mắt đều là tập trung vào Nga Xô, tập trung vào Trung Hạo trên người. Tại ngăn ngắn một tuần bên trong, Trung Hạo tại quốc tế mặt trên lực ảnh hưởng, gần như là so với trước tăng lên gấp 10 lần trở lên. Đặc biệt là tại Nga Xô bên trong, Trung Hạo danh vọng e sợ đều không thể so hắn tại Hoa Hạ bên trong danh vọng phải kém hơn nửa phần, thậm chí còn nhấc lên một cỗ học tập trung ý dậy sóng. Tất cả những thứ này, không thể nghi ngờ là Trung Hạo nhất là tình nguyện nhìn thấy. Đương nhiên, giờ này khắc này Trung Hạo căn bản cũng không có bao nhiêu tâm tư đi quản những này. Những chuyện này trên căn bản đều là giao cho Triệu Thiên Du đến phụ trách, hắn mỗi ngày đều nhu muốn làm chính là tận lực đối với bệnh nhân tiến hành trị liệu, sau đó một bên điên cuồng tiến hành rèn luyện, nhìn có hay không có thể tại lần này cứu viện hành động sau khi chấm dứt, đem linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên tới hoàn mỹ đẳng cấp. Chỉ cần linh năng tâm hoạch đẳng cấp lại một lần nữa tăng lên, hắn Trung Hạo thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên gấp 10 lần trở lên, đồng thời thu được càng cường đại hơn năng lực. Trong đó có một năng lực càng là Trung Hạo tha thiết ước mơ. Đó chính là hấp thu lôi điện chi lực. Sấm sét cường độ là khủng bố, coi như là lấy Trung Hạo hiện tại cường độ thân thể cùng với linh năng tâm hoạch đẳng cấp, đều căn bản là không thể nào hấp thu sấm sét điện năng, linh năng tâm hoạch không gian cũng thì không cách nào gánh chịu sấm sét khủng bố điện năng cường độ. Coi như là hắn không chế sấm sét, uy lực cũng là kém xa chân chính sấm sét uy lực 1/10, thậm chí yếu hơn. Thế nhưng, chỉ cần hắn linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên tới hoàn mỹ, như vậy, hắn Trung Hạo là có thể chân chính trưởng khống sấm sét. Đến thời điểm, hắn Trung Hạo không ngừng có thể dẫn động chân chính sấm sét, thậm chí có thể làm cho sấm sét tiến hành cường hóa, để mấy đạo thậm chí mấy chục đạo sấm sét dung làm một thể, phát huy ra không cách nào tưởng tượng khủng bố uy lực. Hơn nữa phổ thông điện năng đem không sẽ trở thành hắn Trung Hạo hạn chế, coi như là tại không có điện năng địa phương, hắn Trung Hạo cũng tương tự là có thể thông qua hấp thu sấm sét đến bổ dẫn, trên căn bản một đạo lôi điện thì có thể làm cho hắn Trung Hạo linh năng tâm hoạch không gian đạt được đầy đủ bổ sung. Còn có một chút. Từ hoàn mỹ đẳng cấp bắt đầu, phổ thông điện năng đã không cách nào lại đối với hắn Trung Hạo tế bào tiến hành cường hóa. Nếu như hắn Trung Hạo muốn tăng lên tới chân chính cao nhất đẳng cấp, chắc việt, như vậy, hắn Trung Hạo nhất định phải thông qua dẫn động sấm sét, thông qua sấm sét kinh khủng kia điện năng cường độ đến cường hóa thân thể, đối với thân thể tiến hành gần như điên cuồng cực hạn cường hóa rèn luyện. Mà loại này cực hạn cường hóa rèn luyện đều sẽ để hắn Trung Hạo thu được thực lực càng mạnh mẽ hơn, thậm chí đem hắn Trung Hạo thân thể chế tạo thành chân chính sắt thép thân thể. Trừ thứ này ra, hoàn mỹ đẳng cấp còn có thể để hắn Trung Hạo điện từ năng lực khống chế đạt đến một cái đỉnh cao, thậm chí thông qua tự thân làm cơ sở điểm, thông qua điện từ đặc biệt từ trường năng lực, để tự thân có ngắn ngủi năng lực phi hành. Còn có, hắn đối với điện năng năng lực khống chế khu vực cũng sẽ đạt đến một cái đỉnh cao, khi đó, hắn Trung Hạo đối với điện năng khu khống chế vực phạm vi cũng sẽ đạt được một cái không gì sánh kịp tăng lên. Mà dựa theo linh năng tâm hoạch ý thức trình tự miêu tả, nếu như hắn Trung Hạo linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên tới chắc siêu, như vậy, trên cái thế giới này chỉ cần có điện năng địa phương, hắn Trung Hạo đều có thể thích làm gì thì làm tiến hành khống chế. Nếu là đợi được ở lúc đó, hắn Trung Hạo là có thể chân chính không nhìn thế giới này bất luận là hạn chế gì, hoàn toàn có thể thích làm gì thì làm đi làm bất kỳ hắn Trung Hạo chuyện muốn làm, trên người của hắn đem sẽ không còn có bất kỳ ước thúc, bởi vì, trên cái thế giới này đem sẽ không có bất kỳ đồ vật có thể ước thúc đến hắn. Đương nhiên, hiện tại Trung Hạo mục tiêu thứ nhất là đột phá hoàn mỹ đẳng cấp, còn chắc siêu, Trung Hạo tạm thời vẫn không có suy nghĩ quá. Bởi vì linh năng tâm hoạch ý thức trình tự vô cùng sáng tỏ nói cho hắn biết, muốn tăng lên tới chắc siêu đẳng cấp, sẽ là một cái cực kỳ chuyện khó khăn, không ngừng cần thiết thời gian là một cái không thể biết được, thậm chí còn cần một ít thần bí không thể dự đoán thời cơ mới được. Liền ngay cả linh năng tâm hoạch đều không thể cho ra chân chính đáp án, Trung Hạo tại xuất hiện tại cái giai đoạn này đương nhiên sẽ không đối với chuyện như thế này diện đi lãng phí thời gian nào, đối với hắn mà nói, đột phá đến hoàn mỹ đẳng cấp là hiện tại trọng yếu nhất một việc. 43. Thời gian trôi qua rất nhanh, tại Trung Hạo cái kia không biết mệt mỏi trị liệu bên trong, lần này bệnh chuyển nhiễm sự kiện rốt cục thì dần dần bắt đầu khống chế hạ xuống. Từ Trung Hạo đến Nga Xô đến bây giờ, đã là đầy đủ thời gian 20 ngày. Tại này thời gian 20 ngày bên trong, Trung Hạo giấu chân gần như là trải rộng toàn bộ Nga Xô rất nhiều trọng yếu châu khu, còn có một chút bị lây bệnh khá là nghiêm trọng thành thị. Cũng may những này xuất hành trên căn bản vận dụng đều là Nga Xô quân đội máy bay, cho nên cũng không hề lãng phí đi thời gian nào. Mà ở này thời gian 20 ngày bên trong, Trung Hạo đầy đủ hoàn thành tiếp cận 150.000 tên bệnh nhân trị liệu, chỉ bất quá, chính như lúc trước hắn cùng Triệu Thiên Du dự liệu như vậy, Nga Xô chính thức đối với bị lây bệnh bệnh nhân số lượng rõ ràng có chút ẩn dấu. Tại Trung Hạo hoàn thành này 150.000 tên bệnh nhân trị liệu sau khi, Triệu Thiên Du đã đưa ra một cái chân chính chính xác vài kịch, toàn bộ Nga Xô tổng cộng còn có tiếp cận 60.000 bệnh nhân nhu muốn tiến hành trị liệu. Nhưng mà này còn chỉ là Nga Xô bên trong, tại này thời gian 20 ngày bên trong, toàn cầu rất nhiều quốc gia cũng đều đã phát hiện loại này kiểu mới bệnh truyền nhiễm, trong đó có mấy cái quốc gia thậm chí đã bắt đầu quy mô lớn truyền nhiễm, tuy rằng không bằng Nga Xô bên này nghiêm trọng, thế nhưng nếu như không có đúng lúc tiến hành khống chế, tuyệt đối có thể có lại một lần nữa chuyển biến xấu. Nếu như hơn nữa hắn Trung Hạo vẫn chưa hết thành nghĩa chẩn hoạt động, ở dưới loại tình huống này, hắn Trung Hạo e sợ chí ít còn cần tốn hao thời gian nửa tháng tại lần này bệnh truyền nhiễm sự kiện mặt trên, thậm chí càng lâu một chút. Thậm chí, hắn Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên các nàng lần thứ nhất Tết Xuân, cũng không biết có thể không cản cùng về Cẩm Thành, bởi vì lúc này cách Tết Xuân, vừa vặn chỉ còn lại có thời gian nửa tháng, còn hắn nữa đối với Diệp Quân Nghiên cái kia sinh nhật hứa hẹn, cũng đúng lúc tại Tết Xuân đoạn thời gian bên trong. Đối với này Trung Hạo cũng là không thể làm gì, dù sao lần này bệnh truyền nhiễm sự tình phi thường nghiêm trọng. Tất nhiên ra tay rồi, vậy thì phải đem lần này bệnh truyền nhiễm sự kiện chân chính giải quyết, bằng không chờ lần này bệnh truyền nhiễm sự tình lần thứ hai chuyển biến xấu khuyết tán, e sợ đến thời điểm hắn liền muốn bỏ ra nhiều thời gian hơn mới được. Thậm chí đến thời điểm, hắn Trung Hạo một người có thể không khống chế lại cũng không biết. Cũng may này thời gian hơn 20 ngày bên trong, hắn Trung Hạo thu hoạch nhưng cũng là cực đại, linh năng tâm hoạch tăng lên trước tiên không nói, bất kể là tại tỉnh thượng gia tộc sản nghiệp chiếm đoạt mặt trên, vẫn là hạ giúp mở rộng mặt trên các loại. Hầu như đều là toàn diện phiêu hồng, tiến triển vô cùng cấp tốc. Tại Lưu Thạch Hiên cùng Lưu Thi Thi vận dụng toàn bộ Lưu thị gia tộc tinh anh lực lượng, cùng với Tỉnh Thượng Thạch Hùng hoàn mỹ phối hợp dưới, Tỉnh Thượng gia tộc sản nghiệp rốt cục thì thành công bị bọn họ thâu tóm khoảng chừng khoảng 5 phần. Đặc biệt là Tỉnh Thượng gia tộc tại điện tử lĩnh vực cùng với các đại trọng công lĩnh vực trọng yếu sản nghiệp, hầu như cũng đã tiến vào cuối cùng chiếm đoạt kết thúc. Mà hết thể này cũng mang ý nghĩa, Trung Hạo tại này ngăn ngắn thời gian 20 ngày bên trong, xuất thân hầu như lấy để người không cách nào tin tưởng tốc độ đang nhanh chóng tăng lên, Tỉnh Thượng gia tộc tài sản cỡ nào hùng hậu, tại loại điên cuồng này sát nhập dưới, Trung Hạo hiện tại xuất thân hầu như đã là trước đó mấy chục lần. Hơn nữa lần này sát nhập này còn chưa kết thúc, chờ chân chính thâu tóm Tỉnh Thượng gia tộc sản nghiệp sau khi, hắn Trung Hạo xuất thân tuyệt đối có thể đạt đến một cái không cách nào tưởng tượng con số trên trời, thậm chí liền ngay cả Trung Hạo tự mình, e sợ tại kết quả đi ra trước đó đều thì không cách nào dự đoán. Ngoại trừ Tỉnh Thượng gia tộc sản nghiệp ở ngoài, cây anh đào tổ chức cùng cây anh đào tổ chức sát thủ sát nhập, nhưng là tại hơn 10 ngày trước đó cũng đã là triệt để hoàn thành. Triệu Hồng Sơn tại sát nhập cây anh đào tổ chức sát thủ sau khi, bắt đầu giúp Đao Phong sát nhập huyết hoàng hội cùng cây anh đào tổ chức, cây anh đào tổ chức nhân làm chủ yếu lực lượng đều tại Nhật Quốc, cho nên Đao Phong tạm thời sẽ không vận dụng, bất quá huyết hoàng hội sát nhập đối với hạ giúp mà nói, liền phi thường trọng yếu. Tại sát nhập huyết hoàng hội sau khi, hạ giúp thực lực tại Hoa Hạ bên trong đã là không có bất kỳ lòng đất thế lực có thể so sánh với, mà Đao Phong cũng là thừa dịp hạ giúp thực lực tăng mạnh thời điểm, bắt đầu một vòng mới mở rộng. Tại Hoàng hậu xa đội viên dưới sự giúp đỡ, hạ giúp mở rộng càng là có thể dùng như bẻ cành khô để hình dung. Đao Phong thực lực của bản thân cũng đã là vô cùng khủng bố, hơn nữa trải qua Trung Hạo cường hóa sau khi Hoàng hậu xa tiểu đội, hầu như toàn bộ Hoa Hạ bên trong, căn bản là tìm không ra bất kỳ có thể chống đối lực lượng đi ra. Không nên nói những khác. Lấy Hoàng hậu xà tiểu đội thực lực bây giờ, nếu như chú ý bày ra, thậm chí còn có thể quét ngang toàn bộ huyết hoàng tổ chức sát thủ, hơn nữa còn là sát nhập cây anh đào tổ chức sát thủ huyết hoàng tổ chức sát thủ. Đương nhiên, nếu như không có phần này thực lực, Hoàng hậu này xà tiểu đội cũng không xưng được vương bài tiểu đội, đối với ở hiện tại Trung Hạo mà nói, nếu như không cách nào đạt đến hiệu quả như thế này, hắn căn bản là sẽ không ở phương diện này đi lãng phí thời gian nào. Cho nên, chỉ là ngăn ngắn thời gian hơn 10 ngày. Hạ giúp cũng đã là hoàn thành cuối cùng mở rộng, trực tiếp quét ngang toàn bộ Hoa Hạ hết thảy lòng đất thế lực, trở thành Hoa Hạ thế giới dưới lòng đất không người nào có thể chống lại cuối cùng vương giả. Bất quá đối với này với Trung Hạo mà nói, chân chính nhất là để hắn kinh hỉ cùng điên cuồng cũng không phải là những thứ này, mà là linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên. Tại này thời gian hơn 10 ngày bên trong, hắn linh năng tâm hoạch đẳng cấp rốt cục thì đạt đến một cái chân chính tăng lên điểm giới hạn, đạt đến ưu tú 99%, chỉ cần một cái điểm, hắn Trung Hạo linh năng tâm hoạch đẳng cấp là có thể tăng lên tới 100%, đồng thời cuối cùng đạt đến cấp bậc cao hơn. Tuy rằng hắn bây giờ tăng lên tốc độ đã là càng ngày càng chậm, thế nhưng, mỗi một ngày cực hạn rèn luyện nhưng vẫn là có thể tăng lên 2 cái điểm khoảng chừng, trái phải, mà này một cái điểm Trung Hạo chỉ cần nửa ngày cường độ cao trị liệu là có thể hoàn thành, thậm chí liền thời gian nửa ngày đều không cần. 43. 529, Hoàn Mỹ, đẳng cấp. Chương 529, Hoàn Mỹ, đẳng cấp. Trung Hạo, ngươi còn có bao nhiêu thời gian, cơm trưa liền muốn chuẩn bị xong, không bằng ăn qua sau đó lại đi thôi. Nga Xô mới Tây Bá Lợi Á khu bên trong một nhà cấp 5 sao quán rượu lớn bên trong, buộc vào tạp dề Hứa Tĩnh Di, chính nhất vừa nhìn thời gian, một bên cầm hoa sạn hướng về Trung Hạo hỏi. Hứa Tĩnh Di mấy ngày trước vừa lại đây, bởi vì Trung Hạo không cách nào bước ra về nước bên trong, cho nên, Hứa Tĩnh Di bình thường chỉ có thể sắp xếp một ít hội viên đến đây Nga Xô bên này liền trận, còn có chính là hội sở hiện tại chính đang xây dựng thêm bên trong, cho nên, Hứa Tĩnh Di vẫn làm lỡ đến bây giờ lúc này mới có thời gian lại đây. Mà nàng chạy tới sau khi, ngoại trừ cùng Triệu Thiên Du cùng phụ trách Trung Hạo hành trình các loại, chờ sự tình ở ngoài, còn lại thời gian đó là chủ yếu phụ trách chiếu cố Trung Hạo ẩm thực. Không quan hệ, không kém này một chút thời gian, chúng ta ăn cơm xong sau đó lại đi hạ một mục đích địa. Trung Hạo an vị tại tiểu điếm phòng khách sofa trong lúc đó, hắn vừa hoàn thành sáng sớm trị liệu, lấy sạch trở về tắm rửa sạch sẽ, trên căn bản ăn qua cơm trưa sau khi liền lập tức sẽ đi hạ cái địa phương. Trung Hạo hiện tại gần như là hận không thể đem một ngày 24 giờ xem là 48 cái thở nhỏ đến sử dụng, vì có thể tận lực trước ở Tết Xuân trước đó hoàn thành tất cả những thứ này, hắn đã là hoàn toàn bỏ qua thời gian nghỉ ngơi, liền ngay cả Hứa Tĩnh Di đi ra mấy ngày này, hắn đều không thể rút ra thời gian đến một buổi Hứa Tĩnh Di. Về phần nguyên bản nói cẩn thận du lịch, hiện tại e sợ đều nhu muốn an bài đến Tết Xuân sau. Trung Hạo trong lòng đã làm tốt quyết định, lần này Nga Xô hành trình sau khi chấm dứt, liền cho tự mình mạnh mẽ thả một ít ngày nghỉ, sau đó cố gắng bồi một buổi Diệp Quân Nghiên các nàng. Ừm, có Mưa Kỳ cùng Trác Siêu hỗ trợ, chẳng mấy chốc sẽ hảo. Hứa Tĩnh Di ôn nhu đáp một tiếng, sau đó sẽ một lần xoay người hướng về trong phòng bếp đi vào. Mà trong phòng bếp cũng không ngừng Hứa Tĩnh Di một người, trừ nàng ra, Trác Siêu cùng Tần Vũ Kỳ giờ khắc này cũng là tại trong phòng bếp hỗ trợ. Trác Siêu tuy rằng đi ra, thế nhưng là cũng không yên lòng Tần Vũ Kỳ thương thế, cho nên hắn liền gọi điện thoại về, để Trác Thải Hà có thời gian thời điểm đi nhìn một chút Tần Vũ Kỳ. Trác Thải Hà tự nhiên là hết sức vui vẻ, đối với cái này tương lai em dâu, nàng nhưng là cực kỳ thỏa mãn. Mà nàng lại là Tần Vũ Kỳ thần tượng, chỉ là mấy lần gặp gỡ, hai nữ nhân trong lúc đó cũng đã là không hứa không nói chuyện bạn thân ở trốn quê phòng. Nguyên bản Tần Vũ Kỳ là dự định thương thế dưỡng cho tốt sau khi liền đi ra, sau đó nghe Trác Thải Hà nói, Hứa Tĩnh Di cũng muốn đến Nga Xô bên này sau khi, nàng liền nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Sau đó cùng Hứa Tĩnh Di đồng thời đến đây Nga Xô tìm Trác Siêu. Đương nhiên, nàng tuy nhưng đã đón nhận Trác Siêu, thế nhưng nàng vẫn như cũ kiên trì tự mình quan niệm, đặc biệt là Trương Ti Trạch sự tình, để Tần Vũ Kỳ đối với tự mình nguyên bản quan niệm càng thêm kiên trì. Cho nên nàng coi như là đi tới Nga Xô, cùng Trác Siêu trong lúc đó nhiều nhất cũng chỉ là khiên khiên tay nhỏ thôi, cũng không hề quá mức thân mật cử động. Đối với này Trác Siêu căn bản là không để ý, hắn yêu Tần Vũ Kỳ, tôn trọng Tần Vũ Kỳ tất cả quyết định. Đây là hắn cùng Trương Ti Trạch to lớn nhất không giống, bởi vì hắn suy nghĩ chính là một đời một thế, mà Trương Ti Trạch suy nghĩ muốn chỉ là Tần Vũ Kỳ thân thể thôi. Nếu như hắn cùng Trương Ti Trạch như thế, e sợ Tần Vũ Kỳ liền trên ngựa, lập tức để hắn cút đi. Có Trác Siêu cùng Tần Vũ Kỳ hỗ trợ, cơm trưa rất nhanh liền hoàn thành, Tần Vũ Kỳ trù nghệ ngã, cũng không tệ lắm, nàng dù sao cũng là từ nhỏ liền bắt đầu thu thập việc nhà, luộc cơm xào rau cái gì đều vô cùng sở trường, tuy rằng không bằng Trác Thải Hà, nhưng cũng coi như là phi thường ngon miệng. Về phần Trác Siêu, châm cứu thuật để hắn luyện thành vô cùng xảo linh hai tay, rửa rau thái rau đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là hết sức đơn giản. Trung Hạo hiện tại mỗi ngày đều đang tiến hành cường độ cao trị liệu, đối với thân thể tiêu hao vẫn là cực đại, cho nên, khẩu vị của hắn so với bình thường càng tốt hơn rất nhiều, cơm nước lúc này mới vừa lên bàn, hắn liền bắt đầu quá nhanh cắn ăn. Nhìn Trung Hạo cái kia ăn vô cùng hương vị ngọt ngào răng rấp, Hứa Tĩnh Di nhưng trong lòng thì vô cùng đau lòng, làm vì làm một nữ nhân, nàng tự nhiên là không hy vọng Trung Hạo liều mạng như vậy đi trị liệu, nếu là đổi thành lời của người khác, sợ là sớm đã ngã xuống, cũng là Trung Hạo thân thể phải mạnh mẽ hơn nhiều, cho nên lúc này mới có thể tiếp tục kiên trì. Đương nhiên, Hứa Tĩnh Di cũng không phải là cái loại này ích kỷ nữ nhân, dù sao nhiều người như vậy nằm ở nước sôi lửa bỏng bên trong, Trung Hạo loại liều mạng này, không thể nghi ngờ có thể càng nhanh hơn đem bọn họ từ nước sôi lửa bỏng bên trong giải cứu ra. Hơn nữa nàng nhất là yêu thích, đó là Trung Hạo cái loại này chăm chú hơn nữa phụ trách thái độ, đối với bất luận là một nữ nhân nào mà nói, loại nam nhân này tuyệt đối có thể cho các nàng không gì sánh kịp cảm giác an toàn, so với tất cả đều muốn trọng yếu. Ăn qua cơm trưa sau khi, Trung Hạo thu thập một thoáng đồ vật, liền cùng Trác Siêu cùng hướng về tiểu điếm ở ngoài đi đến. Hứa Tĩnh Di tự mình bồi tiếp Trung Hạo đi tới tiểu điếm phía dưới trong bãi đỗ xe, vẫn chờ Trung Hạo sắp lên xe thời điểm, nàng lúc này mới nhẹ giọng nói rằng, Trung Hạo, sáng sớm Quân Nghiên Tả gọi điện thoại cho ta, nàng nói cho ngươi không muốn quá mệt mỏi, phải chú ý thân thể, năm nay Tết Xuân không có cách nào trở lại cũng không có cái gì, chúng ta còn có sang năm, vẫn có rất nhiều thời gian có thể trở lại. Trung Hạo khẽ mỉm cười, sau đó vô cùng thẳng thắn nói rằng, không quan hệ, thân thể của ta là làm bằng sắt, lui không được. Tuy rằng trong khoảng thời gian này tiêu hao cực đại, thế nhưng Trung Hạo nhưng là không có bao nhiêu hề hoài cảm. Hơn nữa, hắn linh năng tâm hoạch đẳng cấp sắp lại một lần nữa tăng lên, đến thời điểm, thân thể của hắn đem sẽ đạt tới một cái càng cao hơn trình độ. Cho nên, Trung Hạo cũng không lo lắng thân thể vấn đề, hắn bây giờ lo lắng nhưng là có thể không trước ở Tết Xuân đến trước đó, kết thúc lần này Nga Xô hành trình. Coi như là người sát, như ngươi liều mạng như vậy e sợ đều ngã xuống. Hứa Tĩnh Di không nhịn được trắng Trung Hạo một chút, bất quá nhưng là không tiếp tục nói cái gì. Trung Hạo nhẹ nhàng bóp bóp Hứa Tĩnh Di cái kia thanh tú cái mũi nhỏ, sau đó nói, được rồi, ta lên đường, ngươi mấy ngày này cũng không làm sao nghỉ ngơi, đi nghỉ ngơi cho tốt một chút đi. Ừm. Hứa Tĩnh Di khe khẽ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Trung Hạo cùng Trác Siêu ngồi quân đội xe cộ rời khỏi. 47. Trung Hạo trạm tiếp theo là mới Tây Bá Lợi Á khu bên trong một nhà trọng điểm bệnh viện, chờ hắn đến bệnh viện thời điểm, hết thảy tất cả cũng đã là chuẩn bị sắp xếp. Nhà này y trong viện an bài khoảng chừng 6.000 tên bệnh nhân, đối với Trung Hạo mà nói, những bệnh này nhân đủ đã làm cho hắn nỗ lực cái kia còn lại một cái điểm. 100 cái bệnh nhân, 200 cái bệnh nhân, 500 cái bệnh nhân. Theo một nhóm phê bệnh nhân trị hết, Trung Hạo linh năng tâm hoạch đẳng cấp cũng bắt đầu chậm chậm tăng lên. Mà ở hoàn thành hơn 2.000 cái bệnh nhân trị liệu sau khi, Trung Hạo linh năng tâm hoạch đẳng cấp cũng đã là tăng lên tới ưu tú đẳng cấp 100%, chỉ bất quá, linh năng tâm hoạch đẳng cấp nhưng là cũng không hề trên ngựa, lập tức tăng lên, tựa hồ đang ngưng tụ, tựa hồ đang đợi thời khắc cuối cùng bạo phát. Đối với này Trung Hạo cũng không ngoài ý muốn, coi như là đạt đến 100%, cũng chưa chắc là có thể trên ngựa, lập tức tăng lên, thông thường đều cần thời gian nhất định ngưng tụ, này mới có thể hoàn thành cuối cùng bạo phát, sau đó một lần tăng lên tới cấp bậc cao hơn. Cho nên, Trung Hạo trị liệu cũng không hề đình chỉ, mà là tiếp tục vẫn duy trì loại cao cường này độ trị liệu. 3.000 tên bệnh nhân, 4.000 tên bệnh nhân, 5.000 tên bệnh nhân. Gần như là tiếp cận tháng 2 năm 10 giờ trị liệu, tại Trung Hạo hoàn thành cuối cùng 100 người bệnh nhân trị liệu sau khi, Trung Hạo này mới cảm giác được linh năng tâm hoạch đẳng cấp có một loại vận sức chờ phát động cảm giác, phảng phất giống như là bất cứ lúc nào liền muốn bạo phát. Đối với sớm có kinh nghiệm Trung Hạo mà nói, loại này linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên, hắn đã là hết sức quen thuộc. Cho nên, tại hoàn thành trị liệu sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp hướng đi bệnh viện phương diện sắp xếp cho hắn phòng nghỉ ngơi, bắt đầu cuối cùng nỗ lực. Tại tiến vào phòng nghỉ ngơi một khắc kia, vô số điện năng tại Trung Hạo dẫn động dưới, cấp tốc dung nhập rồi Trung Hạo trong thân thể. Trung Hạo cần làm nổ linh năng tâm hoạch giờ khắc này cái kia vận sức chờ phát động trạng thái, cho nên vào đúng lúc này, hắn trực tiếp bắt đầu 20 ngày qua đều không có tiến hành tế bào cường hóa rèn luyện. Đây cũng không phải Trung Hạo không muốn tiến hành, mà là bởi vì những ngày qua cường độ cao cực hạn rèn luyện đã để linh năng tâm hoạch đề dài đến một loại bão hòa trạng thái, coi như là tiến hành tế bào cường hóa rèn luyện cũng sẽ không có bất cứ hiệu quả nào, hơn nữa hắn cũng không có cái kia phân thời gian. Bất quá giờ khắc này, Trung Hạo nhưng là có thể thông qua tế bào cường hóa rèn luyện đến dẫn động linh năng tâm hoạch tăng lên, để linh năng tâm hoạch đẳng cấp đạt được một lần chân chính thăng cấp. Tại Trung Hạo cái kia gần như điên cuồng hấp thu dưới, vô số điện năng phảng phất nhập như là từng cái to lớn cực kỳ lôi long, hướng về Trung Hạo trong cơ thể cuồng trùng mà tới. Lập tức, những này điện năng tại linh năng tâm hoạch không gian bên trong cấp tốc chuyển hóa trở thành linh năng, bắt đầu đối với Trung Hạo tế bào tiến hành cường hóa. Còn lần này cường hóa, hầu như chính là hắn Trung Hạo một lần cuối cùng thông qua điện năng đối với tế bào tiến hành cường hóa, chờ linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên sau khi, loại này phổ thông điện năng liền không cách nào lại đối với hắn Trung Hạo tế bào thân thể đạt thành cường hóa hiệu quả, chỉ có đại tự nhiên lôi điện chi lực, này mới có thể để thân thể của hắn tế bào cường độ đạt được lại một lần nữa tăng lên. Thời gian đang chậm chậm trôi qua, cái kia trải qua chuyển hóa sau khi linh năng, phảng phất tại đối với Trung Hạo thân thể tiến hành cuối cùng gột rửa. Mà Trung Hạo thân thể, vào đúng lúc này dĩ nhiên là bắt đầu có hết sức rõ ràng tăng mạnh, chỉ là ngắn ngắn không đến 20 phút cường hóa, dĩ nhiên để Trung Hạo cường độ thân thể tăng lên đầy đủ gấp đôi. Cảm thụ điên cuồng như vậy tăng lên tốc độ, Trung Hạo trên mặt cũng nhịn không được xuất hiện mấy phần vẻ kích động. Bởi vì hắn đã biết, linh năng tâm hạch đẳng cấp, rốt cục muốn lại một lần nữa tăng lên. Mà trên thực tế, Trung Hạo suy đoán cũng không sai, liền ở trong nháy mắt kia trong lúc đó, linh năng tâm hạch bên trong một cỗ cường đại linh năng bổn nguyên tuôn ra, đồng thời cùng Trung Hạo thân thể hết thể tế bào cấp tốc dung làm một thể, mà ở này trong một sát na, Trung Hạo tế bào thân thể cường độ tăng lên tốc độ bắt đầu lấy một loại điên cuồng tốc độ tăng lên. Gấp 2, gấp 3, 5 lần, gấp 10 lần. Hầu như chỉ là ngắn ngắn không đến 10 giây, Trung Hạo cường độ thân thể cũng đã tại nguyên bổn cũng đã vô cùng khủng bố cơ sở bên trên, tăng lên đầy đủ gấp 10 lần trở lên. Điều này cũng bằng mang ý nghĩa, hắn Trung Hạo tự thân thực lực tại này ngắn ngắn trong nháy mắt bên trong, cũng đã là điên cuồng tăng lên gấp 10 lần trở lên. Hơn nữa, loại này tăng lên cũng không hề vì vậy mà đình chỉ, ngược lại là càng ngày càng nhanh, vẫn chờ Trung Hạo cường độ thân thể đạt đến nguyên bản 18 lần sau khi, này mới bắt đầu hoán hạ xuống. Cùng lúc đó, từng đạo linh năng tâm hoạch ý thức trình tự điện tử ngự âm tại Trung Hạo trong lòng vang lên. Tôn kính khế chủ, ngài linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên, hiện nay đẳng cấp vì làm, hoàn mỹ, không, hạ nhất đẳng cấp vì làm, chắc việt. Tôn kính khế chủ, thân thể của ngài tế bào đạt được linh năng bổn nguyên đệ ngũ độ cường hóa, toàn thân tế bào cường độ tăng lên 1850. Tôn kính khế chủ, ngài linh năng đẳng cấp tăng lên, hiện nay đẳng cấp vì làm, hoàn mỹ. Tôn kính khế chủ, ngài linh năng tâm hoạch không gian đạt được cường hóa, không gian điện năng dung độ tăng lên 1000000. Khu vực điện có thể năng lực khống chế, đỉnh cao, giải tỏa. Điện tử năng lực khống chế, đỉnh cao, giải tỏa. Sấm sét năng lực khống chế, thăng cấp. Linh năng tâm hoạch không gian hố đen, giải tỏa. Mấy chục đạo lạnh lẽo điện tử ngữ âm không ngừng mà vang lên, mà Trung Hạo sắc mặt, gần như là kèm theo mỗi một đạo điện tử ngữ âm vang lên, mà biến càng thêm kích động. Trải qua này hơn 20 ngày điên cuồng cực cường độ cao cực hạn rèn luyện, hắn linh năng tâm hoạch đẳng cấp rốt cục thì lại một lần nữa tăng lên, đạt đến một cái chân chính tuyệt đối độ cao, hoàn mỹ. Còn lần này đẳng cấp tăng lên, để hắn Trung Hạo chỉnh thể thực lực gần như là tăng lên không biết mấy chục lần mấy trăm lần, coi như là Trung Hạo tự mình e sợ đều không thể phỏng chừng đi ra, thực lực bây giờ của hắn đến tột cùng đạt đến một cái dạng gì trình độ. Tế bào thân thể cường độ tăng lên đầy đủ 18 lần, hắn bây giờ thân thể, coi như là súng ngắm viên đạn e sợ đều không thể phá tan phòng ngự. Mà linh năng tâm hoạch chứa đựng không gian càng là hầu như đạt đến vô cùng vô tận mức độ, còn có khu vực điện có thể năng lực khống chế cùng điện từ năng lực khống chế, đều đã vượt qua cao đẳng, đạt tới đỉnh phong đẳng cấp. Điều này làm cho hắn Trung Hạo điện có thể khống chế khu vực có gần như điên cuồng tăng lên, đầy đủ tăng lên ngàn lần trở lên, mà điện từ năng lực khống chế càng là đạt đến một cái không cách nào tưởng tượng mức độ. Cường đại điện từ năng lực khống chế có thể làm cho hắn Trung Hạo có càng thêm thực lực kinh người. Coi như là một viên nho nhỏ tảng đá, tại hắn Trung Hạo trong tay đều có thể có vượt quá đạn súng bắn tỉa cường đại lực phá hoại, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể trong nháy mắt đem điện từ trường triển khai, hầu như hết thể nằm ở từ giữa trường cơ thể sống, cũng sẽ ở cường đại điện từ phóng xạ dưới trong nháy mắt tử vong. Mà ngoại trừ những này ở ngoài, sấm sét năng lực khống chế đẳng cấp cũng là chiếm được tiến một bước tăng lên. Hắn Trung Hạo hiện tại hầu như có thể tùy tâm cốc đối với sấm sét tiến hành khống chế, mà sẽ không giống trước đó như vậy, chỉ có thể khống chế một ít tiểu sấm sét thôi. Trừ thứ này ra, hoàn mỹ linh năng tâm hoạch đẳng cấp vẫn vì làm Trung Hạo mở ra rất nhiều năng lực mới. Trong đó Trung Hạo là thấy hứng thú nhất, phải kể là linh năng tâm hoạch không gian hố đen. Đây là một cái gần như hố đen hiệu quả bình thường năng lực, tại hắn Trung Hạo có thể khống chế từ trường trong phạm vi, hắn có thể thích làm gì thì làm sáng tạo ra một cái tương tự với hố đen không gian đi ra, đồng thời thôn phệ tất cả sự vật. Mà cái hắc động này không gian cùng linh năng tâm hoạch không gian là thông thẳng với, hết thảy thôn phệ đồ vật đều sẽ đem chuyển rời đến linh năng tâm hoạch không gian bên trong, trên căn bản linh năng tâm hoạch không gian lớn bao nhiêu, cái không gian này hố đen có thể thôn phệ đồ vật liền có bao nhiêu. Quan trọng nhất đó là, linh năng tâm hoạch không gian cường độ gần như là không thể phá hoại, coi như là đạn phá bom, hắn Trung Hạo đều có thể thích làm gì thì làm thôn phệ. Điều này cũng mang ý nghĩa hắn Trung Hạo có một cái siêu cấp năng lực bảo vệ tính mạng, ở dưới loại tình huống này, hầu như đã không có bất kỳ đồ vật có thể đối với hắn Trung Hạo tạo thành uy hiếp. Trong lòng hơi động, ngay chuông trước mắt trong hư không, đột nhiên một cái màu vàng kim hố đen cấp tốc triển khai, gần như là trong nháy mắt mở ra tiếp cận 3 mét phạm vi. Cùng lúc đó, một cỗ không gì sánh kịp thôn phệ lực lượng từ cái kia trong hắc động triển khai, toàn bộ bên trong phòng nghỉ ngơi vật sở hữu, gần như là trong nháy mắt bị hắc động kia cho hấp thu vào. Tại ngắn ngắn không đến không giờ một giây sau khi, toàn bộ bên trong phòng nghỉ ngơi ngoại trừ không bị thôn phệ lực lượng ảnh hưởng Trung Hạo ở ngoài, hết thảy đồ vật đều biến mất vô ảnh vô tung. Cùng lúc đó, Trung Hạo có thể mười phân rõ ràng cảm nhận được linh năng tâm hạch không gian bên trong tựa hồ là nhiều hơn một chút cái gì, dĩ nhiên chính là những này bị thôn phệ đi vào sofa, giường chiếu các loại, chờ các thứ. Đây cũng quá mạnh đi. Cảm thụ cái này năng lực mới khủng bố, Trung Hạo cả người đều có chút trợn tròn mắt. Bởi vì không gian quan hệ, hắn lúc này mới chỉ là nho nhỏ triệu dẫn một cái tiểu hắc động mà thôi, nếu như hắn buông tay mà làm, thậm chí có thể triệu dẫn một cái diện tích lớn hơn 100 lần siêu cấp hố đen đi ra, mà đến lúc đó, cái kia thôn phệ lực lượng khẳng định đều sẽ càng thêm kinh người. Đối với này, Trung Hạo cũng đã thiếu chút nữa không có biện pháp. Nếu như có năng lực này, lúc trước hắn tại Đại Kiều bị mai phục thời điểm, hoàn toàn có thể trực tiếp đem những này bom nổ tung lực lượng trực tiếp thôn phệ đi vào, còn có thánh đường đối với Tống Duẫn Nhi ra tay lần kia, hắn căn bản là không cần động thủ, hoàn toàn có thể trực tiếp thông qua triệu dẫn hố đen, đem cái kia 2 chiếc kỳ lỗ ca lo xa cho thôn phệ đi vào. Loại năng lực này, đã không thể dùng lẽ thường để hình dung, có thể nói là khủng bố đến siêu cấp biến thái. Hơn nữa nhất làm cho Trung Hạo cảm thấy khó mà tin nổi chính là, hắn dĩ nhiên có thể cùng linh năng tâm hạch không gian tiến hành chân chính câu thông, này tựa hồ là mới giải tỏa năng lực một trong, chỉ cần trong tim của hắn hơi động, những này bị rời đi đến linh năng tâm hạch không gian bên trong sofa các thứ, dĩ nhiên từ cái kia trong hố đen dâng trào ra, lại một lần nữa trở lại phòng nghỉ ngơi bên trong. Hơn nữa không gian hố đen thôn vệ lực lượng hắn Trung Hạo cũng có thể khống chế, chỉ cần hắn nguyện ý, không gian hố đen tuyệt đối sẽ không sản sinh bất kỳ một tia thôn vệ lực lượng, ngược lại, không gian hố đen đều sẽ đem thôn vệ lực lượng triệt để bạo phát, so với vừa nãy đều sẽ càng thêm khủng bố gấp 10 gấp 100 lần. Ở dưới loại tình huống này, hắn Trung Hạo chẳng khác gì là có một năng lực khác. Hắn hoàn toàn có thể mang linh năng tâm hoạch không gian xem là một cái bất cứ lúc nào mang theo siêu cấp không gian chứa đồ, sau đó có thể lợi dụng không gian hố đen đến chứa đựng cùng xuất ra, chỉ cần cẩn thận một ít, trên căn bản không có người nào có thể phát hiện. Chuyện này, muốn đến đây nơi, Trung Hạo đại não đều có một loại sắp đường ngắn cảm giác. Chương 530, tốc thể. Chờ Trung Hạo từ bên trong phòng nghỉ ngơi đi lúc đi ra, thời gian đã là một canh giờ chi cổ. Hảo, ta lập tức đi ngày sắp xếp. Triệu Thiên Du gần như là không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, bất quá, hắn cũng không hề lập tức rời đi, mà là đem ánh mắt nhìn về bên người Chắc Siêu, cười nói, Chắc Siêu, chúc mừng chúc mừng. Xem ra ngươi gần như đã có thể xuất sư. Sau khi nói xong, Triệu Thiên Du liền cười lớn rời khỏi. Đây cũng không phải Triệu Thiên Du không giống nhau, không chờ Chắc Siêu nói cái gì, mà là Chắc Siêu vẫn tại ngây ngốc bên trong khoảng thời gian ngắn vẫn không có phản ứng lại. Tuy rằng tại học tập điện cứu thuật sau, Chắc Siêu hiện tại y thuật đã có một cái chất bay vọt, phóng tầm mắt hoa hạ, chỉ sợ cũng là đã có thể xưng là trung y mọi người. Thế nhưng Chắc Siêu nhưng trong lòng thì rõ ràng, y thuật của hắn cùng tự mình sư phụ nhưng là nắm giữ phảng phất giống như là máng xối bình thường trên lệnh. Bất quá Chắc Siêu nhưng không nóng lòng, bởi vì Trung Hạo đã từng đã nói với hắn, để hắn bây giờ trước tiên đánh hảo cơ sở, tương lai Trung có một ngày, sẽ chân truyền thụ cho hắn càng cao minh hơn châm cứu thuật. Nguyên bản tại Chắc Siêu cho rằng, đây là Trung Hạo đối với hắn thử thách, hơn nữa hắn cùng Trung Hạo thời gian cũng không lâu, vẫn không có thời gian nửa năm, cho nên hắn cũng không đổi, mà là nỗ lực học tập cùng thông thạo châm cứu thủ pháp, vì tương lai chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là để Chắc Siêu không nghĩ tới chính là, Trung Hạo đã vậy còn quá nhanh liền truyền thụ cho hắn chân chính châm cứu thuật, này đột nhiên kinh hỉ, để hắn trong khoảng thời gian ngắn đều có chút không cách nào kịp phản ứng. Trung Hạo cũng là nhìn thoáng qua Chắc Siêu, nhìn Chắc Siêu trên mặt cái kia sững sờ vẻ mặt, Trung Hạo trên mặt cũng là nhiều thêm mấy phần yếu ớt ý cười, hắn tự nhiên có thể lý giải giờ khắc này Chắc Siêu tâm tình, không lỗi thời quan trọng hơn, Trung Hạo liền trực tiếp hướng về Chắc Siêu nói rằng, Chắc Siêu ngươi đi theo ta đi, ta bây giờ liền truyền dạy cho ngươi chân chính quan thế âm châm ngự khí thủ pháp. Quan thế âm châm bản thân cường đại nhất, đó là lấy khí ngự châm, chỉ bất qua cái này thủ pháp hiện tại nhưng trở thành Trung Hạo một loại che giấu, bởi vì cường đại hơn nữa lấy khí ngự châm. Cũng là xa xa không cách nào cùng linh năng đối với tế bào thân thể cường đại năng lực hồi phục cùng sánh vai. Bất quá làm như che giấu, nhưng là một cái vô cùng không sai lựa chọn. Hảo, sư phụ. Vẫn chờ Trung Hạo xoay người lần thứ hai đi trở về phòng nghỉ ngơi thời điểm, Chắc Siêu lúc này mới miễn cưỡng phản ứng lại đây, hết sức nhanh chóng đáp một tiếng sau khi, hắn liền đi theo ở Trung Hạo phía sau, hướng về bên trong phòng nghỉ ngơi đi vào. Chắc Siêu, ngươi hẳn phải biết, quan thế âm châm chân chính cao minh nhất chỗ. đó là lấy khí ngự châm, mà ta bây giờ chuyển thụ cho ngươi đó là ta vừa nghiên cứu ra chân chính lấy khí ngự châm thuật. Bên trong phòng nghỉ ngơi, Trung Hạo vừa nói, một bên đem tự thân hộp kim châm lấy ra. Lấy khí ngự châm. Nghe thú Trung Hạo từng nói, Chắc Siêu trong ánh mắt rõ ràng lộ ra mấy phần nóng rực cùng thần sắc mong đợi. Hắn đối với Quan Thế Âm châm sớm đã là rõ ràng trong lòng, tự nhiên rõ ràng Quan Thế Âm châm chân chính nhất là tinh túy cùng cao minh địa phương là cái gì. Nguyên bản hắn cho rằng Quan Thế Âm châm lấy khí ngự châm tại mất đi luyện tập phương pháp sau đã trở thành lịch sử, nhưng là không nghĩ tới Trung Hạo dĩ nhiên đem lấy khí ngự châm thủ pháp cho nghiên cứu ra. Ta bộ này lấy khí ngự châm tại Quan Thế Âm châm vốn có cơ sở bên trên làm ra một ít thay đổi, hiệu quả vẫn sẽ tốt hơn một ít. Hiện tại, ta trước tiên đánh thông ngươi trong thân thể một ít khí huyệt để ngươi nắm giữ chân chính lấy khí ngự châm năng lực. Nói xong, Trung Hạo liền trực tiếp cầm lên ngân châm trong tay, hướng về Trác Siêu thúy sau huyệt đạo đâm tiến vào. Cùng lúc đó, dường như dòng lũ bình thường linh năng cấp tốc theo cái kia ngân châm dung nhập rồi Trác Siêu trong thân thể, đồng thời cấp tốc vì làm Trác Siêu thân thể tiến hành cường hóa. Trung Hạo nói tới khí huyệt là giả, hắn mục đích thực sự là vì Trác Siêu cường hóa thân thể tế bào. Mà trừ thứ này ra, Trung Hạo còn muốn tại Trác Siêu trong thân thể chế tạo ra một cái túc thể linh năng tâm hoạch không gian. Này túc thể linh năng không gian là linh năng tâm hoạch vừa giải tỏa một cái năng lực mới có thể thông qua linh năng tâm hoạch bổn nguyên, tại cái gì cơ thể sống trái tim bên trong hình thành một cái túc thể linh năng tâm hoạch không gian. Này túc thể linh năng tâm hoạch không gian có thể chứa đựng linh năng, thế nhưng là không có bất kỳ hấp thu cùng chuyển đổi linh năng năng lực. Đơn giản mà nói, cái này túc thể linh năng tâm hoạch không gian chính là Trung Hạo trồng tại những khác cơ thể sống bên trong một cái linh năng chứa đựng không gian. Điều này cũng mang ý nghĩa, Chắc Siêu đem sẽ trở thành Trung Hạo một cái túc thể, mà Trung Hạo có thể mang chuyển hóa sau khi linh năng đưa vào túc thể linh năng tâm hoạch không gian bên trong, đồng thời có thể bị túc thể vận dụng. Hơn nữa, tại Hạo có thể khống chế điện năng khu vực trong phạm vi, hắn đều có thể tại bất cứ lúc nào bất kỳ tình huống dưới vì làm túc thể đưa vào linh năng. Mà túc thể linh năng tâm hoạch không gian càng lớn, có thể chứa đựng linh năng cũng sẽ càng nhiều. Trung Hạo sở dĩ vì làm Trác Siêu tiến hành tế bào thân thể cường hóa, chính là vì để Trác Siêu trong thân thể có thể chứa đựng càng nhiều linh năng, bởi vì tế bào thân thể cường độ càng trở nên cường đại, linh năng tâm hoạch bổn nguyên linh năng cải tạo sau khi túc thể linh năng tâm hoạch không gian sẽ càng lớn. Đương nhiên, tất cả những thứ này Trung Hạo là không thể nào sẽ nói cho Trác Siêu, bởi vì hoàn toàn không có cái kia cần phải. Tại Trung Hạo hiện tại cái kia hoàn mỹ đẳng cấp linh năng phục chế giới, Trác Siêu trong thân thể tế bào cường độ gần như là lấy một loại không cách nào tưởng tượng kinh người tốc độ đang tăng lên. Linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên, để Trung Hạo đối với tế bào thân thể phục chế cũng càng thêm thích làm gì thì làm dịch mà còn có cực đại tăng cao. Gấp đôi, gấp 3, gấp 10 lần, 20 lần. Hầu như tại ngắn không đến thời gian 10 phút bên trong, Trác Siêu tế bào thân thể cường độ cũng đã đột phá nguyên bản 20 lần, đồng thời vẫn đang nhanh chóng tăng lên. Đối với tất cả những thứ này, Chắc Siêu nhưng là không có bất kỳ phát hiện, bởi vì Trung Hạo tại vì hắn tiến hành cường hóa một khắc kia, đã là tạm thời phong bế thần kinh của hắn ý thức. Mà thân thể của hắn tế bào cường độ vẫn tại điên cuồng tăng lên, vẫn chờ toàn bộ tế bào cường độ tiếp cận 30 lần thời điểm, này mới chậm rãi đình chỉ lại. Chỉ bất quá, Trung Hạo nhưng là không có liền như vậy ngừng tay ý tứ, trong lòng hơi động, linh năng tâm hoạch không gian bên trong, một cổ thần bí linh năng tâm hoạch bổn nguyên linh năng theo cái kia ngân châm đạo vào Chắc Siêu thân thể chi. Tại linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên tới hoàn mỹ đẳng cấp sau khi, Trung Hạo đã có thể khống chế linh năng tâm hoạch bổn nguyên linh năng, không bổn nguyên linh năng là linh năng tâm hoạch chân chính hạt nhân, cũng là linh năng chân chính tinh hoa vị trí, có so với phổ thông linh năng chí ít cường hơn 100 lần trở lên hiệu quả. Nếu như dùng linh năng tâm hoạch đến trị liệu thương thế, chỉ cần có đầy đủ chứa được lượng, như vậy coi như là cả người bị hủy đi, nhưng là cơ hờ ỉ ẩn ở có một đinh nửa điểm thân thể cường bảo gen, là có thể tại ngắn không đến 10 giây bên trong để thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Mà Trung Hạo mỗi một lần tại đẳng cấp tăng lên sau khi, bổn nguyên linh năng đều sẽ vì làm Trung Hạo thân thể tiến hành cải tạo, cường đại linh năng bổn nguyên, hầu như mỗi một lần cũng làm cho Trung Hạo tế bào thân thể cường độ có một lần chất bay vọt, còn lần này tăng lên, càng là trực tiếp đem Trung Hạo tế bào thân thể cường độ tại vốn có cơ sở bên trên tăng lên đầy đủ 18 lần. Chỉ bất quá, linh năng tâm hoạch không gian bên trong, cái kia bổn nguyên linh năng rất ít. Ít đến e sợ vừa vặn để Trung Hạo vì làm Trác Siêu tiến hành túc thể linh năng tâm hoạch không gian cải tạo mà thôi. Đối với này Trung Hạo ngược lại là cũng không đau lòng, bởi vì bổn nguyên linh năng có một cái biện pháp có thể tăng thêm, đó chính là thông qua hấp thu sấm sét đến chuyển hóa linh năng, mà sấm sét bên trong liền có là tinh thuần nhất bổn nguyên linh năng. Bổn nguyên linh năng tại đạo vào Trác Siêu trong thân thể sau, cấp tốc phân làm vô số tế bào dung nhập rồi Trác Siêu trong thân thể hết thảy tế bào trong lúc đó, trong đó có một tiểu bộ phận cùng Trác Siêu trái tim tiến hành dung hợp, còn có một tiểu bộ phận nhưng là dung nhập rồi Trác Siêu đại trong đầu. Hầu như chỉ là tại này trong một sát na, Trác Siêu tế bào thân thể cường độ lại một lần nữa có bay vọt tăng lên, trực tiếp tăng lên 50 lần khoảng trường, trái phải. Đây chỉ là bổn nguyên linh năng đối với thân thể của hắn nho nhỏ một lần cải tạo thôi, nếu như không phải là vì chế tạo túc thể linh năng không gian, khủng trung hạo giờ khắc này dung nhập Trác Siêu trong cơ thể điểm kia điểm bổn nguyên linh năng, là có thể đem Trác Siêu tế bào thân thể cường độ trong nháy mắt tăng lên hơn 100 lần, thậm chí càng cao hơn. Trong túc thể linh năng tâm hoạch không gian, hoàn thành độ 18.2%. Đập. Cùng lúc đó, từng đạo điện tử đưa ra ý tại trung hạo nào trường trong lúc đó vang lên, linh năng tâm hoạch trí năng chỉnh tự đã là bắt đầu khống chế bổn nguyên linh năng, tại Trác Siêu trong cơ thể hình thành một cái túc thể tâm hoạch không gian. Trung hạo trong cơ thể linh năng cũng thuận theo lượng lớn đưa vào Trác Siêu trong thân thể, Trác Siêu thân thể kia vô số tế bào giờ khắc này phảng phất đã biến thành vô số chứa đựng không gian giống như vậy, bắt đầu điên cuồng hấp thu linh năng. Toàn bộ quá trình kéo dài đến tiếp cận thời gian 5 phút. Tại điện tử ngữ âm đưa ra hoàn thành độ đạt đến 100% sau khi, bổn nguyên linh năng rốt cục tại Trác Siêu trong cơ thể tạo thành một cái túc thể linh năng tâm hoạch không gian. Mà chuông cô tại này thời gian 5 phút bên trong, cũng đem Trác Siêu trong cơ thể túc thể linh năng tâm hoạch không gian trực tiếp bổ sung xong xuôi. Để Trung Hạo hơi có chút bất ngờ chính là, cái này túc thể linh năng tâm hoạch không gian chứa đựng lượng ngược lại là hết sức kinh người, thậm chí có thể sánh được Trung Hạo tại ưu tú đẳng cấp thời điểm linh năng chứa đựng cường độ. Kinh người như vậy chứa đựng cường độ, coi như là tại Trung Hạo không tiến hành bổ sung tình huống dưới, cũng đầy đủ Trác Siêu tiêu xài trên một quãng thời gian. Trừ phi như hắn Trung Hạo như vậy tiến hành nghĩa trận hoạt động, hoặc là như lần này cứu viện trị liệu, nếu như chỉ là bình thường trị liệu, e sợ Trác Siêu coi như là dùng tới cái mấy tháng, cũng chưa chắc có thể tiêu hao đến tận. Hơn nữa Trung Hạo có thể cùng Trác Siêu trong cơ thể túc thể bắt được liên lạc, chỉ cần tại hắn điện có thể khống chế trong khu vực. Hắn hoàn toàn có thể bất cứ lúc nào vì làm Trác Siêu tiến hành bổ sung. Còn có, chờ hắn hấp thu lượng lớn bổn nguyên linh năng sau khi, hắn còn có thể lại vì làm Trác Siêu túc thể linh năng tâm hoạch không gian lại tiến hành cường hóa cải tạo, đến thời điểm có thể chứa đựng linh năng, tuyệt đối có thể đạt đến một cái càng thêm trình độ kinh người. Hoàn thành tất cả những thứ này, Trung Hạo lúc này mới đem ngân châm từ Trác Siêu sau đầu huyệt đạo trong lúc đó rút ra. Đồng thời mở ra Trác Siêu thần kinh khống chế. Tại Trung Hạo vì làm Trác Siêu mở ra thần kinh khống chế một khắc kia, Trác Siêu hai mắt cũng đã là đột nhiên mở ra. Mà sau một khắc, trong ánh mắt của hắn dĩ nhiên là tràn đầy không thể tin tưởng thần sắc. Bởi vì liền ở trong nháy mắt này trong lúc đó, Trác Siêu có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được thân thể của hắn tựa hồ có một chút không giống bình thường, cái kia nguyên vốn có chút hể bại thân thể, giờ khắc này dĩ nhiên có một loại vô cùng lực lượng kinh người cảm. Phảng phất, thân thể của hắn bên trong giống như là ẩn nút một con manh thu giống như vậy, có lực lượng vô cùng vô tận, thậm chí, nắm đấm của hắn đều có thể đem một con voi lớn đánh bại, mà trong thân thể truyền đến cái loại này mềm mại cảm giác, giống như là muốn bay lên. Loại này kỳ diệu cảm giác, để Trác Siêu toàn bộ linh hồn đều phảng phất liền như là sôi trào lên. Sư phụ, ta cảm giác thân thể giống như có vô cùng lực lượng, vừa giống như phi điểu như thế mềm mại, là không phải bởi vì đã thông khí huyệt, cho nên mới phải có loại cảm giác này. Mạnh mẽ nhẫn mại trong lòng cái kia phân dục giả dục dịch, Trác Siêu cấp tốc hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Nếu như không phải bởi vì Trung Hạo tại nơi này, hắn chỉ sợ là vội vã đi cảm thụ thân thể phần này biến hóa. Trung Hạo khẽ mỉm cười, sau đó đáp, ừm. Khí huyệt đả thông sau khi, thân thể của ngươi hiện tại so với trước đây cường tráng rất nhiều, ngươi trước tiên cảm thụ một chút đi, sau đó ta sẽ dạy ngươi làm sao lấy khí ngự châm. Trác Siêu có thể mạnh mẽ khắc chế hạ xuống, đã là có chút vượt quá Trung Hạo ngoài ý liệu, nếu là đổi thành một ít định lực không đủ người, e sợ đã là vội vã đi cảm thụ thân thể biến hóa. Hảo, sư phụ, chiếm được Trung Hạo dẫn có thể, Trác Siêu không cần nhịn nữa chờ cái gì, thân thể phảng phất giống như là trong nháy mắt biến mất rồi giống như vậy. Trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Chỉ là sau một khắc, một tiếng trầm trọng tiếng va chạm nhưng là đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Trác Siêu cả người phảng phất giống như là đã biến thành đại tự hình, liền trực tiếp như vậy tầng tầng đánh vào phía trước bên trên vách tường, cái kia kinh người lực va đập, đem toàn bộ phòng nghỉ ngơi đều va ông ông hưởng. Sau đó, Trác Siêu liền trực tiếp như vậy từ bên trên vách tường hoạt đi, ngã trên mặt đất. Nhìn một màn này, Trung Hạo cũng nhịn không được sửng sốt một chút. Rất nhanh, Trung Hạo cũng đã rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hắn giúp Trác Siêu tế bào thân thể cường độ trong nháy mắt tăng lên 50 lần, kinh người như vậy tăng lên, Trác Siêu tại không có quen thuộc tình huống dưới, căn bản là không cách nào thích làm gì thì làm không chế. Bất quá, Trung Hạo nhưng cũng chưa từng có đi đem Trác Siêu nâng dậy đến ý tứ, bởi vì hắn biết lấy Trác Siêu hiện tại cường độ thân thể, điểm này va chạm căn bản là không tính là gì. Chương 531, được mùa lớn. Nếu là đổi thành bình thường, chắc siêu tại loại va chạm cường liệt này dưới, tuyệt đối sẽ trực tiếp va xương mặt xương mũi, đồng thời não chấn động đã hôn mê ném. Thế nhưng tại trải qua trung hạo cường hóa sau khi, giờ khắc này chắc siêu nhưng là phảng phất vô sự giống như vậy, tại thời điểm này huyễn vượng sau khi, dĩ nhiên là một cái tiểu tung người từ trên mặt đất trực tiếp bỏ dậy. Bất ngờ, sư phụ đây tuyệt đối là bất ngờ. Chắc siêu rõ ràng có chút ngượng ngùng nhìn trung hạo, sắc mặt đều có chút từng đỏ, bất quá càng nhiều nhưng là kích động cùng hưng phấn. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, hắn cũng đã có thể cảm nhận được thân thể biến hóa kinh người, mà sự biến hóa này, tuyệt đối là trước hắn xa xa không hề nghĩ rằng quá. Đối với này, Trung Hạo chỉ là khẽ mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Mà có kinh nghiệm lần đầu tiên, chắc siêu đón lấy các loại thử nghiệm liền biến thuận lợi hứa hơn nhiều. Tuy rằng chưa từng học qua cái gì thân thủ, thế nhưng lấy chắc siêu hiện tại này cường độ thân thể mà nói, khủng đều có thể đuổi tới thanh xà. Đương nhiên, nếu như chân chính giao thủ, thua nhất định sẽ là chắc siêu. Bởi vì thanh xà thân thủ nhưng là vô cùng không sai. Về phần Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn, bọn họ tế bào cường độ tăng lên xem ra tự hồ chỉ có 20 lần khoảng trường, trái phải, thế nhưng, bọn họ cơ sở nhưng là so với Trác Siêu muốn ưu tú trên quá nhiều, hơn nữa cái kia 20 lần là ở tại bọn hắn bản thân tế bào cơ sở tiến tới hành tăng lên, luận chất lượng tuyệt đối muốn so với Trác Siêu cường đại trên rất nhiều lần, thực lực tự nhiên cũng phải cường đại trên rất nhiều rất nhiều. Cảm thụ tự thân cái kia cường đại đến khó mà tin nổi thực lực, Chắc Siêu trong lòng thầm nghĩ, nếu như ta trước đây có thực lực này, mưa kỳ nàng liền sẽ không bị thương. Bất quá không quan hệ, bắt đầu từ bây giờ, ta có thể cố gắng bảo hộ mưa kỳ, bảo hộ ta muốn bảo hộ người. Mà khoảng chừng 30 giây sau khi, Chắc Siêu liền dừng lại thân đến, đồng thời đứng đến Trung Hạo trước mặt. Sư phụ, thân thể của ta thật sự biến cường đại hơn rất nhiều, phi thường kỳ diệu, các loại, chờ sau đó có thời gian ta chậm rãi hơn nữa cảm thụ. Hiện tại thỉnh sư phụ dạy ta lấy khí ngự châm kỹ xảo. Tuy rằng tại này 30 giây Chắc Siêu căn bản là không cách nào chân chính đi cảm thụ thân thể chỗ cường đại, thế nhưng tại Chắc Siêu trong lòng, hắn chân chính nhất là yêu quý nhưng là Trung Y, cho nên, hắn chân chính nhất là để bụng vẫn là Trung Hạo sắp truyền thụ cho hắn lấy khí ngự châm kỹ xảo. Về phần thực lực, hắn sau đó có nhiều thời gian, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Đối với Chắc Siêu phần này tự chủ, cùng với đối với Trung Y cái kia phần truy cầu, Trung Hạo trong thần sắc cũng không hề che giấu hắn vẻ tán thưởng. Chắc Siêu có thể có phần này định lực, hắn Trung Hạo vẫn là cao hứng phi thường. Bởi vì tại Chắc Siêu trên người, hắn đã có thể thấy được Trung Ý đại gia một ít phong độ, chỉ cần lại trải qua một quãng thời gian rèn luyện, hoàn toàn có thể thành làm một người chân chính Trung Ý đại gia. Mà quan châm đường hội sở, hắn cũng có thể yên tâm giao đến Chắc Siêu tay bên trong. Chỉ cần Chắc Siêu học được làm sao vận dụng trong cơ thể linh năng, trên căn bản lại có thể thay thế thế hắn Trung Hạo tiến hành trị liệu, phải biết. Hắn bây giờ đưa vào Chắc Siêu trong cơ thể linh năng, không phải là phổ thông linh năng, mà là hoàn mỹ đẳng cấp chuyển đổi đi ra linh năng, đối với tế bào có phi thường kinh người chữa trị năng lực. Loại này linh năng cường độ, viễn hoàn toàn không phải lúc trước hắn Trung Hạo chỉ là trung đẳng hoặc là cao đẳng thời điểm linh năng có thể so sánh với, coi như là ưu tú đẳng cấp linh năng, cũng muốn cách biệt rất nhiều rất nhiều. Không nên nói những khác. Lấy Chắc Siêu trong cơ thể hiện tại linh năng chứa đựng cường độ, e là cho dù là trị liệu hơn vạn cái nham chứng thời kỳ cuối bệnh nhân, cũng là thừa sức. Thậm chí còn có thể trực tiếp thay thế hắn Trung Hạo tiến hành nghĩa trận hoạt động. Mà cái này cũng tương tự là Trung Hạo tại Chắc Siêu trong cơ thể trồng túc thể linh năng tâm hoạch không gian một trong những nguyên nhân, hắn dự định để Chắc Siêu thành thạo một thoáng, sau đó liền do Chắc Siêu để thay thế hắn trước tiên triển khai lần này Nga sâu nghĩa trận hoạt động. Chỉ cần Chắc Siêu quen thuộc linh năng vận dụng, trên căn bản hẳn là có thể ung dung đối mặt tất cả nghi nan chứng bệnh. Tuy rằng tốc độ mặt trên có thể sẽ chậm một chút, thế nhưng là có thể cực đại giảm bớt hắn Trung Hạo xuất hiện ở trên người gánh nặng. Hơn nữa nếu như tất cả thuận lợi, lần này Chắc Siêu hẳn là có thể đem tự thân tiếng tăm đánh ra, dựa vào đồng dạng hết sức xuất sắc y thuật, hơn nữa hắn Trung Hạo đồ đệ thân phận, Chắc Siêu tương lai tiền đồ có thể tưởng tượng được ra. Ừm, vậy ngươi bây giờ dựa theo ta giáo phương pháp của ngươi, đi trước cảm thụ thân thể khí huyệt trong lúc đó khí thế. Trung Hạo cũng không hề lãng phí thời gian nào. Đông đảo ý nghĩ tại đầu góc của hắn trong lúc đó tránh qua thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu truyền thụ Chắc Siêu liên quan với linh năng vận dụng phương pháp. Sư phụ, làm sao cảm ứng? Chắc Siêu một mặt mong đợi hỏi, hắn đã là nóng lòng muốn thử. Ngươi trước tiên bình tĩnh lại tâm tình, đi chăm chú cảm thụ ngươi trong thân thể tình huống, là không phải có thể cảm nhận được, thân thể của ngươi bên trong có một cổ khí lưu Trung Hạo nói chuyện biên, một bên trực tiếp đem Chắc Siêu trong cơ thể linh năng dẫn động. Khí lưu. Chắc Siêu dựa theo Trung Hạo phân phó, chăm chú đi cảm thụ trong thân thể mỗi một biến hóa, quả nhiên, Trung Hạo này thanh âm vừa mới hạ xuống, hắn là có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể phảng phất giống như là có một cổ nhiệt lưu đang cuộn trào giống như vậy, hơn nữa phi thường rõ ràng. Sư phụ, ta cảm giác trong thân thể có một cỗ nhiệt nhiệt khí lưu, đây cũng là khí thế sao? Trác Siêu một mặt kinh hỉ hướng về Trung Hạo hỏi. Không sai, ngươi làm quen một chút loại cảm giác này, sau đó tại trong não hình thành ý thức, đi điều động cố khí lưu này, đi chỉ huy chúng nó. Trung Hạo nhưng là từng bước dẫn dắt, túc thể linh năng tâm hoạch không gian tuy rằng không cách nào hấp thu cùng chuyển hóa linh năng, thế nhưng là có thể giúp Trác Siêu vận dụng trong cơ thể linh năng, mà Trung Hạo cần thiết làm, liền để cho Trác Siêu biết nói sao đi nắm giữ cùng vận dụng. Ừm. Trác Siêu gật đầu lia lịa, sau đó bắt đầu dựa theo Trung Hạo đưa ra đi tiến hành quyển. Quả nhiên, đầu óc của hắn ý thức lúc này mới hơi động, trong cơ thể cố khí lưu kia liền tại hắn dẫn động dưới, cấp tốc bắt đầu động, không chỉ như thế, trong đầu của hắn giờ khắc này dĩ nhiên hiện ra một màn hình ảnh, thân thể của hắn tế bào cứ như vậy gần như trần trụi hiện ra ở tại trong đầu của hắn, mỗi một tế bào tổ chức đều quy địa sao rõ ràng. Hắn có thể mười phân rõ ràng cảm thụ tiêu diệt thân thể mỗi một cái vị trí trạng thái, đó là một loại tất cả nằm trong lòng bàn tay giống như cảm giác phi thường kỳ diệu. Thật thần kỳ. Cảm thụ tất cả những thứ này, Trác Siêu đã không cách nào lại dùng dư thừa ngôn ngữ đi hình dung tất cả những thứ này. Bất quá cũng may hắn giờ khắc này đã sẽ không giống trước đó cả kinh như vậy một trận, nay trùng trùng khó mà tin nổi cùng cường đại trùng kích, đã để hắn đều có chút chết lặng. Hiện tại, ta dạy cho ngươi làm sao lấy khí ngự châm. Trung Hạo tiếp tục nói mà trên căn bản như lời hắn nói lấy khí ngự châm nguyên lý cùng quan thế âm châm nguyên lý là giống nhau như lúc chẳng qua là thông qua linh năng càng tốt hơn thay thế khí thế thôi. Hơn nữa, Trác Siêu linh năng là nhất định phải thông qua chất dẫn mới có thể đưa vào cơ thể sống bên trong, đồng thời nhất định phải đạo nhập huyệt đạo bên trong tiến hành dẫn dắt mới có thể đem linh năng hiệu quả phát huy đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Trác Siêu dù sao không có linh năng tâm hạch. Tự nhiên không cách nào muốn hắn Trung Hạo như vậy thích làm gì thì làm. Bất quá này cũng không cần gấp gáp. Trác Siêu chỉ cần dựa theo quan thế âm châm thủ pháp là được rồi, phối hợp hơn nữa linh năng vận dụng, hắn bây giờ trị liệu năng lực e là cho dù là ưu tú đẳng cấp trước đó Trung Hạo cũng thì không cách nào so với. Đương nhiên, Trác Siêu bay liên tục năng lực còn có chờ tăng lên, nếu như hắn có thể đạt được đầy đủ linh năng bổ sung, dựa vào hiện tại cái kia hoàn mỹ đẳng cấp linh năng cường đại năng lực hồi phục, e sợ hiện tại Trác Siêu liền sẽ không so với hắn Trung Hạo phải kém hơn nhiều thiếu. Tại Trung Hạo chỉ đạo dưới, đối với quan thế âm châm sớm đã là quen thuộc vô cùng Trác Siêu, tự nhiên là có thể dễ dàng nắm giữ kỹ xảo, còn làm sao vận dụng, chỉ cần thuộc tức một thoáng căn bản cũng không có bất cứ vấn đề gì. Về phần linh năng thần kỳ chỗ, Trung Hạo liền trực tiếp quy nạp với khí thế diệu dùng hơn nữa linh năng cùng điện năng không giống, linh có thể chân chính to lớn nhất tác dụng là khôi phục cùng trị liệu, mà điện năng là lấy phá hoại vì làm. Có thể nói, ngoại trừ trị hết, cường hóa cùng chữa trị tế bào ở ngoài, trên căn bản linh năng đã không có những tác dụng khác. Chờ Trác Siêu nắm giữ linh năng phương pháp sử dụng sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp nói, được rồi, ngươi Trần Thính Thiên Du sẽ an bài cho ngươi ngươi trước tiên làm quen một chút, sau đó ta để Thiên Du sắp xếp ngươi về Master Cova, do ngươi đến tiến hành lần này nghĩa trần hoạt động các loại, chờ ta chuyện bên này xử lý tốt sau khi, tới nữa giúp ngươi. Sư phụ, ta. Trác Siêu hiển nhiên không nghĩ tới Trung Hạo sẽ làm hắn đến chủ trì lần này nghĩa trần hoạt động, tự tin rõ ràng có chút không đủ. Trung Hạo nhưng là vỗ vỗ Trác Siêu vai, sau đó nói, yên tâm, ngươi có thể, làm hết sức là được rồi, ta tin tưởng ngươi. Hảo, sư phụ, ta nhất định sẽ làm hết sức. Trác Siêu tâm vì làm vẫn còn có chút thấp thỏm, dù sao đây là một lần quy mô phi thường kinh người nghĩa trần hoạt động, hắn không ngừng thấp thỏm, hơn nữa còn vô cùng khẩn trương. Thế nhưng Trung Hạo đã nói đến cái này mức độ, hắn cũng thì không cách nào từ chối cái gì, không thể làm gì khác hơn là đáp lại tới. Trung Hạo chạm tiếp theo, tương tự cũng là tại mới Tây Bá Lợi Á khu bên trong, đồng thời vẫn là mới Tây Bá Lợi Á khu bên trong to lớn nhất một nhà bệnh viện, toàn bộ y trong viện đã an bài tiếp cận 1 vạn người bệnh nhân. Nếu là đổi thành bình thường, Trung Hạo chí ít cần 1 ngày rưỡi trở lên thời gian này mới có thể hoàn thành lần này trị liệu. Thế nhưng tại linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên tới hoàn mỹ sau khi, Trung Hạo nhưng chỉ là dùng thời gian nửa ngày, cũng đã là hoàn thành, tốc độ so với trước tăng lên đầy đủ gấp 3. Mà Trác Siêu, hắn tại thời gian nửa ngày bên trong cũng là thành công nắm giữ linh năng vận dụng, tuy rằng tại tốc độ mặt trên xa xa không cách nào cùng Trung Hạo sánh ngang nhau, thế nhưng tại này thời gian nửa ngày bên trong, hắn cũng là thành công chữa khỏi mấy trăm cái bệnh nhân. Dựa vào hoàn mỹ đẳng cấp linh năng kinh khủng kia năng lực hồi phục, hắn hầu như chỉ cần thời gian 1 phút, liền có thể trị hết 1 tên bệnh nhân. Không chỉ như thế, thực lực tăng lên, để hắn châm cứu thủ pháp cũng là tăng lên rất nhiều, tay mắt lanh lẹ, trước đây cần 1 phút đồng hồ mới có thể hoàn thành thi châm. hiện tại nhưng chỉ cần mấy giây là có thể hoàn thành. Đáng tiếc chính là, hắn không cách nào như Trung Hạo hoàn mỹ như vậy vận dụng linh năng năng lực, có thể khu vực khống chế linh năng, có thể đồng thời đối với hơn 100 cái bệnh nhân tiến hành trị liệu, nếu không thì, hắn cũng là có thể lượng lớn đối với bệnh nhân tiến hành trị liệu, tại tốc độ bên trên, tuyệt đối sẽ không so với Trung Hạo thua kém bao nhiêu. Bất quá đối với Trác Siêu mà nói, này đã làm cho hắn cảm thấy thỏa mãn. Hơn nữa hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Trung Hạo như vậy có lòng tin cho hắn đi chủ trì nghĩa chẩn hoạt động, lấy hắn bây giờ y thuật, hắn đã có tuyệt đối tự tin, có thể trị hết bất kỳ tật bệnh. Mà hắn lần này trị liệu, cũng làm cho hắn chính thức tiến vào truyền thông trong tầm mắt. Triệu Thiên Du cũng tại hậu trường nho nhỏ đầy nhúc nhích một chút, đồng thời trắng trợn tuyên truyền Trác Siêu cùng Trung Hạo quan hệ dựa vào siêu phàm châm cứu thuật cùng Trung Hạo đồ đệ thân phận, hơn nữa cái kia phân mới mẹ cảm, trong khoảng thời gian ngắn. Trác Siêu trên người phảng phất giống như là tụ tập vô số đèn pha giống như vậy, hầu như hết thể truyền thông cùng ký giả đều dồn dập tiến hành đưa tin. Y dị thuật giới to lớn nhất tin tức thần y Trung Hạo duy nhất đồ đệ chính thức lên trường siêu phàm y thuật tận đến thần y chân truyền. Trung y giới viên thứ hai từ bay lên tân tinh, hoa hạ trung y tương lai hy vọng, thần truyền nhân bỗng nhiên kinh người. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số tán dương phân đủng mà tới, gần như là trong nháy mắt đem Trác Siêu phủng lên một cái hết sức kinh người độ cao. Hơn nữa, Trác Siêu hắn biểu diễn ra y thuật, trực tiếp ngăn chặn bất kỳ nghi vấn cùng hoài nghi, cái này cũng là hết thảy truyền thông cùng tin tức đối với Trác Siêu cực lực đẩy phụng nguyên nhân. Có thể nói, trong một đêm Trác Siêu tên gần như là truyền khắp toàn bộ thế giới. Hầu như hết thảy thế giới trọng yếu qua báo chí, đều đăng lên Trác Siêu tên cùng bức ảnh. Triệu Thiên Du đương nhiên sẽ không từ bỏ như thế một cái cơ hội cực tốt, hắn trực tiếp đánh lửa nhân lúc nhiệt, tại Trung Hạo thủ y dưới bắt đầu vì làm Trác Siêu chuẩn bị nổi lên master cơ và nghĩa chẩn hoạt động. Đồng thời đối với lần này nghĩa chẩn hoạt động tiến hành toàn cầu gieo thẳng. Trác Siêu tuy rằng là lần đầu tiên đối mặt với toàn cầu ánh mắt, thế nhưng tại rõ ràng biết tự thân y thuật trình độ sau khi, hắn đã không có bất kỳ khiếp ý cùng khẩn trương, cũng không có bất kỳ kích động cùng hưng phấn. Ngược lại, Trác Siêu cả người trả lại cho nhân một loại vô cùng trầm ổn thong dong cảm giác, đối mặt với bất kỳ bệnh tình. Sắc mặt của hắn đều không có bất kỳ sóng chấn động, đồng thời làm cho người ta một loại tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Trên mặt tình cờ lộ ra mỉm cười, đều bị cho bệnh nhân một loại vô cùng mãnh liệt tự tin. Mà hơi chút cẩn thận mấy người chỉ cần thoáng chú ý một thoáng, liền sẽ phát hiện Trác Siêu đang tiến hành nghĩa chẩn thời điểm cái kia phân khí thế, cùng Trung Hạo gần như là giống nhau như lúc. Trên thực tế, Trác Siêu loại khí thế này chính là học tự với Trung Hạo. Bởi vì tại Trác Siêu trong mắt, sư phó của hắn loại khí thế này chính là một cái trung ý hoàn mỹ nhất biểu hiện. Dựa vào siêu phàm ý thuật, Trác Siêu vô cùng thuận lợi liên tiếp mấy ngày nghĩa chẩn hoạt động. Bất kể là bằng hà bệnh tình ở trong tay của hắn đều có thể ung dung trị hết. Hơn nữa hắn vẫn tuân theo Trung Hạo đối với nghĩa chẩn cái kia phân chăm chú, hắn mỗi một ngày đều hao tốn chí ít thời gian 20 giờ tại nghĩa chẩn hoạt động mặt trên, có thể nói là tận tâm tận lực, thậm chí đều không thể sắp xếp ra thời gian đến tần vũ kỳ. Nghĩa chẩn thành công, hơn nữa Trác Siêu phần này chăm chú cùng tận tâm tận lực, tại ngăn ngắn trong vòng vài ngày, Trác Siêu danh vọng cùng tiếng tăm hầu như chính là lấy hỏa tiễn bình thường tốc độ tại điên cuồng tăng lên. Đặc biệt là cái kia phân mới mẹ cảm, để Trác Siêu trên người chịu đựng tiêu điểm, đã có thể đuổi sát Trung Hạo. Có thể nói, Trung Hạo lần này đem Trác Siêu đẩy ra, hơn nữa Triệu Thiên Du hậu trường thôi động, cái kia phân thành công hoàn toàn có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Mà đối mặt với Trác Siêu phần này thành công, Trác Thải Hà cùng Tần Vũ Kỳ không thể nghi ngờ là vui vẻ nhất. Trác Thải Hà vẫn đều hy vọng Trác Siêu có thể nổi bật hơn mọi người, thành làm một người chân chính nam tử hán đại trượng phu, mà bây giờ Trác Siêu rốt cục thì làm được. Hắn không ngừng lãng tử hồi đầu, hơn nữa còn chân chính nổi bật hơn mọi người, đồng thời hứng chịu vô số người tôn kính. Tần Vũ Kỳ hài lòng càng nhiều hay là bởi vì Trác Siêu thực hiện giấc mộng của hắn, nàng biết Trác Siêu yêu thích trung ý, phi thường yêu thích, cho nên, nàng vì làm Trác Siêu hiện tại thành công mà cảm thấy vui vẻ. Đương nhiên, Trung Hạo cũng tương tự là vô cùng vui vẻ. Bởi vì tất cả những thứ này chính là Trung Hạo hiện tại dự định một trong. Hắn không thể nào đem hết thể thời gian đều đầu tại Quan Thế Âm châm hội sở cùng nghĩa chẩn mặt trên, cho nên, hắn dự định để Trác Siêu dần dần tiếp nhận hắn bây giờ tất cả, mà hắn tự mình nhưng là rút ra thời gian đến, đặt ở hắn tự thân sản nghiệp mặt trên. Hiện tại Trác Siêu thành công, rốt cục có thể làm cho hắn từng bước thả xuống tất cả những thứ này. Hơn nữa có Trác Siêu chia sẻ, hắn Trung Hạo xuất hiện ở trên người trọng trách không thể nghi ngờ là giảm bớt rất nhiều, hơn nữa hắn bây giờ cái kia tăng lên gấp 3 trị liệu tốc độ. Tại ngăn ngắn thời gian mấy ngày bên trong, hắn Trung Hạo không ngừng thuận lợi giải quyết Nga Xô bên trong bệnh truyền nhiễm sự kiện, hơn nữa còn bay đi mấy cái đã xuất hiện quy mô lớn truyền nhiễm xu thế quốc gia, đem lần này bệnh truyền nhiễm sự kiện triệt để giải trừ. Tất cả những thứ này, So với hắn nguyên bản dự tính thời gian nói trước rất nhiều rất nhiều, sau đó, hắn còn dùng thời gian 2 ngày giúp Trác Siêu đồng thời hoàn thành lần này mát sở cơ và nghĩa trận. Chờ tất cả những thứ này đều hoàn thành sau khi, cách Tết Xuân còn có vừa vặn thời gian 10 ngày. Đồng thời, Trung Hạo cùng Trác Siêu cũng là tại Nga Xô chính phủ cảm tạ bên trong, chính thức bước lên bay trở về Hoa Hạ máy bay, còn lại tất cả, đều trực tiếp giao cho Triệu Thiên Du đi quản lý. Đối với Trung Hạo mà nói, lần này Nga Xô hành trình hắn thu hoạch không thể nghi ngờ là phi thường cự. Đầu tiên là hắn nương một cơ hội này, thuận lợi đem linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên tới, hoàn mỹ, để tự thân thực lực chiếm được một lần chất bay vọt cùng tăng lên. Thứ yếu, hắn hoàn thành công đem Trác Siêu đẩy ra, đồng thời để Trác Siêu có chân chính tiếp nhận quan châm đường hội sở năng lực. Trên căn bản lần này sau khi trở lại, hắn đã có thể mang quan châm đường hội sở sự tình giao cho Trác Siêu đến xử lý, đồng thời Trung Hạo dự định để Hứa Tĩnh Di bồi dưỡng một thoáng Tần Vũ Kỳ, để Tần Vũ Kỳ tiếp nhận Hứa Tĩnh Di vị trí. Cuối cùng là danh lợi được mùa lớn, hắn Trung Hạo liền không cần nhiều lời, lần này Nga Xô hành trình để hắn Trung Hạo hiện tại toàn cầu danh vọng cùng tiếng tăm đều đạt đến một lần đỉnh cao, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ là không cách nào vượt qua. Trác Siêu ở phương diện này thu hoạch so với Trung Hạo còn muốn càng thêm kinh người, từ không có tiếng tăm gì đến toàn cầu đều biết, hắn Trác Siêu lúc này mới chỉ là dùng ngắn ngắn không đến một tuần lễ. Chương 532, Hoa Hạ đệ nhất đại cường hảo. Trung Hạo đoàn người là cưới Nga Xô chính thức sắp xếp si nhân máy bay rời khỏi, Triệu Thiên Du còn cần ở lại Nga Xô xử lý một ít chuyện, cũng không hề tùy theo Trung Hạo cùng rời đi. Mà bộ này xa hoa si nhân trên phi cơ, ngoại trừ máy bay sư cùng nữ tiếp viên hàng không ở ngoài, cũng chỉ có Trung Hạo, Hứa Tĩnh Di, Trác Siêu cùng với Tần Vũ Kỳ 4 người mà thôi. Tĩnh Di, ngươi cho rằng Tần Vũ Kỳ như thế nào, có thể hay không tiếp nhận vị trí của ngươi? Trước phi cơ diện khoang hạng nhất bên trong, Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di chính đang nói liên quan với quan châm đường hội sở đón lấy sắp xếp, mà đối với một ít việc trọng yếu, Trung Hạo cũng tương tự là muốn trưng cầu một thoáng Hứa Tĩnh Di ý kiến. Nghe Trung Hạo từng nói, Hứa Tĩnh Di hơi suy nghĩ sau, nói rằng, hẳn là có thể, từ những ngày qua tiếp xúc đến xem, nàng là một cái trật tự cùng tư duy rất rõ ràng nữ hài, rất thông minh, duy nhất khiếm khuyết chính là cái nhìn đại cục không đủ, không có kinh nghiệm, so sánh với sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt, bất quá. Những này hoàn toàn có thể thông qua hậu kỳ bồi dưỡng nhắc tới cao, ta cho là nàng hẳn là có năng lực giúp Trác Siêu quản lý tốt quan châm đường hội sở. Trung Hạo tại vì làm Trác Siêu trồng túc thể linh năng tâm hoạch không gian sau khi, liền cùng Hứa Tĩnh Di nói chuyện một thoáng quyết định của hắn, cho nên Hứa Tĩnh Di những ngày qua cũng là đối với Tần Vũ Kỳ cố lưu ý một chút, tình cờ cũng sẽ cùng Tần Vũ Kỳ nói một ít chuyện, từ đó chậm rãi quan sát Tần Vũ Kỳ tính cách cùng với khuyết điểm. Lấy Hứa Tĩnh Di ánh mắt đến xem. Tần Vũ Kỳ hiện tại cũng không có năng lực kia, chỉ có thể coi là có tiềm lực mà thôi. Dù sao Tần Vũ Kỳ tốt nghiệp trung học sau khi cũng chưa có lại đi học tiếp tục, mà là bắt đầu giúp cha của nàng nội, không có càng cao hơn bằng cấp, cũng không có phong phú kiến thức, bất kể là học thức, ánh mắt, kinh nghiệm vân vân mỗi cái phương diện đều phi thường khiếm khuyết. Bất quá này cũng không có nghĩa là Tần Vũ Kỳ sẽ không có năng lực như thế, chí ít cùng Tần Vũ Kỳ mấy lần nói chuyện cùng những ngày qua tiếp xúc bên trong. Hứa Tĩnh Di có thể cảm nhận được Tần Vũ Kỳ cái kia rõ ràng tư duy cùng biểu đạt năng lực, hơn nữa nàng trong bóng tối ra một chút vấn đề nhỏ khảo nghiệm một thoáng Tần Vũ Kỳ cũng là có thể làm ra làm cho nàng tương đối hài lòng trả lời. Cho nên, Hứa Tĩnh Di cho rằng Tần Vũ Kỳ vẫn có một ít tiềm lực, chí ít nàng cái kia rõ ràng tư duy cùng trật tự cũng đã có rồi giúp Trác Siêu quản lý tốt quan châm đường hội sở năng lực. Dù sao trưởng thành hoàn cảnh đối với một người ảnh hưởng là cực đại, Tần Vũ Kỳ phương diện này khiếm khuyết. Cùng nàng trưởng thành hoàn cảnh tự nhiên là cùng một nhịp thở, nếu như đổi một hoàn cảnh làm cho nàng trưởng thành có lẽ sẽ có một ít khiến người ta biểu hiện kinh diễm cũng không nhất định. Đối với Hứa Tĩnh Di đánh giá, Trung Hạo vẫn là vô cùng tín nhiệm, khẽ gật đầu sau khi, nói rằng, vậy dạng này từ đi, để Mưa Kỳ khi trợ thủ của ngươi, ngươi trước tiên mang một quãng thời gian, nếu như nàng có năng lực như thế liền để nàng tiếp nhận quan châm đường hội sở được rồi. Hứa Tĩnh Di nhưng là nói tiếp, ngược lại ta bây giờ cũng cần một người trợ thủ. Bất quá, chúng ta vẫn là trước tiên tìm Trác Siêu cùng Mưa Kỳ nói một chút đi, những chuyện này cũng cần tôn trọng bọn họ lựa chọn mới được. Vậy ta để Trác Siêu cùng Mưa Kỳ vào đi. Trung Hạo đáp một tiếng, sau đó đem bên ngoài đang xem biển mây Trác Siêu cùng Tần Vũ Kỳ cho gọi vào. Trác Siêu cùng Tần Vũ Kỳ hiện tại toán là nằm ở nhiệt luyến bên trong, đặc biệt là lần này Nga Xô hành trình. Trác Siêu căn bản là không cách nào rút ra thời gian đến Tần Vũ Kỳ mà chuyện bây giờ đều xử lý rõ ràng. Trác Siêu đương nhiên sẽ không buông tha như thế một cái cơ hội tốt, cùng Tần Vũ Kỳ cố gắng đem cảm tình bồi dưỡng lên rồi. Hai người lên máy bay sau khi liền dính ở cùng nhau mà nguyên bản vô cùng bình thường đồ vật tại Trác Siêu cùng Tần Vũ Kỳ trong mắt, đều phảng phất biến sắc thải sắc sỡ, cái kia phân tiểu ngọt mi cảm giác ngược lại là vô cùng ấm áp. Tiến vào khoang hạng nhất sau khi, Trác Siêu trên mặt vẫn treo mấy phần hưng phấn nụ cười, các loại, chờ Tần Vũ Kỳ đồng thời sau khi ngồi xuống, hắn liền hướng về Trung Hạo hỏi, sư phụ, có chuyện gì không? Trung Hạo khẽ mỉm cười, nói rằng, Trác Siêu, ngươi bây giờ y thuật đã có thể xuất sư, ta vẫn có một chút việc khác nhu phải xử lý lần này sau khi trở lại, ta dự định đem quan châm đường hội sở giao cho ngươi đến quản lý, có lòng tin sao? Nghe Trung Hạo từng nói, Trác Siêu đầu tiên là sửng sốt, sau đó có chút khẩn trương đáp, sư phụ, chuyện này làm sao có thể ta? Làm như Trung Hạo đồ đệ, còn có quan châm đường hội sở thành viên trọng yếu, Trác Siêu làm sao có khả năng lại không biết quan châm đường hội sở lực ảnh hưởng đến tột cùng đạt đến một cái dạng gì kinh người trình độ, còn có quan châm đường hội sở sản nghiệp cùng tiền lời, đây tuyệt đối là người khác không cách nào tưởng tượng. Mà bây giờ Trung Hạo nhưng là dự định đem tất cả những thứ này giao đến trong tay của hắn, hắn làm sao có khả năng sẽ không khẩn trương. Đây cũng không phải là cái gì tiểu phòng khám bệnh, mà là một cái quái vật khổng lồ, nắm giữ quan châm đường hội sở hầu như thì bằng với là nắm giữ cái kia cùng tài nguyên. Hắn Trác Siêu nếu như tiếp nhận quan châm đường hội sở, như vậy hắn chỉ cần một câu nói, e sợ đều có thể trực tiếp ảnh hưởng đến rất nhiều người vận mệnh. Đối với tự thân y thuật, Trác Siêu hiện tại đã là có tuyệt đối tự tin, thế nhưng tiếp nhận quan châm đường hội sở, hắn nhưng là từng chút tự tin đều không có. Tần Vũ Kỳ thì lại là có chút sững sờ nhìn Trung Hạo cùng Trác Siêu, nàng cũng không nghĩ tới Trung Hạo dĩ nhiên sẽ bỗng nhiên tuyên bố như thế chuyện trọng đại. Điều này làm cho nàng cũng đã có chút không có biện pháp. Nàng lúc này mới cùng Trác Siêu xác định luyến ái quan hệ, Trác Siêu liền danh tiếng đại chấn, tại ngắn không đến một tuần trong lúc đó trở thành toàn cầu nhân vật nổi tiếng. Mà sau một khắc, Trung Hạo dĩ nhiên dự định đem quan châm đường hội sở giao đến Trác Siêu trong tay, điều này làm cho Tần Vũ Kỳ cũng không biết muốn đi suy nghĩ gì. Trung Hạo nhưng là không có dự định để Trác Siêu giải thích cái gì, mà là trực tiếp nói, không có cái gì không thể, lấy ngươi bây giờ y thuật, trên căn bản đã sẽ không có bất cứ vấn đề gì, cứ như vậy chắc chắn rồi. Hứa Tĩnh Di nhưng là mỉm cười bổ sung nói, Trác Siêu, Trung Hạo hắn còn có rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm đồ đệ, ngươi nên phải giúp hắn chia sẻ một ít, yên tâm đi, lấy ngươi bây giờ y thuật, hoàn toàn có năng lực tiếp nhận quan châm đường hội sở. Hứa Tĩnh Di nói ngược lại là sự thực, kỳ thực chắc. Tiếp nhận quan châm đường hội sở, hắn cần thiết chuyện cần làm chính là chữa bệnh mà thôi, còn chuyện còn lại cũng không cần làm sao để ý tới, lấy Trác Siêu hiện tại y thuật, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Được rồi. Vậy ta làm hết sức. Trác Siêu biết hắn đã không cách nào cự tuyệt, tuy rằng trong lòng vạn phần thấp thỏm, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đáp lại được. Hứa Tĩnh Di biết Trác Siêu cần một ít thời gian đến thích ứng, cho nên, nàng cũng không tiếp tục nói cái gì, cùng Trung Hạo nhìn chăm chú một chút sau khi, nàng liền đưa mắt nhìn sang Tần Vũ Kỳ nơi, sau đó mỉm cười nói, Mưa Kỳ, không biết ngươi có hay không dự định đến quan châm đường hội sở đi làm nghi, bên cạnh ta vừa vặn khuyết một người trợ thủ. Không bằng ngươi tới giúp ta vội đi, như thế nào? Nghe Hứa Tĩnh Di từng nói, Tần Vũ Kỳ lúc này mới tỉnh táo lại, theo bản năng. Nàng liên lắc đầu đáp, Tĩnh Di tả, ta không được, làm sao có thể khi trợ thủ cho ngươi. Tần Vũ Kỳ biết nàng tự mình không có bằng cấp, hơn nữa cũng không có ở chính quy công ty đi làm kinh nghiệm, nàng từ tốt nghiệp trung học sau khi liền bắt đầu giúp cha của nàng kinh doanh tiểu siêu thị, bình thường đều là thu lấy tiền hoặc là kế chướng tính sổ, tại tự tin mặt trên tự nhiên là nghiêm trọng không đủ. Mưa Kỳ, ngươi muốn đối với tự mình có lòng tin. Năng lực có thể thông qua hậu thiên nỗ lực đi bồi dưỡng, chỉ cần ngươi nguyện ý đi thử nghiệm, nguyện ý trả giá nỗ lực, không hẳn liền sẽ thua bởi người khác. Hứa Tĩnh Di vi khí hơi ngừng lại, sau đó nói tiếp, hơn nữa Trác Siêu sau khi trở lại sẽ tiếp nhận quan châm đường hội sở, ngươi là hy vọng nhìn Trác Siêu một người đi phân đấu, vẫn là hy vọng tự mình có thể phụ trợ Trác Siêu. Cùng Trác Siêu đồng thời nỗ lực đây. Hứa Tĩnh Di những lời này cũng không có nói rất trắng ra, thế nhưng Tần Vũ Kỳ nhưng là mười phân rõ ràng Hứa Tĩnh Di ý tứ. Trong lòng của nàng nếu như nói không động lòng đó là giả, nàng biết. Trác Siêu tại tiếp nhận quan châm đường hội sở sau khi, thân phận cùng địa vị nhất định sẽ trực tiếp để cái trước người khác không cách nào tưởng tượng độ cao. Mà điều này cũng mang ý nghĩa, nàng cùng Trác Siêu trong lúc đó thân phận chênh lệch đều sẽ càng kéo càng lớn. Tuy rằng đang tiếp thu Trác Siêu sau khi, nàng đã không thèm để ý những thứ này, thế nhưng nếu có thể, nàng nhưng là hy vọng phần này chênh lệch có thể kéo gần một ít. Mà giờ khắc này Hứa Tĩnh Di những lời này, nhưng là nói thẳng đến tâm linh của nàng nơi sâu xa. Nàng không hy vọng khi một cái bình hoa, mà là hy vọng có thể giúp đỡ Trác Siêu, cùng Trác Siêu cùng đi đối mặt khiêu chiến. Trong lòng có quyết định, Tần Vũ Kỳ không tiếp tục do dự cái gì. Vô cùng chăm chú đáp, Tĩnh Diên tả, ta nguyện ý đi thử nghiệm, ta nhất định sẽ nỗ lực đi học tập. Yên tâm, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Hứa Tĩnh Di khẽ mỉm cười, chính như nàng đối với Tần Vũ Kỳ đánh giá, Tần Vũ Kỳ là một cái tư duy cùng trật tự tính đều 10 phân rõ ràng nữ hài. Có thể 10 phân rõ ràng biết tự mình muốn làm cái gì dạng quyết định, mà không phải do dự, không biết làm sao đi làm ra lựa chọn. Mưa Kỳ, ta cũng tin tưởng ngươi nhất định có thể. Chắc Siêu tự nhiên là hết sức cao hứng, nếu như Tần Vũ Kỳ tiến vào quan châm đường hội sở, vậy hắn cùng Tần Vũ Kỳ là có thể kinh thường gặp mặt. Hơn nữa Chắc Siêu cũng không ngu ngốc, hắn đã có thể đại khái đoán ra Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di ý định. Bởi vì hắn biết, Trung Hạo nếu như rời khỏi, Hứa Tĩnh Di chỉ sợ cũng là không sẽ tiếp tục lưu lại quan châm đường hội sở, cho nên ở dưới loại tình huống này, Hứa Tĩnh Di nhất định phải tìm một người tuyển tới đón thế vị trí của nàng. Ở dưới loại tình huống này, Tần Vũ Kỳ không thể nghi ngờ là một cái vô cùng không sai lựa chọn. Chắc Siêu cũng hy vọng Tần Vũ Kỳ có thể tiếp nhận Hứa Tĩnh Di vị trí, bởi vì hắn biết hắn tiếp nhận quan châm đường hội sở sau khi, hắn cùng Tần Vũ Kỳ trong lúc đó tư cách chênh lệch liền càng lớn, nếu như Tần Vũ Kỳ có thể thuận lợi tiếp nhận Hứa Tĩnh Di vị trí, như vậy cái này chênh lệch sắp không còn tồn tại nữa. Ừm, ta sẽ hảo thật nỗ lực. Chiếm được Chắc Siêu cổ vũ, Tần Vũ Kỳ trong lòng càng thêm kiên định tự mình ý nghĩ. Nàng không sợ nỗ lực, bởi vì nàng từ nhỏ đó là chịu khổ lớn lên, nàng nhất định phải dùng tự mình nỗ lực đi học tập, tranh thủ có thể thành công. Xem thiện Tần Vũ Kỳ bộ dáng kia, Trung Hạo trong ánh mắt cũng là tránh qua mấy phần tán thưởng chi sắc. Thái độ quyết định tất cả, lấy Tần Vũ Kỳ giờ khắc này thái độ cùng chăm chú, Trung Hạo tin tưởng nàng nhất định có thể làm cho đại gia sáng mắt lên. Máy bay chậm rãi ở kinh thành phi trường quốc tế bên trong hạ xuống, bởi vì lần này trở về là bảo mật. Hơn nữa máy bay cũng là Nga Xô chính thức sắp xếp si nhân máy bay, cho nên Trung Hạo đoàn người trở về cũng không hề khiến cho người khác chú ý. Mà bọn họ rồi mới từ quý khách trong thông đạo đi ra, phía trước cách đó không xa, đã chờ đợi đã lâu Trác Thải Hà cùng Diệp Quân Nghiên các nàng, đã là cấp tốc đi tới. Lăng Huyên cũng tới, nàng ngày hôm qua này vừa mới kết thúc lần này Nhật Quốc hành trình, trở lại quốc Trung Hạo lần này đi Nga Xô nhưng là dùng nhanh thời gian một tháng, ngoại trừ Hứa Tĩnh Di ở ngoài. Diệp Quân Nghiên các nàng cùng Trung Hạo có thể đều là có tiếp thời gian gần một tháng chưa từng gặp mặt, cho nên Trung Hạo sắp tới, các nàng liền toàn bộ đều tới đón kỳ. Đặc biệt là Trác Thải Hà, nàng gần như là nhất là tích cực một cái, tại Trung Hạo đoàn người đi sau khi đi ra, nàng đã không cách nào áp chế trong lòng cái kia phân di động cùng vui sướng, thân thể hơi điểm nhẹ, cũng không để ý bốn phía có hay không có khác biệt nhân, thân thể phảng phất giống như là mềm mại tinh linh bình thường. Hướng về Trung Hạo nơi nhẹ nhàng lại đây. Chỉ bất quá, Chắc Thải Hà cũng không phải hướng về phía Trung Hạo đi, mà là trực tiếp rơi vào Chắc Siêu trước mặt, sau đó vô cùng di động lôi kéo Chắc Siêu tay. Nói rằng, Chắc Siêu, hảo dạng, tỷ tỷ vì ngươi cảm thấy tự hào. Nói tới đây, Chắc Thải Hà đôi mắt đẹp đều thậm chí có chút hồng hào, nếu như không phải nàng cực lực khống chế, e sợ nước mắt cũng đã là rơi xuống. Có thể nhìn ra, giờ khắc này Chắc Thải Hà trong lòng là cỡ nào di động. Cái kia từng để cho nàng thương thấu tâm. Thậm chí tuyệt vọng nát ma bài bạc đệ đệ. Không ngừng lãng tử hồi đầu, hơn nữa còn chân chính nổi bật hơn mọi người trong lòng nàng cái kia phân vui sướng, tự nhiên thì không cách nào khống chế. Nàng cùng Chắc Siêu thở nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, ở trong lòng của nàng, Chắc Siêu không chỉ là đệ đệ của nàng, càng là nàng tâm linh ký thác mà bây giờ, nàng rốt cục có thể chân chính yên lòng. Ta nói rồi sau đó sẽ không lại cho ngươi thất vọng, ta bây giờ rốt cục làm được, cảm tạ ngươi, ta. Chắc Siêu cũng là hai mắt đỏ chót, vào đúng lúc này hắn nhớ tới rất nhiều chuyện lúc trước. Nếu như không phải Trác Thải Hà bất ly bất khí, hắn bây giờ e sợ cũng không biết biến thành hình dáng ra sao. Nhìn này cảm động một màn, một bên Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trên mặt của các nàng, đều là lưu ra một chút ấm áp nụ cười. Liền ngay cả Tần Vũ Kỳ cũng là như thế, Chắc Siêu cũng không hề đối với nàng ẩn giấu chuyện lúc trước, đối với này nàng cũng không hề vì vậy mà khinh thị Chắc Siêu hoặc là rời khỏi Chắc Siêu, trái lại bởi vì Chắc Siêu lãng tử hồi đầu cùng với hiện tại nỗ lực mà cảm thấy vui vẻ. Nhân ai không quá. Chỉ có biết sai lầm hiểu quay đầu lại người, mới thật sự là khó có được nhất. Chắc Thải Hà tự nhiên không cần Chắc Siêu nói cái gì cảm tạ, ở trong lòng của nàng, chỉ cần Chắc Siêu có tiền đồ là được rồi. Rồi ra tay nhỏ nhẹ nhàng vì làm Chắc Siêu lau đi khỏe mắt nước mắt thủy sau Chắc Thải Hà lúc này mới nói tiếp, Chắc Siêu, ngươi chân chính muốn tạ không phải tỷ tỷ, là Trung Hạo, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ phần ân tình này, có biết hay không? Ta sẽ nhớ kỹ. Chắc Siêu chăm chú gật đầu, đồng thời nhìn Trung Hạo một chút. Phần ân tình này cũng không cần Trác Thải Hà nói, hắn cũng có vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Nếu như không phải Trung Hạo, hắn e sợ liền lãng tử hồi đầu cơ hội đều không có, càng không cần phải nói hiện tại lần này thành tựu. Bất quá hắn biết Trung Hạo tính cách, cho nên, hắn cũng không hề hướng về Trung Hạo nói cái gì cảm tạ, bởi vì hắn biết bất kỳ ngôn ngữ đều là thứ yếu, chỉ có hành động mới thật sự là hay nhất báo đáp. Được rồi, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi về trước đi, có chuyện gì trở về rồi hay nói. Thấy Trác Thải Hà cùng Trác Siêu nói xong, Trung Hạo liền vung tay lên, ra hiệu đại gia trước tiên rời nơi này. Bởi vì chỉ là ngắn ngủi lưu lại, thế nhưng bên cạnh cũng đã có người nhận ra thân phận của bọn hắn, đặc biệt là Trác Siêu, hắn bây giờ nhân khí có thể nói là đuổi sát Trung Hạo. Trác Siêu bản thân bất kể là bên ngoài vẫn là khí chất đều là vô cùng xuất chúng, cũng không so với những thần tượng kia bơ tiểu sinh phải kém sắc nửa phần. Hơn nữa hắn còn có một cái Trung Hạo không cách nào so với ưu thế, đó chính là hắn cùng Tần Vũ Kỳ quan hệ cũng không hề lộ ra ánh sáng. Đối với nữ sinh mà nói gần như là có không gì sánh kịp lực sát thương, tại nhân khí tăng lên mặt trên, tự nhiên so với Trung Hạo muốn càng cấp tốc hơn. Như thế hai người khí tiêu điểm đi cùng một chỗ, hơn nữa Diệp Quân Nghiên các nàng như thế mấy cái tuyệt sắc giai nhân đang hấp dẫn tầm mắt, tự nhiên rất dễ dàng đem ánh mắt đều tụ tập lại. Trác Siêu, Mưa Kỳ, các ngươi cũng theo chúng ta đồng thời trở về đi thôi, ta còn có ít lời muốn nói với ngươi. Trác Thải Hà trực tiếp kéo Tần Vũ Kỳ tay nhỏ, sau đó trực tiếp lôi kéo một mặt giao tu Tần Vũ Kỳ cùng Trung Hạo cùng, hướng về sân bay ở ngoài đi ra ngoài. Trung Hạo trở về, đệ tử Lan biệt thự phảng phất giống như là có người tâm phúc giống như vậy, nhất thời biến náo nhiệt vô cùng. Tần Vũ Kỳ cùng Trác Siêu tại đến tử Lan biệt thự sau khi, đã bị Trác Thải Hà cho kéo trở về phòng nói chuyện đi tới. Diệp Quân Nghiên các nàng nhưng là bắt đầu chuẩn bị nổi lên phong phú bữa tối, Hứa Tĩnh Di cùng Mộ Tử Nhiên hỗ trợ, Lăng Huyên nhưng là cầm một đống lớn hợp đồng tìm Trung Hạo đi tới. Những này hợp đồng toàn bộ đều là tỉnh thượng gia tộc sản nghiệp hợp đồng, mỗi một phần hợp đồng đều đại diện cho một phần khổng lồ sản nghiệp, cũng đại diện cho cực lớn đến vô số tưởng tượng tài sản. Ngay Lăng Huyên ngày hôm qua Lăng Huyên trở về một khắc kia, tỉnh thượng gia tộc nhóm đầu tiên sản nghiệp rốt cục thì thành công toàn bộ sáp nhập, đồng thời chân chính trở thành Trung Hạo danh nghĩa sản nghiệp, cùng bên trong Ngạn Hóa Chất, Hồng Lạc Điện Tử vân vân Trung Hạo nguyên bản sản nghiệp hợp làm một thể, trở thành những này sản nghiệp danh nghĩa phân công ty. Khi tân, còn có ô tô công nghiệp, sắt thép các loại, chờ công nghiệp nặng, cũng là thuận lợi hoàn thành chiếm đoạt. Có thể nói, tỉnh thượng gia tộc trọng yếu nhất sản nghiệp, hiện tại đã có 50% rơi vào Trung Hạo trong túi, mà còn lại liền không cần cũng lên, có thể chậm rãi lại từng chút đi chiếm đoạt. Trung Đại lao ra, Lưu Thạch Hiên làm cho ta chuyển cáo ngươi một thoáng, hắn nói, chúc mừng ngươi trở thành hiện tại Hoa Hạ chân chính đệ nhất đại địa chủ đại cường hào. Đây là Lăng Huyên đem những này hợp đồng đưa cho Trung Hạo sau khi nói tới câu nói đầu tiên. Trên căn bản Trung Hạo tại sáp nhập tỉnh thượng gia tộc những này sản nghiệp sau khi đã là xa xa đem Lưu Thị gia tộc từ Hoa Hạ đệ nhất đại gia tộc vị trí diện cho kéo xuống. Hiện tại Trung Hạo xuất thân đã không phải là Lưu Thị gia tộc có thể chống lại. Mà trong lúc nói chuyện, Lăng Huyên trong giọng nói cũng là nhiều hơn mấy phần khó mà tin nổi. Người khác hay là cảm giác không có cái gì, thế nhưng cảm giác của nàng nhưng là cường liệt vô cùng, bởi vì, nàng là tận mắt chứng kiến Trung Hạo trưởng thành, từ Trung Hạo không còn gì cả, trưởng thành đến bây giờ này vững vàng Hoa Hạ đệ nhất đại địa chủ vị trí. Hơn nữa quan trọng nhất đó là, Trung Hạo đạt thành tất cả những thứ này sử dụng đi thời gian, chỉ là ngắn ngắn không đến một năm. Nếu như muốn nói kỳ tích, Lăng Huyên tin tưởng đây tuyệt đối là trên đời to lớn nhất kỳ tích một trong, nếu như không phải tận mắt chứng kiến tất cả những thứ này. Chỉ sợ nàng là làm sao đều sẽ không tin tưởng. Chương 533, linh năng bổn nguyên diệu dụng. Hoa Hạ đệ nhất đại cường hào. Đối với Lưu Thạch Hiên cái này đánh giá, Trung Hạo chỉ là khẽ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến. Hoặc là nói, tất cả những thứ này căn bản là tại Trung Hạo vốn là như đã đoán trước, thâu tóm tỉnh thượng gia tộc hào lấy một cái quái vật khổng lồ, hắn Trung Hạo siêu việt Lưu Thị gia tộc căn bản là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bất quá Trung Hạo mục tiêu nhưng là không chỉ như thế, đối với hắn mà nói, tỉnh thượng gia tộc chỉ là hắn Trung Hạo một khối ván cầu mà thôi, hắn chân chính sân khấu cũng không phải là chỉ là Hoa Hạ hoặc là Á Châu, mà là toàn bộ thế giới. Đem những này hợp đồng đại khái lật xem một lần sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp hướng về Lăng Huyên hỏi, Lăng Huyên, những chuyện này Quân Nghiên nàng biết không? Tất cả những thứ này Trung Hạo đều là lựa chọn lấy một loại bí mật phương thức tiến hành, hắn dự định tại Diệp Quân Nghiên sinh nhật ngày đó, cho Diệp Quân Nghiên một cái kinh hỉ lớn, cho nên trước đó, hắn cũng không hy vọng tin tức đã truyền đi. Lăng Huyên hơi suy tư sau khi, đáp, hẳn là còn không biết, lần này xác nhập bởi vì liên quan phương diện quá nhiều, đặc biệt là thị trường chứng khoán cùng phẩm bài hình tượng các loại, chờ phương diện, ảnh hưởng đem sẽ vô cùng lớn, cho nên chúng ta chỉnh thể xác nhập quá trình đều là tiến hành thích hợp bảo mật, Quân Nghiên nàng hẳn là không thể nào sẽ nhận được tin tức. Ừm. Trung Hạo khẽ gật đầu, sau đó kéo Lăng Huyên tay nhỏ, có chút ấy này nói, mấy ngày nay khổ cực ngươi, Lăng Huyên. Mặc dù chỉ là đơn giản một câu nói. Thế nhưng Lăng Huyên nhưng là cực kỳ được lợi, thưởng Trung Hạo một cái liếc mắt sau, ôn nhu nói, ai bảo ta là người cơ khổ nhi, ngươi không phải yếu nhân ra cho ngươi khi 10 năm lao lực, muốn không khổ cực cũng không được. Như lời nàng nói tự nhiên là nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó cái kia ước định. Bất quá khi sơ nàng nhưng là không cùng Trung Hạo ở chung một chỗ, mà hai người đi cùng một chỗ sau khi, cái này ước định tự nhiên cũng là có thể làm phế bỏ, cho nên Lăng Huyên giờ khắc này cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Lăng Huyên chỉ nói là nói, thế nhưng Trung Hạo nhưng là trong lòng càng thêm hổ thẹn. Vội vàng nói, ta bây giờ cũng không dám. Bằng không như vậy đi, liền để ta cho ngươi khi 10 năm lao lực được rồi, bất kể là thiêm trà đưa thủy vẫn là giặt quần áo đều bị, tuyệt đối chịu mệt nhọc. Lăng Huyên có thể cảm nhận được Trung Hạo trong giọng nói cái kia phân tâm ý, trong lòng vô cùng hạnh phúc, bất quá ngoài miệng nhưng là nói rằng, cái kia hay là thôi đi, ta cũng không dám cho ngươi làm những chuyện này, bằng không Quân Nghiên các nàng ăn ta đều biết. Lăng Huyên ngã, cũng là muốn thử một chút để Trung Hạo làm cu ly cảm giác, chỉ bất quá. Ý nghĩ này nàng nhiều nhất cũng là ngẫm lại thôi, nàng cũng không dám thật sự đem Trung Hạo sắc cu ly lai sứ hoán, nếu là thật sự sai khiến, Diệp Quân Nghiên các nàng sẽ phải cùng với nàng cũng lên. Kha kha. Thấy Lăng Huyên bộ dáng kia, Trung Hạo ngược lại là một nhạc, sau đó nói, Lăng Huyên, quan châm đường hội sở ta đã giao cho Trác Siêu đến quản lý, các loại, chờ năm sau ta đem sẽ đích thân tiếp quản những này sản nghiệp, đến thời điểm ngươi là có thể khinh lòng một ít. Nguyên bản Trung Hạo dự định tại Nga Xô thời điểm mở rộng xuân về thuật, bởi vì cái kia chính là một lần phi thường cơ hội tốt. Bất quá nhân vì thời gian quan hệ, cho nên Trung Hạo lựa chọn đem chuyện này trước tiên hoãn một chút. Cụ thể cũng là đợi được Tết Xuân sau đó lại nói. Bất quá đến thời điểm liền tính chính thức mở rộng xuân về thuật, cũng sẽ không chiếm dụng hắn Trung Hạo bao nhiêu thời gian. Bởi vì xuân về thuật đều sẽ làm như quan châm đường hội sở chân chính chấn đường thuật, đến thời điểm chỉ cần đạt đến đặc biệt điều kiện người, mới có tư cách tiếp thu xuân về thuật trị liệu, điều này cũng nhất định có thể tiếp thu xuân về thuật khôi phục người trẻ tuổi. Đều sẽ rất ít rất ít. Lăng Huyên tại lúc trở lại đã tự hứa Tĩnh Di nơi biết rồi Trung Hạo quyết định, cho nên, nghe xong Trung Hạo nói tới sau khi, nàng liền khe khẽ gật đầu, sau đó đáp: Ừm, ta cũng muốn nghỉ ngơi một ít thời gian, cố gắng điều dưỡng một thoáng, trong khoảng thời gian này thật sự quá mệt mỏi, ta đều lo lắng cái dạng này, đến thời điểm có thể hay không sớm biến lão, biến thành một cái thiếu phụ luống tuổi có chồng. Nói thật ra, Lăng Huyên trong lòng đối với cái này vẫn là thập phần lo lắng. Bởi vì tuổi tác của nàng muốn so với Trung Hạo lớn hơn một ít, so với Diệp Quân Nghiên các nàng đều phải lớn hơn nữa càng lớn hơn vài tuổi. Tuy rằng nàng bây giờ da rẻ bảo dưỡng rất tốt, thế nhưng nữ nhân lão lên nhưng cũng là rất nhanh, đặc biệt là trong một chi luy tình huống dưới, thân thể biến chất tốc độ không thể nghi ngờ sẽ nhanh hơn một ít. Lăng Huyên cũng không muốn biến hoa tàn ít bướm, cho nên nàng lúc này mới muốn phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một thoáng. Để thân thể điều chỉnh lại đây. Thích trưng diện là nữ nhân thiên tính, Lăng Huyên tự nhiên cũng không ngoại lệ, đặc biệt là số tuổi của nàng làm cho nàng càng có áp lực một ít, nếu như không phải Trung Hạo đối với nàng tiến hành tế bào thân thể cường hóa, chỉ sợ nàng liền muốn càng thêm lo lắng. Chỉ là, nghe Lăng Huyên nói như vậy, Trung Hạo nhưng là phá lên cười. Nếu như là những chuyện khác hắn Trung Hạo khả năng còn muốn một thoáng, thế nhưng chuyện này đối với hắn Trung Hạo thật sự mà nói là quá đơn giản. Lăng Huyên, phương diện này ngươi cứ yên tâm đi, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi lão công ta là ai, ta nhưng là đại thần y yề, này rượu tay xuân về đối với ta mà nói thật sự là quá đơn giản. Trung Hạo vì cho Lăng Huyên nhiều hơn chút tự tin, trong giọng nói cố ý nhiều hơn mấy phần ngạo khí. Đồng thời nói tiếp, ta ở nơi này cam đoan với ngươi, trong tương lai chí ít trong vòng 50 năm, ta có thể làm cho làn da của ngươi cùng thân thể đều bảo trì xuất hiện tại dáng dấp này. Thật sự, nghe Trung Hạo từng nói, Lăng Huyên đầu tiên là sửng sốt, sau đó, nàng khuôn mặt nhỏ bên trên dĩ nhiên là tràn đầy kích động vô cùng hưng phấn. Nàng bây giờ đã 27 tuổi, sau 50 năm, nàng chí ít đều 70, 80 tuổi, nếu như nàng trong tương lai trong vòng 50 năm đều có thể bảo trì xuất hiện tại dáng dấp này, như vậy nàng tất cả lo lắng đều sắp không còn tồn tại nữa. Chỉ là, đây tuyệt đối là mộng ảo chuyện bình thường, nếu như là người khác từng nói, Lăng Huyên là chắc chắn sẽ không tin tưởng. Thế nhưng Trung Hạo không giống, tại Trung Hạo nói ra câu nói này thời điểm, Lăng Huyên tim đập đã là thẳng tắp gia tốc, bởi vì nàng biết Trung Hạo tất nhiên nói ra, vậy thì nhất định là có biện pháp trước. Đương nhiên, tin tưởng quy tin tưởng, nàng vẫn là muốn nghe được Trung Hạo chính mồm chứng thực. Đối với này Trung Hạo tự nhiên là hoàn toàn tự tin. Bất quá nhìn Lăng Huyên cái kia tràn đầy chờ mong răng rấp, Trung Hạo trên mặt nhưng là bỗng nhiên lộ ra một tia xấu xa ý cười, sau đó nói, cái này chỉ là việc nhỏ thôi, kha kha, nếu như ngươi có thể làm cho ta vui vẻ một thoáng, ta thậm chí còn có thể làm cho ngươi biến càng trẻ hơn một chút. Trung Hạo đương nhiên chỉ là cố ý nói chuyện đùa mà thôi, những thứ này đều là sinh hoạt trong lúc đó tiểu tâm tình cũng là sinh hoạt gia vị. Chỉ là, Lăng Huyên nhưng là không nhìn thẳng tất cả những thứ này. Bởi vì nàng hết thể lực chú ý đều rơi vào Trung Hạo cuối cùng câu nói kia mặt trên. Trung Hạo, ngươi còn có thể làm cho ta biến càng trẻ hơn một chút. Lăng Huyên một mặt khó mà tin nổi hướng về Trung Hạo hỏi, năm tháng mãi mãi cũng là nữ nhân to lớn nhất thiên địch có thể biến trở về khi còn trẻ dáng dấp tuyệt đối là bất luận là nữ nhân nào tha thiết ước mơ. Đương nhiên, hiện tại Lăng Huyên tự nhiên là không tính là lão, ngược lại là nằm ở một nữ nhân nhất là hoàng kim tuổi tác. Bất quá Lăng Huyên nhưng không ngần ngại để tự mình biến càng trẻ hơn một chút, nếu như có thể như Diệp Quân Nghiên loại như các nàng, vậy thì càng tốt bất quá. Trung Hạo nguyên bản vẫn dự định đậu một thoáng Lăng Huyên, thế nhưng, hắn nhưng là đánh giá thấp những lời đó gì với Lăng Huyên mê hoặc, thấy Lăng Huyên không nhìn thẳng hắn đùa giỡn, hắn không thể làm gì khác hơn là như thực chất đáp, yên tâm đi những thứ này đều là chút lòng thành, đến thời điểm ngươi liền xem thủ đoạn của ta được rồi, nhiều nhất một tháng, ta sẽ cho ngươi chân chính mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là rượu tay xuân về đại thần ý hề. Đối với Trung Hạo mà nói, này vẫn thật không phải là việc khó gì. Mà hắn tất cả tự tin chính là xây dựng ở linh năng bản nguyên trên, linh năng bổn nguyên hầu như có thể nói là linh năng tinh hoa, chỉ cần để linh năng bổn nguyên dung nhập Lăng Huyên thân thể của các nàng da rẻ tế bào trong lúc đó, tuyệt đối có thể làm cho làn da của các nàng biến càng thêm nhắn nhủi bóng loáng, xem ra tự nhiên cũng sẽ càng thêm trẻ tuổi. Chỉ bất quá linh năng bổn nguyên cần một ít thời gian đến hấp thu cho nên Trung Hạo đem thời gian ổn định ở sau một tháng. Hơn nữa, linh năng bổn nguyên hiệu quả có thể viễn viễn không chỉ như thế. Trước đó Trung Hạo chỉ là thông qua tế bào phục chế, liền có thể để Diệp Lao ra từ thân thể của bọn họ biến trẻ hơn một chút, mà linh năng bổn nguyên tuyệt đối có thể tại tế bào phục chế cơ sở bên trên, lần thứ hai kéo dài Diệp Lao ra từ tuổi thọ của bọn hắn, thậm chí còn có thể làm cho thân thể của bọn họ biến càng trẻ hơn một chút. Chỉ bất quá những này Trung Hạo tạm thời không vội bởi vì linh năng tâm hoạch không gian bên trong linh năng bổn nguyên hầu như đã là không còn, hắn cần thông qua hấp thu sấm sét đến chuyển hóa hấp thu linh năng bổn nguyên. Hắn bây giờ vẫn không có cơ hội đi thử một chút cho nên cũng không biết linh năng bổn nguyên hấp thu tốc độ làm sao. Được rồi, vậy ta sẽ chờ. Sau một tháng nếu như ngươi không cách nào làm được, ta liền phạt ngươi một năm không cho phép bính ta. Lăng Huyên suy nghĩ một chút sau, tựa hồ lại có chút không thích hợp, bổ sung nói, còn có, Quân Nghiên các nàng ngươi cũng không có thể bính. Này một câu tiếp theo mới thật sự là trọng yếu nhất, Trung Hạo không động vào nàng, còn có Diệp Quân Nghiên các nàng có thể mỗi ngày bính. Đến thời điểm Trung Hạo nhưng là không có chút nào chịu thiệt, ngược lại là nàng tự mình muốn ăn cái thiệt lớn. Không có vấn đề. Trung Hạo nhưng là hoàn toàn tự tin, chỉ bên trong giọng nói vừa chuyển, Trung Hạo trên mặt lần thứ hai hiện lên cái kia phân cười xấu xa, đồng thời nói tiếp, cái kia nếu như ta làm được, có phải hay không có cái gì khen thưởng đây. Lăng Huyên có thể không phải bình thường tiểu nữ nhân, thấy Trung Hạo dáng dấp này, nàng không tiến vào phản lùi, trực tiếp đem cái kia hương nộn miệng nhỏ tập hợp hướng về phía Trung Hạo bên thai. Sau đó lấy một loại cực kỳ quyến rũ ngữ khí nói rằng, hành, ngươi phải như thế nào, muốn cái gì khen thưởng, đến thời điểm ta đều có thể cho ngươi, ngược lại nhân gia cũng đã là ngươi người, hơn nữa liền như vậy tu nhân sự tình cũng đã bị ngươi phải là bị, chẳng lẽ còn sợ ngươi sẽ ăn ta phải không? Lăng Huyên nói tới tu nhân sự tình, chỉ đó là lần trước tại Nhật Quốc thời điểm, cái kia hoang đường một buổi tối. Tuy rằng nàng bình thường tại Trung Hạo trước mặt lớn hết sức đảm, thế nhưng ở dưới loại tình huống kia, nàng nhưng cũng là không cách nào khống chế trong lòng cái kia phân ý xấu hổ, bất quá, lần kia sau khi, nàng cùng Mộ Tử Nhiên trong lúc đó quan hệ nhưng là biến thân tiết hơn mật. Cái kia ngươi liền chờ xem, đến thời điểm ta nói không chắc vẫn đúng là sẽ bắt ngươi cho ăn đi. Trung Hạo nhưng là cười hì hì, trong ánh mắt dĩ nhiên là tránh qua vẻ đắc ý vẻ, hiện ra nhưng đã là đánh có chút chủ ý. Có Trác Siêu cùng Tần Vũ Kỳ gia nhập, buổi tối Tử Lan biệt thự không thể nghi ngờ là vô cùng náo nhiệt. Tần Vũ Kỳ trước đó cũng có đã tới Tử Lan biệt thự mấy lần, ngược lại cũng không tính xa lạ, cho nên khí phân hiện ra vô cùng ấm áp, giống như là một cái đại gia đình. Hoặc là nói, lấy Trác Siêu thân phận, hắn cùng Tần Vũ Kỳ trên căn bản cũng chẳng khác gì là đại gia đình này một thành viên. Mà ăn qua bữa tối sau khi, Trác Siêu cùng Tần Vũ Kỳ liền cáo từ rời khỏi. Tần Vũ Kỳ lần này đi Nga Xô cũng là đi tới rất dài một quãng thời gian, mà bây giờ trở lại, nàng tự nhiên là muốn về nhà một chuyến. Trác Siêu cái này hộ hoa sứ giả đương nhiên là làm bạn khoảng trường, trái phải. Trung Hạo cũng là cùng Diệp Quân Nghiên các nàng cùng rời đi Tử Lan biệt thự tất nhiên trở lại, Trung Hạo cũng là dự định đi xem một chút Lao gia tử, thuận tiện lại đi bái phòng một thoáng Hứa gia. Đối với Trung Hạo trở về, Diệp Lao gia tử tự nhiên là hết sức cao hứng, tại hắn cho rằng lần này Trung Hạo tại Nga Xô làm tất cả nhưng là để hoa hạ trung ý lại lớn đại uy phong một lần. Liền ngay cả Hứa Lao gia tử cũng là đối với việc này rất là tán thưởng. Liền ngay cả Trác Siêu đều bị hai người này lão già cho đại đại khoa một lần. Thấy hai cái lão gia tử đều cao hứng như vậy, Trung Hạo trong lòng vẫn là vô cùng vui vẻ, hắn là cô nhi, cho nên hắn đối với ở hiện tại bên người mỗi một người thân đều là phi thường quý trọng, đặc biệt là Diệp lão cùng Hứa lão gia tử, Trung Hạo tự nhiên là hy vọng bọn hắn có thể tiếu khẩu thường mở, quá một cái vui vẻ hơn nữa thư thái tuổi già. Mà chờ Trung Hạo đoàn người trở lại Tử Lan biệt thự thời điểm, thời gian cũng đã là hơn 11 giờ khuya. Diệp Quân Nghiên các nàng đi phao bánh kem dục đi tới. Trung Hạo cũng không có nhàn rỗi, tại Diệp Quân Nghiên các nàng phao bánh kem dục thời điểm, hắn trực tiếp đi ra khỏi biệt thự, mà ở biệt thự ở ngoài, đã là có người chờ đợi hắn đã lâu. Chờ hậu Trung Hạo, chính là mới vừa trở lại kinh thành Thanh Xà. Tại Trung Hạo đi Nga Xô trong khoảng thời gian này, Hoàng hậu Xà tiểu đội trợ giúp Hạ giúp quét ngang toàn bộ Hoa Hạ hết thảy lòng đất thế lực, để Hạ giúp thực sự trở thành Hoa Hạ cường đại nhất lòng đất thế lực. Đương nhiên, loại này quét ngang chỉ là trái ngược với những này có uy hiếp thế lực lớn mà nói, Hạ giúp không thể nào đem hết thảy lòng đất thế lực đều diệt trừ. Tàn dư tiểu thế lực vẫn có rất nhiều, bất quá những này tiểu thế lực trên căn bản không thể nào sẽ có bất kỳ uy hiếp. Hơn nữa, Hoàng hậu Xà tiểu đội thực lực tại lần này hành động bên trong cũng là chiếm được hoàn mỹ bày ra, hầu như hết thảy thế giới dưới lòng đất thế lực cũng biết, Hạ giúp có một nhánh vô địch chiến đấu tiểu đội, nơi đi qua hoàn toàn chính là như bẻ cánh khô, bất kể là bất kỳ phòng ngự đều là một đòn tức phá. Hơn nữa đao phong cái kia dựa vào cường đại thân thủ đánh tạo nên vô địch chiến thần hình tượng. Tại những này tiểu thế lực trong mắt, Hạ giúp hầu như đã là vô địch bình thường tồn tại, căn bản không có bất kỳ thế lực dám cùng Hạ giúp chống lại. Có thể nói, Hạ giúp địa vị bây giờ đã là cực kỳ vững chắc, không ngừng cường thế, thậm chí chỉ là Hạ giúp hai chữ này, đều đủ đã làm cho những này tiểu thế lực nghe tin đã sợ mất mật. Đi đến Thanh Xà nơi, Trung Hạo trực tiếp hướng về Thanh Xà xếp đặt bãi, trước tiên mang ta đi các ngươi địa phương. Hảo, tiên sinh. Thanh Xà khe khẽ gật đầu. Sau đó cùng Trung Hạo cùng hướng về cách đó không xa một đống đại biệt thự đi. Cái kia đống đại biệt thự cùng Trung Hạo Tử Lan biệt thự cách xa nhau cũng không xa, muốn so với Tử Lan biệt thự lớn hơn vài lần, bên trong vốn là ở một cái phú thương, bất quá ngay không lâu trước đó, biệt thự này nhưng là bị Thanh Xà cho trực tiếp mua, đồng thời đổi thành Hoàng hậu Xà tiểu đội tổng bộ. Đây là Thanh Xà cân nhắc luôn mãi sau khi làm ra quyết định, bởi vì nàng biết Hoàng hậu Xà tiểu đội còn có một cái khác sứ mệnh, đó chính là bảo hộ Diệp Quân Nghiên an toàn của các nàng. Cho nên, Thanh Xà cuối cùng quyết định đem Hoàng hậu Xà tiểu đội tổng bộ thiết lập tại Tử Lan biệt thự phụ cận, không ngừng có thể bất cứ lúc nào chờ đợi Trung Hạo mệnh lệnh, còn có thể càng hoàn mỹ hơn bảo hộ Tử Lan biệt thự cùng Diệp Quân Nghiên an toàn của các nàng. Đương nhiên, tại làm ra quyết định này trước đó, Thanh Xà đã hướng về Trung Hạo xin chỉ thị quá, đồng thời chiếm được Trung Hạo đồng ý. Tại Thanh Xà dưới sự hướng dẫn, Trung Hạo vô cùng ung dung liền tiến vào biệt thự cửa lớn, đồng thời đi tới biệt thự bên trong đại sảnh. Đương nhiên, đây chỉ là nhìn bề ngoài như vậy, nếu như đổi thành lời của người khác, muốn đi vào cái này cửa lớn e sợ sẽ rất khó, bởi vì toàn bộ biệt thự đã nằm ở một loại phi thường phòng thủ nghiêm mật dưới, chỉ cần tiếp cận biệt thự phạm vi 100 mét, cũng sẽ bị Hoàng hậu Xà tiểu đội cho trực tiếp tập trung, nếu như là kẻ địch, e sợ liên tiếp gần biệt thự cơ hội đều không có. Những này Trung Hạo tự nhiên đều là đặt ở trong mắt, đối với này hắn vẫn là hết sức hài lòng. Chí ít Hoàng hậu Xà tiểu đội cũng không hề bởi vì thực lực tăng lên mà biến tự mãn tự đại, mà là vẫn duy trì phần này nghiêm cẩn phong cách cùng thái độ, đây mới là một nhánh vương bài tiểu đội chân chính cần có tố chất cùng cơ sở điều kiện. Tại đem biệt thự mua lại sau khi, Hoàng hậu Xà tiểu đội cũng là đối với trong biệt thự tiến hành một ít cải tạo, phòng huấn luyện, trang bị thất, vật lộn thất, xạ kích thất, vân vân, chỉnh thể xem ra, phảng phất giống như là một cái loại nhỏ căn cứ. Thanh Xà tự mình mang theo Trung Hạo đi khắp toàn bộ biệt thự, tại vì làm mỗi một cái phòng tiến hành giảng giải đồng thời, vẫn để Hoàng hậu Xà tiểu đội thành viên toàn bộ tiến hành biểu diễn. Đối với biệt thự chỉnh thể chế tạo, Trung Hạo cũng là vô cùng thỏa mãn. Đối với này hắn trên căn bản không đề cập tới bất kỳ ý kiến, bởi vì hắn biết, Hoàng hậu Xà tiểu đội là hoàn toàn dựa theo tự thân cần cầu đến chế tạo, trên căn bản cũng là thích hợp nhất bọn họ tự thân. Vẫn chờ đem biệt thự đều tham quan một lần sau khi, Trung Hạo lúc này mới tại biệt thự phòng khách sofa trong lúc đó ngồi xuống. Thanh Xà cùng mặt khác 17 tên Hoàng hậu Xà tiểu đội thành viên nhưng là đứng ở Trung Hạo trước mặt, người ở bên ngoài trong mắt bọn họ là khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật siêu cấp vương bài tiểu đội, mà ở Trung Hạo trước mặt, bọn họ nhưng là nhất là trung thực thủ hạ, nhất định phải đối với Trung Hạo vẫn duy trì tuyệt đối tôn kính. Lần này nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành không sai, làm như khen thưởng, ta đem sẽ vì các ngươi lại tăng lên một lần thực lực, để thực lực của các ngươi đạt đến một cái càng cao hơn trình độ. Trung Hạo ngữ khí hơi ngừng lại. Ánh mắt quét qua Thanh Xà cùng hết thảy Hoàng hậu Xà đội viên trên mặt, nói tiếp, ở sau đó trong vòng một tháng, các ngươi cần thiết chuyện cần làm cũng chỉ có một cái, đó chính là học tập. Ta biết mỗi người các ngươi đều có từng người am hiểu lĩnh vực, thế nhưng này cũng không đủ, muốn để thực lực biến càng cường đại hơn, nhất định phải nắm giữ càng nhiều lĩnh vực mới được. Tiên sinh, chúng ta sẽ tận lực. Thanh Xà vô cùng chăm chú đáp, đối với Trung Hạo mệnh lệnh, các nàng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là vô điều kiện phục tùng. Chương 534, Tinh Anh kế hoạch. Trung Hạo, cách Tết Xuân thời gian còn có cửu thiên, không bằng chúng ta đi chỗ nào ngoạn chút thời gian đi, sau đó sẽ về Cẩm Thành chuẩn bị Tết Xuân sự tình. Trong phòng, An mặc một thân màu trắng tia chất váy ngủ Diệp Quân Nghiên, theo Trung Hạo ở giường biên ngồi xuống. Nàng vừa lúc này mới phao xong bánh kem rục, trên người da thịt hiện ra sáng loáng chân mềm, làm cho người ta một loại tinh huyên long lanh cảm giác, vô cùng cảm động. Thấy Diệp Quân Nghiên như vậy mê người dáng dấp, Trung Hạo trực tiếp một tay lấy Diệp Quân Nghiên cho ôm vào trong lòng, sau đó cười nói, các ngươi vừa nãy tại phao bánh kem rục thời điểm, có phải hay không mở họp hội ý? Lấy Trung Hạo đối với Diệp Quân Nghiên hiểu rõ, nàng bình thường là không thể nào sẽ chủ động đưa ra chuyện này, nhất định là vừa nãy tại phao bánh kem rục thời điểm, mấy người bọn nàng nữ nhân trong lúc đó nói được rồi cái gì, sau đó do Diệp Quân Nghiên hướng hắn nói ra. Diệp Quân Nghiên cũng không có ẩn giấu cái gì, khe khẽ gật đầu sau khi, nói rằng, chúng ta dự định đi Âu Châu ngoạn một ít thời gian, chỉ cần trước ở năm trước trở về là được rồi. Âu Châu không thể nghi ngờ là một cái du lịch thánh địa, Anh Quốc, nước Pháp, nước Đức các loại, những quốc gia này đều là vô cùng thích hợp du ngoạn. Trung Hạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nếu như không phải bởi vì hắn linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên, hắn bây giờ e sợ vẫn tại Nga xô vội không ngày không đêm, cho nên năm đó trước một quãng thời gian gần như là mạnh mẽ trở nên trống không. Trung Hạo cũng không có an bài gì, hắn nguyên bản dự định cũng rất đơn giản, đó chính là nhiều bồi một thoáng Diệp Quân Nghiên các nàng, tất nhiên các nàng muốn đi chơi, Trung Hạo tự nhiên là hết sức vui vẻ. Vậy thì đi Âu Châu đi, máy bay phương diện ta đến sắp xếp. Buổi tối thu thập một thoáng, chúng ta minh trời xế chiều liền xuất phát. Trung Hạo vô cùng thẳng thắn làm xong quyết định, sáng sớm ngày mai hắn có một ít chuyện nhỏ, cho nên thời gian chỉ có thể sắp xếp tại ngày mai buổi chiều. Mà trong lúc nói chuyện, bàn tay của hắn đã là có chút không thành thật đưa vào Diệp Quân Nghiên cái kia mềm mại trong áo ngủ. Diệp Quân Nghiên bên trong cũng không hề xuyên nội y, cho nên Trung Hạo vô cùng dễ dàng liền đặt lên Diệp Quân Nghiên trước ngực cái kia đầy đà thịt non. Hơn nữa Trung Hạo còn cố ý cầm một thoáng phôi, ngón tay trong lúc đó vẫn nhẹ nhàng ma sát cái kia nhạy cảm nhất nổi lên nơi, trêu chọc Diệp Quân Nghiên cái kia mẫn cảm thân thể không ngừng mà run rẩy không ngớt. Diệp Quân Nghiên hiển nhiên là có chút không thể tả Trung Hạo khiêu khích, không ngừng khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng, thân thể càng là như nước nóng hấp quá giống như vậy, nhiệt nóng nhân. Vậy ta sáng sớm ngày mai đi một thoáng hội sở bên kia, đem sự tình sắp xếp một thoáng. Diệp Quân Nghiên âm thanh càng ngày càng nhu, tay nhỏ vô lực ngăn cản Trung Hạo khiêu khích, thế nhưng tại Trung Hạo cái kia phân thân mật dưới, phong tuyến nhưng là từng bước sụp đổ. Mà tới gần cuối năm, hội sở sự tình tự nhiên cũng sẽ thiếu hạ xuống, Tết Xuân trong lúc là không doanh nghiệp, cho nên Diệp Quân Nghiên các nàng chỉ cần sắp xếp một thoáng là được rồi. Chính sự nói xong, Trung Hạo nguyên bản liền đã không phải là thành thật bàn tay càng không thành thật hơn. Hừng hực bàn tay trực tiếp theo Diệp Quân Nghiên cái kia bằng phẳng bóng loáng bụng dưới dần dần mà xuống, sau đó đưa vào Diệp Quân Nghiên cái kia đóng chặt giữa hai chân. Trung Hạo càng là tập hợp hướng về phía Diệp Quân Nghiên bên hai, thổi nhiệt khí nói rằng, vậy cứ như thế tử đi, thời gian không còn sớm, không bằng chúng ta sớm chút nghỉ ngơi đi. Diệp Quân Nghiên trong cổ họng chỉ đến ứng một tiếng. Cái kia hương nộn miệng nhỏ cũng đã bị Trung Hạo cho trực tiếp vẫn liêu vững vàng, sau đó nàng cái kia non mềm thân thể đã bị Trung Hạo cho trực tiếp đặt ở dưới thân. Bóng đêm vô biên, xuân sắc cũng là vô biên, Diệp Quân Nghiên thân thể tại trải qua cường hóa sau khi, hiện tại đã là hoàn toàn thoát khỏi lấy trước kia suy yếu thể chất, chỉ là tại Trung Hạo trùng kích dưới. Nàng nhưng vẫn là hiện ra có chút không thể tả. Gia hỏa này, tuyệt đối là cố ý. Đối diện trong phòng, Lăng Huyên nghiến răng nghiến lợi nói. Cũng may nàng sớm có chuẩn bị, cầm lên một đôi tịnh âm tiểu máy trợ thính nhét vào lỗ tai. Lại truyền phát tin một thủ mềm nhẹ ca khúc, sau đó ôm gối đi ngủ đây. Hứa Tĩnh Di các nàng cũng là gần như, cũng đã chuẩn bị kỹ càng máy trợ thính, bằng không khuya hôm nay e sợ đều muốn mất ngủ. Sáng ngày thứ hai, Trung Hạo Mỹ Mỹ ngủ một cái đại lại giác, vẫn chờ hơn 10 giờ thời điểm, hắn lúc này mới lái xe rời khỏi Tử Lan biệt thự. Trung Hạo đi địa phương là một nhà quy mô rất lớn hộp đêm tên là Ngọc Cẩm hộp đêm, là kinh thành to lớn nhất mấy nhà hộp đêm một trong, chuyện làm ăn phi thường hưởng hỏa. Nguyên bản này hộp đêm lão bản là một cái so sánh với có danh tiếng thương nhân, hơn nữa tại Hắc Bạch hai đạo đều là hôn phi thường không sai, chỉ bất quá, xuất hiện hiện tại Ngọc này Cẩm hộp đêm cũng đã trở thành hạ giúp sản nghiệp một trong. Đao Phong trực tiếp thu mua Ngọc này Cẩm hộp đêm, hơn nữa thu mua giá cả cực thấp, nguyên nhân rất đơn giản, cái kia thương nhân cũng không phải là cái gì chính kinh thương nhân, buôn lậu cùng ma túy đều có liên quan đến, Đao Phong liền trực tiếp đem thương nhân kia cho kéo xuống. Sau đó giá rẻ đem Ngọc này Cẩm hộp đêm cho thu mua lại đây. Mà Ngọc này Cẩm hộp đêm trên căn bản cũng coi như là hạ giúp ở kinh thành tổng bộ, mà giờ khắc này Trung Hạo chỗ cần đến, chính là nhà này Ngọc Cẩm hộp đêm. Bởi vì vẫn là ban ngày, hộp đêm cũng không hề chính thức doanh nghiệp, Trung Hạo đến hộp đêm sau khi, liền trực tiếp đem xa cho dừng ở hộp đêm lòng đất trong bãi đỗ xe. Bất quá, ngay Trung Hạo mới vừa mở cửa xe đi xuống xa thời điểm, đột nhiên, bên cạnh góc nơi, hai đạo bóng đen phảng phất giống như là quỷ mị giống như vậy, trong nháy mắt hướng về hắn tật trùng mà tới, mạnh mẽ quyền thế càng là mang theo kinh người quyền kình, quyền chưa đến, thế nhưng quyền kình đã bước đến trước mắt. Có thể nói, nếu như chỉ luận tốc độ, hai bóng đen này tốc độ e sợ đều có thể đạt đến Trung Hạo trung đẳng đẳng cấp đỉnh cao thời điểm tốc độ. Hơn nữa đối phương trùng thế cùng cảm giác mạnh mẽ cũng là vô cùng khủng bố, cái kia nhân cùng đánh, e sợ liền voi lớn đều có thể mạnh mẽ đánh bay. Đối mặt với này đột nhiên tập kích, Trung Hạo thần sắc nhưng là không có một chút nào biến hóa. Thậm chí, Trung Hạo phảng phất giống như là không có thấy giống như vậy, mà là thuận lợi đem cửa xe cho mang lên. Ngông cuồng. Một đạo khàn khàn âm thanh âm vang lên, hiển nhiên đối phương bị Trung Hạo này tùy ý động tác cho kích thích, nộ quát một tiếng sau khi, cái kia to bằng cái bắt nắm đấm đã là cấp tốc quanh đến Trung Hạo trước mặt. Mà một người khác nhưng là dường như linh hồ giống như vậy, trong nháy mắt xông đến Trung Hạo bên cạnh người. Dự định đem Trung Hạo đường lui trực tiếp cắt đứt. Cảm thụ cái kia lạnh lùng liệt quyền kình, Trung Hạo lộ ra vẻ một tia yếu ớt ý cười, vẫn chờ đối phương nắm đấm cách tự mình chỉ có không tới 10cm khoảng cách thời điểm, hắn lúc này mới giơ tay lên được. Bính bính. Hai đạo nặng nề tiếng va chạm gần như là đồng thời vang lên, cũng không thấy Trung Hạo có động tác gì. Thế nhưng hai bóng đen kia nhưng lại như là cùng đạn pháo bình thường bị Trung Hạo cho mạnh mẽ cứng rắn loanh lui lại đến. Trực tiếp đánh vào bên cạnh bên trên vách tường, đem toàn bộ vách tường đều chấn động run rẩy không ngớt. Cùng lúc đó, hai bóng đen kia khuôn mặt cũng là dần dần rõ ràng, một người cao lớn như núi, một cái nhưng là lanh khốc cực kỳ, hai người này, chính là Hứa Quân Sơn cùng Đào Phong. Hứa Quân Sơn cũng không cần nói, hắn ngoại trừ lúc thi hành nhiệm vụ, còn lại thời gian trên căn bản đều là ngốc ở kinh thành. Mà Đào Phong thì lại là mới vừa từ còn lại thành thị chạy tới, chỉ là so với Trung Hạo thoáng mới đến không tới thời gian nửa giờ thôi. Thật biến thái. Loại trình độ này va chạm, tự nhiên không cách nào thương tổn được Hứa Quân Sơn. Bất quá, Hứa Quân Sơn trên mặt nhưng là tràn đầy phiền muộn vẻ, nhìn Trung Hạo cái kia văn phong bất động dáng vẻ, không nhịn được một tiếng biến thái. Thời gian qua đi hơn một tháng, hắn Hứa Quân Sơn thực lực so với lúc trước Trung Hạo vừa giúp hắn tiến hành cường hóa thời điểm phải mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Hắn bây giờ có thể nói là chân chính nắm giữ tự thân cường độ thân thể, thực lực cường đại, để hắn càng là có thể vô cùng ung dung nắm giữ rất nhiều tinh diệu đánh lộn kỹ xảo. Cũng làm cho thực lực của hắn lần thứ hai chiếm được một lần chỉnh thể tăng lên. Thế nhưng đáng tiếc, hắn phần này tăng lên cùng hiện tại này thực lực cường đại, tại Trung Hạo trước mặt nhưng là hiện ra không đỡ nổi một đòn. Hứa Quân Sơn ngược lại là chưa hề nghĩ tới có thể đánh bại Trung Hạo hoặc là cái gì, hắn cùng Đao Phong liên thủ, chỉ là muốn thử một chút có hay không có thể đỡ Trung Hạo mấy chiêu, dù sao hắn xuất hiện Đao Phong thực lực bây giờ cũng đã là phi thường khủng bố. Thế nhưng để hạ rất được đả kích chính là, hắn cùng Đao Phong liên thủ, nhưng là liền Trung Hạo một chiêu đều không thể đỡ lấy. Thậm chí đây căn bản thì không thể xưng là một chiêu, mà chỉ là đơn giản một tay đảo qua, hắn cùng Đao Phong cũng đã đại bại trở ra. Quái vật! Đao Phong cũng là không nhịn được đích thì thầm một tiếng. Bất quá đối với Trung Hạo biến thái, Đao Phong sớm đã là tập mãi thành thói quen, đang cùng Hứa Quân Sơn đứng vững vàng thân thể sau khi, liền cùng hướng về Trung Hạo nơi đi đến. Nhìn vẻ mặt phiền muộn Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong, Trung Hạo nhưng là cố ý cười to nói, như thế nào, có muốn hay không quá mấy chiêu? Không cần, ta cũng không có phương diện này đặc thù ham mê, càng không muốn bị hơn ngược. Hứa Quân Sơn đầu giống như là trống bỏi như thế bắt đầu run rẩy lên. Nếu như sâu không lường được thực lực chênh lệch, để hắn căn bản cũng không có nửa điểm tự tin có thể đỡ lấy Trung Hạo từng chiêu từng thức. Đao Phong không nói gì, thế nhưng phản ứng của hắn nhưng là cùng Hứa Quân Sơn hầu như nhất trí. Tất nhiên các ngươi không muốn, vậy coi như xong. Trung Hạo tựa hồ là có chút đáng tiếc, bất quá, hắn cũng chỉ là nói chuyện đùa mà thôi, đương nhiên sẽ không tại chuyện này mặt trên nói thêm cái gì, mà là nói tiếp, đi thôi, chúng ta đi trước mặt trên. Ừm. Đao Phong khe khẽ gật đầu. Sau đó cùng Hứa Quân Sơn cùng, mang theo Trung Hạo hướng dưới mặt đất xe đỗ thất thang máy nơi đi đến. Ngọc Cẩm hộp đêm quy mô vẫn là rất lớn, hộp đêm tổng cộng có hơn 20 lâu, có thể nói là một cái tổng hợp tính loại cỡ lớn hộp đêm, mà Đao Phong văn phòng, chính là tại Ngọc Cẩm hộp đêm cao nhất bộ 25 lâu. Toàn bộ 25 lâu hầu như chính là Đao Phong độc lập không gian, tại nơi này có vật lộn thất, có cường độ cao rèn luyện thất các loại, hiển nhiên là Đao Phong vì hắn tự mình chế tạo riêng. Đao Phong mang theo Trung Hạo đi tới phòng làm việc của hắn, phòng làm việc của hắn trang trí cũng không xa xỉ xa hoa, ngược lại là hết sức đơn giản, bất quá tại văn phòng chính giữa, nhưng là có một tấm cực đại hoa hạ lập thể điều khắc địa đồ. Cái kia trên bản đồ, bị người dùng sắc thái bút nhuộm đấm thành xuất ra một phần thế lực đồ đi ra, mà phần này thế lực đồ, chính là hạ giúp hiện tại chiếm đoạt dựa vào khu vực cùng trọng yếu thành thị phân bộ đồ. Hầu như toàn bộ địa đồ có một nửa vừa lên khu vực đều bị sắc thái bút nhuộm đấm đi ra, mà còn lại, trên căn bản đều là một ít thành thị nhỏ hoặc là tương đối thấp vùng núi. Hạ giúp tự nhiên không thể từng cái đi phá được mỗi một thành thị, trên căn bản đều là hướng về phía mỗi một cái tỉnh mạnh mẽ nhất mấy thế lực lớn đi, mà tất cả tiểu thế lực cùng thành thị nhỏ trên căn bản đều là trực tiếp lựa chọn không nhìn. Đương nhiên, nếu như một ít trong thành thị nhỏ có khá là mạnh mẽ lòng đất thế lực, như vậy, Hạ giúp liền sẽ trực tiếp động thủ đem thế lực kia diệt trừ, không để lại bất kỳ uy hiếp thai hoàng ẩm. Mà Trung Hạo tiến vào văn phòng thời điểm, ánh mắt của hắn đó là trước tiên bị phần này địa đồ hấp dẫn. Nhìn phần này địa đồ, Trung Hạo ngã, cũng là có mấy phần cảm giác thành tựu. Bởi vì hiện tại toàn bộ hoa hạ thế giới dưới lòng đất đã là khống chế tại hắn Trung Hạo trong tay, mà trừ thứ này ra, quan quân khống chế chẳng khác gì là để hắn Trung Hạo đồng dạng nắm giữ quyền lực thật to. Hắn bây giờ muốn tiền có tiền, muốn thế có thế, muốn quyền có quyền, hơn nữa đều là hầu như đạt đến cực hạn. Đao Phong, khu vực này quá lớn, thu một chút đi. Trung Hạo chăm chú nhìn thoáng qua sau khi, nói tiếp, hạ giúp có ngươi tỏa chấn, trên căn bản đã là vững như núi Thái. Cho nên, chúng ta không có cần thiết đi trưởng khống nhiều như vậy khu vực, chỉ cần tại một ít trọng yếu thành thị xây dựng lên phân bộ là được rồi. Hạ giúp nhân số hiện tại đã có chút thiên hơn nhiều, có thể ta đi một ít, sau đó chọn một ít có tiềm lực thành viên tiến hành bồi dưỡng. Hiện tại, chúng ta nhất là cần chính là cơ sở, là căn cơ. Trung Hạo nguyên bản đều là gọi Đao Phong vì làm Đao Phong đại ca. Chỉ bất quá đang cùng Hứa Tĩnh Di quan hệ xác định sau khi Trung Hạo liền bớt đi mặt sau đại ca hai chữ, mà là trực tiếp gọi Đao Phong tên. Đương nhiên, Trung Hạo chi sở dĩ như vậy, càng nhiều hay là bởi vì Hứa Quân Sơn. Hứa Quân Sơn trước đây đều là gọi hắn Trung Hạo làm đầu sinh, chưa bao giờ thay đổi, vẫn chờ Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di quan hệ xác nhận sau khi Hứa Quân Sơn lúc này mới gọi nổi lên Trung Hạo tên. Trung Hạo cũng không muốn tại xưng hô mặt trên có cái gì mới lạ khác biệt. Nếu như hắn gọi Đao Phong vì làm Đao Phong đại ca, mà gọi Hứa Quân Sơn vì làm Quân Sơn, cái kia cũng có chút không lớn thích hợp. Hảo. Nghe Trung Hạo nói tới, Đao Phong không hề nghĩ ngợi, liền đã là vô cùng thẳng thắn đồng ý. Bởi vì hắn trước đó tất cả hành động, đều theo chiếu Trung Hạo kế hoạch tiến hành, hắn chỉ là chấp hành giả thôi. Chỉ có mặt sau Hoàng hậu xà tiểu đội gia nhập sau khi, đến tiếp sau mở rộng hành động lúc này mới do hắn Đao Phong làm chủ, ở lúc đó Trung Hạo chính là tại Nga Xô tiến hành trị liệu. Cũng không có thời gian nào đến sắp xếp. Mà bây giờ, tất cả tự nhiên vẫn là do Trung Hạo đến định đoạt, dù sao Trung Hạo mới thật sự là hạ giúp chủ nhân. Trung Hạo nhưng là bổ sung nói, phương diện này ngươi trước tiên bắt tay tiến hành, tuyển một nhóm có tiềm lực thành viên đi ra, nhân số không cần quá nhiều, hơn nữa thiết yếu bảo đảm bọn họ trung thành, các loại, chờ năm sau ta sẽ giúp những này thành viên tăng lên thực lực, để bọn hắn trở thành hạ giúp chân chính tinh anh chủ lực, đến thời điểm, hạ giúp tại hoa hạ căn cơ. Là có thể xưng là vững như núi Thái, ngươi cũng có thể bước ra đi Nhật quốc bên kia. Tất nhiên là tinh lực, tự nhiên cần có so với người bình thường càng mạnh hơn một ít thực lực, đến thời điểm Trung Hạo sẽ nho nhỏ tăng lên một ít những này chọn lựa ra hạ giúp thành viên thực lực, trên căn bản tăng lên cái vài lần là được rồi. Ừm, không có vấn đề. Đao Phong vẫn là vô cùng thẳng thắn đáp lại vừa đưa ra, hắn biết hạ giúp tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn hạn chế với hoa hạ bên trong, hạ giúp chân chính sân khấu là toàn bộ thế giới. Kế tiếp Nhật quốc sẽ là hạ giúp hướng về toàn mở rộng trạm thứ nhất. Hứa Quân Sơn nhưng là ở một bên lặng lặng nhìn, đối với này hạ trong bang bộ sự tình, hắn đương nhiên sẽ không xen mồm cái gì, hơn nữa đó cũng không phải hắn lần này lại đây mục đích thực sự, hắn tới nơi này là vì mặt khác một cái việc trọng yếu. Trung Hạo nhưng là cùng Đao Phong nói tiếp rất nhiều đón lấy hạ giúp phát triển phương diện sự tình, đặc biệt là tình anh thành viên chế tạo, chuyện này sẽ dân hạ giúp đón lấy cực kỳ trọng yếu. Phương diện này Trung Hạo cùng Đao Phong vẫn nói chuyện hơn nửa canh giờ thời gian, bởi vì lần này nói chuyện đem trực tiếp quyết định hạ giúp đón lấy phát triển, cho nên Trung Hạo cũng là so sánh với tế một ít. Mà vẫn chờ nói xong rồi những này sau khi, Trung Hạo lúc này mới cùng Đao Phong bọn họ cùng rời khỏi làm lấy thất. Chỉ bất quá Trung Hạo cũng không hề rời đi, mà là trực tiếp đi tới bên cạnh vật lộn thất. Vào lúc này, bất kể là Đao Phong vẫn là Hứa Quân Sơn trên mặt, đều rõ ràng lộ ra mấy phần thần sắc kích động. Lần này Trung Hạo lại đây không chỉ là vì xử lý hạ giúp sự tình, trừ thứ này ra còn có một chuyện khác, đây chính là vì hai người bọn họ lại một lần nữa tăng lên thực lực. Liền ngay cả thanh xà thân thể, đều có thể tiến hành hai lần cường hóa, Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn thân thể tự nhiên cũng là có thể, hơn nữa hiệu quả cùng tăng lên cường độ, nhất định sẽ tại thanh xà bên trên. Chỉ phải trải qua hai lần cường hóa sau khi, Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn thực lực khẳng định đều sẽ có tăng lên cực lớn. Đối với này Trung Hạo đương nhiên sẽ không cẩn trọng cái gì, bất kể là Đao Phong vẫn là Hứa Quân Sơn, hắn Trung Hạo đều đã sớm cho rằng là anh em ruột bình thường đến xem đợi, cho nên, Trung Hạo tự nhiên là hy vọng thực lực của bọn họ càng mạnh càng tốt. Chỉ có càng ra thực lực cường đại, bọn họ mới có thể có càng nhiều bảo mệnh tiền vốn, bất kể là Hứa Quân Sơn muốn lúc thi hành nhiệm vụ, vẫn là Đao Phong tại hạ giúp dốc sức làm, thực lực càng mạnh, tính mạng của bọn hắn lúc này mới càng có bảo đảm. Được rồi, hai người các ngươi chuẩn bị sẵn sàng không có, nếu như chuẩn bị sẵn sàng, vậy ta liền bắt đầu. Trung Hạo cũng không hề lãng phí thời gian nào, tiến vào vật lộn thất sau khi, hắn liền trực tiếp đem hộp kim châm lấy ra, đồng thời hướng về Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn hỏi một tiếng. Chúng ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đều có thể bắt đầu. Hứa Quân Sơn hết sức nhanh chóng đáp một tiếng, hắn đã sớm vội vã, chỉ bất quá, bất kể là hắn vẫn là Đao Phong đều không phải người bình thường, chỉ là trước đó cũng không hề biểu hiện ra thôi được. Ừm. Đao Phong trả lời như trước hết sức đơn giản, thế nhưng là càng trực tiếp. Sau khi nói xong, hắn cùng Hứa Quân Sơn liền đã là trực tiếp nhắm hai mắt lại, có lần thứ nhất cường hóa kinh nghiệm, này lần thứ hai cường hóa, bọn họ tự nhiên là thông thạo Hứa hơn nhiều. Tốt lắm, bắt đầu đi. Thấy Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn chuẩn bị kỹ càng, Trung Hạo chỉ là nói đơn giản một tiếng sau khi, liền từ châm trong hộp lấy ra ngân châm đi ra, sau đó bắt đầu vì làm Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn tiến hành lần thứ hai tế bào cường hóa. Chương 535, xuất phát Âu Châu. Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn tế bào thân thể đã là đạt đến một cái hết sức kinh người cường độ, coi bọn hắn hiện tại thân thể này, sớm đã là hoàn toàn vượt ra khỏi nhân loại bình thường phạm chủ. Chỉ bất quá trái ngược với Trung Hạo mà nói, Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn cường độ thân thể nhưng là vẫn là quá yếu, nhiều nhất cũng chỉ có hắn ở chính giữa vân vân cấp thời điểm cường độ thôi. Mà ở dưới loại tình huống này, hắn Trung Hạo hoàn toàn có thể mang Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn thân thể của bọn họ cường độ lần thứ hai tăng lên một cái cấp bậc, thậm chí có thể tiếp cận hắn tại cao đẳng đẳng cấp thời điểm cường độ thân thể. Cường đại linh năng lại một lần nữa đem trong cơ thể hắn tế bào không ngừng mà phục chế tiến vào Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn trong thân thể, hầu như ngoại trừ đại não tế bào ở ngoài, thân thể của bọn hắn hết thể tế bào đều bị Trung Hạo toàn bộ phục chế. Đương nhiên, loại này phục chế là xây dựng ở không ảnh hưởng thân thể của bọn họ gen tình huống dưới, nếu không thì, hắn Trung Hạo hoàn toàn có thể mang Đao Phong thân thể của bọn họ cường độ trực tiếp tăng lên tới ưu tú đẳng cấp, lấy toàn bộ cường hóa quá trình kéo dài khoảng chừng thời gian hơn 10 phút, theo linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên, Trung Hạo bây giờ đối với tế bào phục chế nắm giữ đã là càng ngày càng vì làm dễ dàng. Gấp trăm lần. Xem ra đây đã là bọn họ xuất hiện tại thân thể cực hạn, trừ phi thông qua linh năng bổn nguyên tiến hành cải tạo, bằng không hẳn là không cách nào lại tăng lên. Chờ tế bào phục chế sau khi chấm dứt, Trung Hạo đối với Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn thân thể đều tiến hành một lần kiểm soát, cùng hắn dự liệu xê xích không nhiều, Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn cường độ thân thể đều tăng lên tới một cái cực hạn, đó chính là bọn hắn tối sơ tế bào thân thể cường độ gấp trăm lần. Nói cách khác, này lần thứ hai tế bào cường hóa khoảng chừng đem Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn tại lần thứ nhất tế bào cường hóa cơ sở bên trên, tăng lên gấp 3 khoảng chừng, trái phải, để thực lực của bọn họ hầu như có một lần chất bay vọt cùng tăng lên. Đối với này, Trung Hạo đã là hết sức hài lòng. Lấy Đao Phong bọn họ hiện tại cường độ thân thể mà nói, chí ít có thể cùng hắn Trung Hạo tại cao đẳng đẳng cấp thời điểm cùng sánh vai, nếu như cường độ thân thể đủ đã làm cho Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn đứng ở thế bất bại, tại hắn Trung Hạo dưới đã sẽ không có bất cứ đối thủ nào. Coi như là phổ thông súng ống vũ khí cũng là rất khó đối với bọn hắn tạo thành uy hiếp, cường đại thân thể không ngừng để bọn hắn có thực lực càng mạnh mẽ hơn, đồng thời cũng để thân thể của bọn họ phòng ngự xa xa vượt qua người thường, coi như là bị công kích. Chịu đựng đến thương tổn cũng là muốn so với người bình thường khinh trên rất nhiều. Hoàn thành tất cả những thứ này, Trung Hạo trực tiếp giải trừ Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn thân thể khống chế. Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn gần như là trước tiên mở hai mắt ra. Đối với tình huống như thế, bọn họ đã là hết sức quen thuộc, cho nên tại khôi phục ý thức sau khi, bọn họ gần như là trước tiên cảm thụ nổi lên tự thân thân thể biến hóa. Thật mạnh lực lượng, thật mạnh lực bộc phát. Ta có thể khẳng định, thực lực bây giờ của ta tuyệt đối với lúc trước cường đại gấp 10 lần, gấp trăm lần. Đây là Hứa Quân Sơn nói tới câu nói đầu tiên, hơn nữa cực kỳ khẳng định, thậm chí, hắn cái kia lanh khốc trên khuôn mặt, đều rõ ràng tràn đầy cực kỳ di động thần sắc. Tuy rằng thân thể tế bào cường độ chỉ là so với trước tăng lên gấp 3 khoảng trường, trái phải, thế nhưng nếu như luận chỉnh thể thực lực bây giờ của bọn hắn nhưng là so với trước muốn tăng lên trên không biết bao nhiêu lần. Chưa đó thực lực của bọn họ nếu như dùng một cái tiểu hài để hình dung, như vậy xuất hiện tại thực lực của bọn họ giống như là một đại hán, đối mặt với những thực lực kia nhỏ yếu tiểu hài. Hầu như trong lúc nhấc tay liền có thể quét ngang một mảnh lớn. Sắc thực rất mạnh, quá mạnh mẽ. Đao Phong cũng là không nhịn được kinh hô một tiếng, hắn mặt sắc cùng Hứa Quân Sơn hầu như nhất trí, cực kỳ di động. Làm vì làm một cường giả, thực lực không thể nghi ngờ là bọn họ cao nhất truy cầu. Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn đều là cường giả, coi như là tại Trung Hạo không có vì bọn hắn tiến hành tế bào cường hóa trước đó, thực lực của bọn họ cũng là thuộc về đứng đầu hàng ngũ, mà bây giờ thân thể của bọn họ cường độ tăng lên gấp trăm lần sau khi, thực lực mạnh, đã có thể dùng kinh khủng vô cùng để hình dung. Hơn nữa Đao Phong trong lòng rõ ràng, đón lấy hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, hạ giúp toàn cầu mở rộng khẳng định đem sẽ gặp rất rất nhiều nguy hiểm, chỉ có càng trở nên thực lực cường đại, mới là hắn hay nhất bảo hiểm, có thể làm cho hắn càng chắc chắn hoàn thành Trung Hạo sắp xếp. Tại cảm thụ tự thân thực lực sau khi, Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn phảng phất giống như là có an ý bình thường. Gần như là cùng một thời gian nhìn về Trung Hạo nơi, trong ánh mắt rõ ràng nhiều hơn mấy phần nóng rực. Nhìn Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn dáng dấp này, Trung Hạo trên mặt nhưng là lưu xuất ra một tia bất đắc dĩ nụ cười, sau đó nói, không cần nhìn ta, ta biết các ngươi hiện tại nhất định là muốn khiêu chiến ta một thoáng, thế nhưng ta có thể vô cùng sáng tỏ nói cho các ngươi coi như là liên thủ lại, cũng tuyệt đối không đón được ta một chiêu, các ngươi vẫn là tự mình luận bàn đi, ta liền không phục bồi. Trung Hạo nói chính là sự thực, hắn cũng không muốn đả kích Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn tự tin. Tuy rằng hai người này thực lực bây giờ đã là đủ cường đại, thế nhưng đáng tiếc, thực lực của bọn họ nhưng là xa xa không cách nào đạt đến khiêu chiến hắn Trung Hạo yêu cầu. Liền tính Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong thực lực là cao đẳng, thế nhưng tại cao đẳng bên trên nhưng còn có ưu tú cùng hoàn mỹ hai người này càng cường đại hơn đẳng cấp. Coi như là đang bất động dùng bất kỳ những năng lực khác tình huống dưới, hắn Trung Hạo như trước có thể dễ dàng đánh bại Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn, hơn nữa chỉ cần một quyền như vậy đủ rồi. Nghe Trung Hạo từng nói, Hứa Quân Sơn trên mặt lù xuất ra một tia tươi cười quái dị, sau đó có chút lúng túng nói rằng, ách, chúng ta không ý kia, ngươi có chuyện trước hết đi vội đi. Ta cùng Đao Phong luận bàn một thoáng là được rồi. Hắn vẫn đúng là có ý kia, chỉ bất quá đang nghe Trung Hạo sau khi nói xong, Hứa Quân Sơn cũng đã là bỏ qua ý nghĩ này. Bởi vì hắn biết Trung Hạo là khẳng định không thể nào sẽ lừa hắn, tất nhiên Viễn hoàn toàn không phải Trung Hạo đối thủ, vậy hắn liền không đi cầu ngược đây chính là phi thường đả kích tự tin sự tình. Ừm, không tiễn. Đao Phong vô cùng thẳng thắn bổ sung một câu, hắn cùng Hứa Quân Sơn như thế, cũng không muốn bị Trung Hạo lại ngược một lần, hơn nữa lấy hắn đối với Trung Hạo nhận thức. Gia hỏa này liền là một hình người quái vật, hơn nữa còn là quái vật bên trong biến thái, thực lực căn bản là không thể nào dùng lẽ thường đẩy giai đoạn. Trung Hạo cũng không có lưu lại cái gì, hắn còn có một ít chuyện nhu muốn an bài, mặt khác, hắn còn cần sắp xếp một thoáng đón lấy hành trình. Lần này đi Âu Châu ngoạn, tự nhiên là muốn ngoạn cái tận hứng mà về. Cho nên hắn cần cố gắng sắp xếp một thoáng, bất cứ chuyện gì đều muốn an bài đến hay nhất, ngược lại hắn bây giờ nhiều tiền đến không cách nào phòng trường, nếu như không hảo hảo dùng đi một ít. Vậy cũng quá có lỗi với chính mình. Hơn nữa hiện tại Âu Châu đối với hắn Trung Hạo mà nói, gần như là bằng hắn Trung Hạo địa bàn. Lai Khắc Ân. Cái này Thánh Đường Thái Tử đã tại hắn Trung Hạo trong khống chế, Lai Khắc Ân hầu như có thể nói là Trung Hạo khống chế Thánh Đường tốt nhất con rối. Nguyên bản Lai Khắc Ân tại trong Thánh Đường đã có thể nói là dưới một người, trên vạn người, cũng chỉ có Thánh Đường tối cao nghị hội có thể hạn chế Lai Khắc Ân quyền lực. Chỉ bất quá, Lai Khắc Ân phụ thân nhưng là Thánh Đường tối cao nghị hội hội nghị trưởng. Trên căn bản hạn chế này cũng là có bằng không. Hơn nữa Trung Hạo đã vì làm Lai Khắc Ân thân thể tiến hành cường hóa, dựa vào thực lực cường đại, Lai Khắc Ân trong khoảng thời gian này bên trong tại Thánh Đường đã là thu hoạch phi thường cao danh vọng, đồng thời chiếm được tối cao nghị hội hết thể nghị viên chống đỡ, gần như là nhất định kế nhiệm Thánh Đường cao nhất chấp hành giả ứng cử viên. Ở dưới loại tình huống này, cái này toàn cầu đứng trên tất cả lòng đất thế lực, gần như là bằng Trung Hạo vật trong túi, cho nên, đối với Trung Hạo mà nói, Âu Châu khối khu vực này thì bằng với là hắn Trung Hạo hậu hoa viên, hầu như không có bất kỳ kiêng kỵ. Không ngừng Âu Châu, Thánh Đường tại Bắc Mỹ Châu cũng là đồng dạng có vô cùng thế lực cường đại, Lai Khắc Ân càng là Thánh Đường tại Bắc Mỹ Châu thế lực cao nhất chấp hành giả một trong. Bằng không hắn cũng không thể nào sẽ đụng phải Trung Hạo, đồng thời vì làm Trung Hạo không chế. Chờ Trung Hạo trở lại từ Lan biệt thự thời điểm, thời gian cũng đã là buổi trưa hơn 12 điểm, giờ. Diệp Quân Nghiên các nàng cũng là từ hội sở bên kia trở lại. Đồng thời đã chuẩn bị xong cơm trưa đang chờ Trung Hạo. Hứa Tĩnh Di cũng là nói trước một ít đi tới quan châm đường hội sở, đem sự tình đều sắp xếp rõ ràng, đồng thời dạy Tần Vũ Kỳ một vài thứ, vẫn để một ít bộ môn quản lý phối hợp Tần Vũ Kỳ, để hắn có thể càng nhanh hơn thích ứng quan châm đường hội sở tất cả. Hơn nữa, tới gần cuối năm quan châm đường hội sở trên căn bản cũng không có chuyện gì, có chắc siêu tại, trên căn bản đã là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Trung Hạo, chúng ta đã chuẩn bị xong. Máy bay phương diện ngươi sắp xếp xong xuôi không có, chúng ta lúc nào xuất phát? Trung Hạo lúc này mới vừa trở về, Lăng Huyên cũng đã có chút vội vã hướng về hắn hỏi một tiếng. Kỳ thực lần này đưa ra Âu Châu ngoạn, chủ yếu nhất hay là bởi vì Lăng Huyên vì làm Trung Hạo trả giá tất cả mọi người là đê. Tê ở trong mắt, hơn nữa, Lăng Huyên cũng là giữa các nàng cùng Trung Hạo ở chung một chỗ thời gian ngắn nhất, Diệp Quân Nghiên các nàng tự nhiên cũng là muốn bồi thường một thoáng Lăng Huyên. Nếu như chỉ là đơn thuần để Lăng Huyên cùng Trung Hạo đi chơi, lấy Lăng Huyên tính cách hơn nửa sẽ từ chối, cho nên cuối cùng đại gia vô cùng có ăn ý đem Trung Hạo nguyên bản sắp xếp du lịch kế hoạch đưa ra. Mà trên thực tế, Lăng Huyên cũng là tìm hy vọng có thể cùng Trung Hạo cố gắng gặp nhau một ít thời gian, đang cùng Trung Hạo quan hệ xác định sau khi, nàng cùng Trung Hạo ở chung một chỗ thời gian căn bản cũng không có mấy ngày, hơn nữa phần lớn thời gian đều chỉ có buổi tối mới có thời gian gặp mặt, bình thường đều là vội trời đen kịt. Thấy Lăng Huyên cái kia chờ mong dáng dấp, Trung Hạo trong lòng không khỏi càng nhiều hơn mấy phần áy náy, sau đó nói, 2 giờ chiều máy bay, chúng ta sau khi ăn cơm chưa xong, gần như là có thể lên đường. Ok. Lăng Huyên vui vẻ đáp lại, sau đó trực tiếp đối với ngồi ở bên cạnh Diệp Quân Nghiên các nàng nói rằng, đi đi, các mỹ nữ, cơm nước xong chúng ta xuất phát đi Âu Châu. Ăn cơm ăn cơm. Mộ Tử Nhiên cũng là hết sức cao hứng đáp một tiếng, sau đó lôi kéo Diệp Quân Nghiên các nàng hướng về nhà bếp đi mà câu đơn ăn qua cơm trưa sau khi, đại gia liền nhấc lên đơn giản hành lý lên đường. Mặc dù chỉ là đi chơi một tuần khoảng chừng, trái phải thời gian, thế nhưng Diệp Quân Nghiên các nàng chuẩn bị hành lý nhưng là không có chút nào thiếu. Nữ nhân chính là bộ dáng này, chỉ cần là đi xa nhà, muốn dẫn đồ vật khẳng định đều là phi thường nhiều. Cũng may lần này xuất hành Trung Hạo sớm đã là sắp xếp thỏa đáng, liền tính Diệp Quân Nghiên các nàng mang tới nhiều hơn nữa hành lý cũng là không có vấn đề. Đến sân bay, Trung Hạo liền lôi kéo hành lý cùng Diệp Quân Nghiên các nàng tiến vào sân bay quý khách thất, đồng thời ở phi trường nhân viên làm việc tiếp đại dưới hướng về đã sớm sắp xếp tốt si nhân máy bay nơi đi đến. Bộ này si nhân máy bay là Trung Hạo thông qua Lưu Thạch Hiên quyết định. Dựa theo Lưu Thạch Hiên mà nói, bộ này si nhân máy bay nhưng là có lai lịch lớn, giống như trên toàn cầu đứng trên tất cả si nhân máy bay công ty toàn lực chế tạo, tên là Không Trung Hoàng Cung Hảo. Bởi vì là lượng thân định chế, cho nên toàn cầu cũng chỉ có như thế một khoản mà thôi. Máy bay bên trong trang sức có thể nói là xa hoa đến cực điểm, tuyệt đối là nhất là tinh xảo xa hoa hưởng thụ. Trung Hạo cũng chỉ là nghe Lưu Thạch Hiên nói một thoáng liên quan với này máy bay giới thiệu, vẫn chờ đạt tới kỳ giữa trường sau. Lúc này mới thấy được cái này được xưng Không Trung Hoàng Cung siêu cấp xa hoa si nhân máy bay. Máy bay bên ngoài cũng không hề đặc thù trang sức, hơn nữa vô cùng biết điều, bởi vì chiếc phi cơ này tất cả chân chính nhất là đặc sắc địa phương. Toàn bộ đều tập trung vào máy bay bên trong không gian bên trong. Hoa, thật xinh đẹp. Nay vừa mới leo lên máy bay Mộ Tử Nhiên các nàng từng cái đôi mắt đẹp đều là trong nháy mắt sáng lên, liền ngay cả Diệp Quân Nghiên cũng nhịn không được kinh thán một tiếng. Bộ này Không Trung Hoàng Cung Hảo bên trong cũng đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung nó xa hoa cùng xa xỉ cái kia ở khắp mọi nơi thô chí cùng gần như hoàn mỹ chi tiết nhỏ biểu hiện, còn có cái kia toàn cầu đứng đầu thiết kế sư toàn lực thiết kế bên trong trang sức cùng không gian bố cục các loại, không cho người ta một loại vô cùng mãnh liệt thị giác trùng kích, phảng phất giống như là chân chính đưa thân vào trong hoàng cung. Trung Hạo cũng là bị nho nhỏ trùng kích một thoáng, đồng thời cấp tốc làm ra một cái quyết định, lần này Âu Châu hành trình sau khi chấm dứt, hắn quyết định cũng đi định chế 2 chiếc si nhân máy bay trở về. Ngược lại hắn bây giờ nhiều tiền cũng không biết muốn dùng ở địa phương nào định chế 2 chiếc si nhân máy bay trở lại, sau đó xuất hành cái gì không thể nghi ngờ sẽ thuận tiện rất nhiều. Huống chi, Tết Xuân sau khi hắn đem sẽ đích thân tiếp nhận những này sản nghiệp, đến thời điểm hắn Trung Hạo không thể nghi ngờ muốn chung quanh bay, có si nhân máy bay, không thể nghi ngờ sẽ thuận tiện rất nhiều. Mà ở Mộ Tử Nhiên các nàng kinh thán trong lúc đó, trước phi cơ diện giá sử trong khoang thuyền thanh xà, điện xà, Thư xà cùng với 2 tên hoàng hậu xà tiểu đội thành viên đi ra. Thanh xà đi đến Trung Hạo trước mặt, hướng về Diệp Quân Nghiên các nàng khẽ mỉm cười sau khi, nói rằng, tiên sinh Diệp tiểu thư, hết thảy đều đã chuẩn bị sắp xếp, tùy thời đều có thể cất cánh. Vì để cho lần này Âu Châu hành trình càng thêm hoàn mỹ, tránh khỏi một ít không tất yếu phiền phức, Trung Hạo liền để Thanh xà an bài vài tên hoàng hậu xà tiểu đội thành viên cùng đi theo. Thanh xà cũng không cần nói, có Thanh xà tại, hắn Trung Hạo tất cả sắp xếp chỉ cần phân phó một tiếng là được rồi. Tuyệt đối có thể sắp xếp thỏa thỏa khi. Điện xà thì lại là có thể rất tốt phụ trợ thanh xà, thư xà có thể mang viễn trình bảo hộ làm được hay nhất. Mà 2 tên hoàng hậu khác xà đội viên đều là từ Hàn Quốc quân đội đi ra, 2 người có quốc tế thông dụng máy bay giá sử giấy phép lần này Trung Hạo xuất hành, đều sẽ do bọn hắn tới phụ trách si nhân máy bay tất cả công việc. Đối với thanh xà sự xuất hiện của các nàng, Diệp Quân Nghiên các nàng cũng không ngoại ý muốn cái gì. Hoàng hậu xà tiểu đội tồn tại Trung Hạo đương nhiên sẽ không đối với các nàng ẩn giấu cái gì, hơn nữa hoàng hậu xà tiểu đội bình thường tối vì làm nhiệm vụ chủ yếu, liền là bảo vệ Diệp Quân Nghiên an toàn của các nàng. Ừm, có thể lên đường. Trung Hạo đơn giản đáp một tiếng sau khi, thanh xà các nàng liền bắt đầu tiến hành chuẩn bị, mà Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên các nàng nhưng là đem Lý Hành lấy được máy bay mặt sau gian phòng. Bộ này không trung hoàng cung hào bên trong không gian vẫn là rất lớn, khi cửa khoang đi vào không gian thiết kế vì làm phòng khách, sau đó nhưng là si nhân phòng họp cùng tiêu khiển khu, phía sau cùng nhưng là phòng ngủ cùng bể bơi. Có thể tưởng tượng, trên không trung bơi sẽ là một phen cỡ nào rất khác biệt hưởng thụ. Về phần thanh xà các nàng, nhưng là toàn bộ ở tại máy bay buồng lái này cùng với buồng lái này bên trong phòng nghỉ ngơi, bởi vì si nhân phòng họp có một cái chạy bằng điện môn, cần mật mã lúc này mới có thể thông hành. Mặt sau phòng ngủ còn có một cái, cực đại bảo đảm không gian si mật tính. Đi tới phòng ngủ sau khi, Diệp Quân Nghiên các nàng liền bắt đầu bắt tay tiến hành bố trí. Các nàng đem hành lý đều thu thập xong, đồng thời đem từ trong nhà mang đến đệm chăn đổi, liền tính đã rất sạch sẽ, nhưng là các nàng như cũng là múc nước bắt đầu làm lên vệ sinh, hơn nữa rác góc lạc đều là thanh lý không nhiễm một hạt bụi. Trên căn bản này giá si nhân máy bay đem sẽ trở thành bọn họ đón lấy Âu Châu hành trình nửa cái nhà. Bởi vì các nàng đều sẽ có 1/5 khoảng trường, trái phải thời gian đều sẽ tại này trên phi cơ bơi qua, thậm chí càng nhiều hơn chút. Mà các nàng mang đến hành lý bên trong, có rất nhiều đều là bình thường sử dụng vật dụng hàng ngày, tuy rằng trên phi cơ cũng đã có chuẩn bị, nhưng là các nàng nhưng là thích hơn dùng tự thành thói quen đồ vật. Có Diệp Quân Nghiên các nàng đang thu thập, Trung Hạo tự nhiên là vô cùng dễ dàng. Chờ Diệp Quân Nghiên các nàng đổi được rồi phòng ngủ giường trên đệm chăn sau khi... Trung Hạo càng là cực kỳ thích trí nằm ở giường trên bắt đầu xem TV. Chỉ có một tấm giường. Trung đen con mắt tại xem TV, thế nhưng trong đầu của hắn cũng đã bắt đầu suy nghĩ miên man. Bọn họ chạm thứ nhất là Anh Quốc, từ Kinh Thành đến Anh Quốc cần thiết thời gian vẫn là rất dài, thế nhưng này trên phi cơ cũng chỉ có một tấm giường mà thôi, nếu như bị nhốt muốn nghỉ ngơi. Nghĩ tới đây, Trung Hạo trong lòng rõ ràng có một chút ngao ngoe dục động. Tại hưởng qua cùng Mộ Tử Nhiên còn có Lăng Huyên Đại bị cùng miên sau khi... Trung Hạo tự nhiên là hy vọng có thể tiến thêm một bước, cho nên tư tưởng của hắn hết sức nhanh chóng liền chuyển hướng phương diện này. Chỉ bất quá, Trung Hạo này vẫn không có muốn hảo muốn sắp xếp như thế nào, này mới có thể đến một hồi càng mỹ diệu hơn đại bị cùng miên lúc. Đồng nhiên, Diệp Quân Nghiên cùng Hứa Tĩnh Di các nàng chẳng biết lúc nào đã là đứng ở trước mặt của hắn, đồng thời từng cái ánh mắt đều là rơi vào trên người của hắn. Nhìn đứng ở tự mình trước mặt ngũ đại mỹ nữ, Trung Hạo ngược lại là vi sửng sốt một chút, sau đó hỏi: các ngươi này là thế nào, đồ vật đều thu thập xong sao? Không có, còn kém ngươi không có thu thập. Đáp lời chính là Diệp Quân Nghiên, nàng đơn giản đáp một tiếng này sau, trực tiếp từ giường trên cầm lên một cái gối đưa cho Trung Hạo, sau đó tuyên bố, ngươi đi bên ngoài sofa ngủ đi, bắt đầu từ bây giờ, gian phòng này chúc cho chúng ta. Nói, Diệp Quân Nghiên trực tiếp đưa ngón tay hướng về phía bên ngoài tiêu khiển thất. 536 Tết Xuân trước chuẩn bị. Chương 536, Tết Xuân trước chuẩn bị. Tại sao? Nhìn Diệp Quân Nghiên bộ dáng kia, Trung Hạo trong lòng đã biết không ổn, chỉ có thể là mặt dày hướng về Diệp Quân Nghiên hỏi một câu. Lẽ nào ngươi muốn theo chúng ta đồng thời ngủ một cái giường không được, nghĩ tới Mỹ? Diệp Quân Nghiên trả lời vô cùng trực tiếp, nàng cũng không biết Trung Hạo tại Nhật Quốc thời điểm cùng Mộ Tử Nhiên còn có Lăng Huyên Đại bị cùng miên sự tình. Nếu như biết, nàng e sợ liền giải thích đều sẽ không giải thích, liền sẽ trực tiếp đem Trung Hạo cho đuổi đi ra. Đúng vậy, giường cứ như vậy đại, chúng ta chen chúc là được rồi, nếu như hơn nữa ngươi vậy thì không đủ ngủ. Lăng Huyên nhưng là bổ sung một câu, cái kia quyến rũ đôi mắt đẹp trong lúc đó, rõ ràng nhiều hơn mấy phần dị dạng ý cười. Mộ Tử Nhiên hiển nhiên là nghĩ tới điều gì, cái kia cảm động khuôn mặt nhỏ rõ ràng một đỏ, túi đầu cũng không dám nhìn Trung Hạo một chút. Ta. Trung Hạo há miệng, cuối cùng chỉ có thể là đàng hoàng ôm cái gối hướng về gian phòng ở ngoài đi ra ngoài. Nhìn Trung Hạo cái kia ảo não rời khỏi dáng dấp, Diệp Quân Nghiên các nàng nhưng là cười to không ngớt. Lăng Huyên tựa hồ là cho rằng đả kích Trung Hạo còn chưa đủ, nói tiếp, hảo đi, chúng ta đi phao táo đi, ta vẫn là lần đầu tiên trên không trung phao táo nhi, cũng không biết cảm giác như thế nào. Ừ, Hứa Tĩnh Di các nàng hiển nhiên cũng là vô cùng ngóng trông, đồng thời trực tiếp đem cửa phòng cho tỏa lên, đem Trung Hạo trực tiếp tỏa ở tại cửa lớn ở ngoài. Hảo ngươi cái Lăng Huyên, các loại, chờ có cơ hội, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Nghe phía sau cái kia tầng tầng tiếng đóng cửa. Trung Hạo trong lòng không nhịn được đích thì thầm một tiếng, mà trong đầu của hắn, càng là không nhịn được huyễn nghĩ tới gian phòng trong bể bơi cái kia hoạt sắc sinh hương hình ảnh. Đáng tiếc chính là, hắn Trung Hạo thực lực tuy rằng cường đại, nhưng cũng vẫn không có đạt đến có thể nhìn xuyên trình độ, chỉ có thể tưởng tượng thôi. Bất quá đối với Trung Hạo mà nói, lần này Âu Châu hành trình tuyệt đối là hắn chân chính thả lỏng hưu nhàn lữ trình, nếu như hắn không có nhớ lầm, từ khi chiếm được linh năng tâm hoạch sau khi, hắn cũng chưa có chân chính như hiện tại như vậy thả lỏng quá. Coi như là cùng Mộ Tử Nhiên cùng đi Nhật Quốc lần kia, cũng là bởi vì sự tình các loại mà có chút làm trễ mãi, không tính là chân chính thuần túy du ngoạn. Trung Hạo tự mình kỳ thực cũng là cần một cái thả lỏng cơ hội, lâu như vậy tới nay, thần kinh của hắn hầu như mỗi ngày đều tại cao gánh nặng vận chuyển bên trong vượt qua, đặc biệt là lần này Nga Xô hành trình, hắn càng là đem hết thể thời gian đều là dùng ở tại trị liệu mặt trên, hơn nữa còn kéo dài đầy đủ tiếp thời gian gần một tháng. Tuy rằng lấy hắn bây giờ thân thể, nói lui vẫn còn không tính là, thế nhưng nội tâm của hắn nơi sâu xa nhưng cũng là cần thoáng nghỉ ngơi một chút, cố gắng điều chỉnh một thoáng. Cho nên Trung Hạo dự định thừa dịp lần này Âu Châu hành trình cố gắng thả lỏng một thoáng, thuận tiện chỉnh lý một thoáng hết thể sắp xếp, bởi vì chờ năm sau chuyện của hắn e sợ lại sẽ nhiều lên. Tuy rằng quan châm đường hội sở giao cho Trác Siêu đến quản lý, thế nhưng tiếp nhận những này sản nghiệp, hắn Trung Hạo trả giá thời gian e sợ cũng sẽ không so với hiện tại muốn ít hơn bao nhiêu. Mà làm lần này Âu Châu hành trình, Trung Hạo sắp xếp có thể nói là phí đi rất nhiều tâm tư. Hắn có sắp xếp hầu như đều là hoàn toàn không thấy tiền tài tồn tại, trụ chính là nhất là xa hoa tiểu điếm thức biệt thự, xuất hành cưới chính là giá trị mấy ngàn vạn xa hoa phòng lớn xa, liền ngay cả ra biển du ngoạn áp chế tọa, đều là xa xỉ nhất xa hoa tư nhân du thuyền các loại. Về phần còn lại thì càng thêm không cần phải nói, Trung Hạo cũng đã là tận tâm tận lực căn bài, thế nhưng tất cả những thứ này tốn hao đối với hắn mà nói nhưng liền như muối bỏ bể đều không tính là. Bất quá những này cũng không muốn cuốn rồi, chỉ cần Diệp Quân Nghiên các nàng chơi vui vẻ là được rồi. Mà ở Trung Hạo như tận tâm sắp xếp dưới, Diệp Quân Nghiên các nàng tự nhiên là ngoạn bất diệt nhạc hồ, tại Lăng Huyên khởi sừng dưới, các nàng bình đánh cướp hoa hạ đệ nhất đại cường hào ý nghĩ, tùy ý huyết bính, bất kể là đồ trang điểm vẫn là trang phục cùng châu đáo các loại, hầu như chỉ cần là yêu thích đồ vật đều là bất luận giá tiền cùng nhau bát. Đương nhiên, Lăng Huyên các nàng cũng chỉ là nói giỡn mà thôi, lấy hiện tại Trung Hạo tốc độ kiếm tiền mà nói, các nàng coi như là dùng sức đi hù bại, e sợ đều không bằng Trung Hạo tốc độ kiếm tiền 1/10, thậm chí 1%. Bất kể là quan châm đường hội sở vẫn là Trung Hạo trong tay các đại sản nghiệp, hầu như mỗi ngày đều có thể sáng tạo hết sức kinh người lợi nhuận, hầu như mỗi một giây mỗi một phút, Trung Hạo xuất thân đều là tại điên cuồng tăng lên. 45. Đầy đủ một tuần lễ, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên các nàng giấu chân trải rộng toàn bộ châu Âu mấy đại quốc gia, mà chờ lúc trở lại, cũng chỉ còn lại thời gian 2 ngày đó là Tết Xuân. Trở lại Tử Lan biệt thự, Diệp Quân Nghiên các nàng liền thu dọn đồ đạc đi tới. Lần này các nàng Âu Châu hành trình nhưng là thu hoạch rất nhiều chiến lợi phẩm, đi thời điểm vẫn chỉ là mấy dương gia đồ vật, mà lúc trở lại, các nàng hành lý đầy đủ rất nhiều lần, để Trung Hạo xem đều có chút chân chối ngoác mồm. Trung Hạo ngược lại là không có ở Tử Lan biệt thự lưu lại cái gì, đang giúp Diệp Quân Nghiên các nàng đem hành lý đều xách sau khi đi vào, hắn liền trực tiếp lái xe đi tới Lưu Thạch Hiên biệt thự. Lưu Thạch Hiên vợ chồng đã từ Nhật Quốc trở lại, chỉ bất quá, Lưu Thạch Hiên cũng chỉ là vừa mới trở về thôi. Lưu Thi Thi còn muốn 2 ngày nữa mới có thể trở về. Lưu Thạch Hiên giống nhau tức hướng về đứng tại ngoài phòng khách chờ đợi Trung Hạo, thấy Trung Hạo đến, hắn không nhịn được phun ra nước đắng nói rằng, tiên sinh à, người đi Âu Châu chơi vui vẻ, ta này xương giả nhưng là làm mất đi nửa cái mạng, lúc này đến một xương à, dĩ nhiên gầy nhanh 10 cân. Lưu Thạch Hiên ngược lại là chưa hề nói giả, lần này đối với tỉnh thượng gia tộc chiếm đoạt, có thể thật sự là bắt hắn cho lui không ra hình dạng gì, hắn bây giờ so với lúc trước mới vừa trước khi đi. Đầy đủ là gầy một chỉnh quyển. Bất quá lời tuy nói như vậy, thế nhưng Lưu Thạch Hiên trong giọng nói nhưng vẫn là có mấy phần tự hào mùi vị. Có thể chiếm đoạt tỉnh thượng gia tộc sản nghiệp, phóng tầm mắt toàn cầu lại có vài người có thể làm được. Hắn Lưu Thạch Hiên tuy rằng không phải chân chính to lớn nhất được lợi giả, nhưng là chân chính chấp hành giả. Không quan hệ, chỉ là gầy 10 cân mà thôi, coi như là 20 cân đều không có vấn đề gì. Trung Hạo nhưng là dường dưng như không đáp lại một tiếng, những khác hắn có lẽ sẽ lo lắng một ít. Này Lưu Thạch Hiên thân thể hắn nhưng là không có chút nào lo lắng. Kha kha, điều kia cũng đúng. Lưu Thạch Hiên tự nhiên rõ ràng Trung Hạo ý tứ, nở nụ cười một tiếng sau khi, liền cùng Trung Hạo cùng hướng về bên trong đại sảnh đi vào. Lấy hắn cùng Trung Hạo quan hệ, tự nhiên sẽ hiểu Trung Hạo nghiên cứu ra một bộ xuân về thuật, có thể để người ta khôi phục tuổi trẻ, mà cái này chính là Trung Hạo chuyến này lại đây một trong những mục đích. Ở đại sảnh sofa trong lúc đó ngồi xuống, Trung Hạo tiện tay từ trong lồng ngực lấy ra hộp kim châm sau khi, một bên hướng về Lưu Thạch Hiên nói rằng, Thạch Hiên, tỉnh thượng gia tộc chuyện bên kia, có thể chậm lại, còn lại những này sản nghiệp ta cũng không đổi, có thể từ từ chiếm đoạt, như vậy ta cũng có thời gian chậm rãi đi đón tay. Trung Hạo hiện tại trọng tâm trên căn bản chính là đặt ở điện tử lĩnh vực, hóa chất lĩnh vực cùng với ô tô công nghiệp nặng này tam đại sản nghiệp mặt trên, tiểu điếm nghiệp cùng vận tải nghiệp thứ yếu, còn lại sản nghiệp hắn Trung Hạo cũng hiện tại ngã, cũng không muốn tiêu phí quá nhiều thời gian đi quản lý. Ngành điện tử cùng hóa chất nghiệp không thể nghi ngờ là hắn Trung Hạo cực kỳ trọng yếu, này hai đại sản nghiệp cũng sẽ trở thành hắn Trung Hạo tương lai cây trụ sản nghiệp, mà còn lại sản nghiệp, nhiều nhất cũng chỉ là phụ trợ thôi. Nghe Trung Hạo từng nói, Lưu Thạch Hiên nhưng là khe khẽ gật đầu, đáp, ừm, tỉnh thượng gia tộc còn lại những này sản nghiệp, sẽ chờ năm sau lại nói nữa, trên căn bản còn lại những này sản nghiệp, trên căn bản lại bỏ ra tới một ít thời gian là có thể quyết định. Đối với Lưu Thạch Hiên ở phương diện này năng lực, Trung Hạo tự nhiên là tín phục, khẽ mỉm cười sau, ánh mắt của hắn trực tiếp chuyển hướng phòng khách nơi thang lầu, sau đó hỏi, đúng rồi, chị dâu đây. Nàng lập tức liền hạ xuống. Lưu Thạch Hiên âm thanh còn chưa rơi xuống, cầu thang nơi khúc quanh, Hoa Tú Thanh liền đã là đi xuống. Tiên sinh, ngài đã tới. Hoa Tú Thanh xa xa liền hướng về Trung Hạo đánh qua bắt chuyện, sau đó đi đến Lưu Thạch Hiên bên người ngồi xuống. Được rồi, ta bây giờ sẽ vì các ngươi hai cái tiên tiến hành xuân về thuật đi, chờ ta về Cẩm Thành một chuyến sau khi đi ra, lại đi bái kiến một thoáng lao phu nhân. Trung Hạo vừa nói, một bên đã là lấy ra ngân châm đi ra, vì làm Lưu Thạch Hiên vợ chồng khôi phục lại thân thể tế bào cơ năng. Lưu Thạch Hiên vợ chồng tuổi tác kỳ thực cũng không nhiều, cho nên hai thân thể người vẫn tương đối không sai, chỉ bất quá, Trung Hạo nhưng là có thể để thân thể của bọn họ biến càng tốt hơn rất nhiều, tế bào thân thể cơ năng khôi phục, đủ đã làm cho Lưu Thạch Hiên vợ chồng biến trẻ hơn một chút, thân thể muốn xa xa dễ chịu trước đây. Đối với này Trung Hạo sớm đã là vô cùng thuần thục, trên căn bản chỉ là chừng 10 phút, Trung Hạo cũng đã là hoàn thành Lưu Thạch Hiên vợ chồng khôi phục. Mặc dù chỉ là chừng 10 phút, thế nhưng Lưu Thạch Hiên hai vợ chồng nhân biến hóa nhưng là hết sức rõ ràng. Lưu Thạch Hiên nguyên bản trên người mệt mỏi gần như là quét một lần hết sạch, cướp lấy là một loại tinh thần chấn hưng cảm giác, chỉnh thượng nhân xem ra so với trước rõ ràng trẻ hơn một chút. Mà Hoa Tú Thanh biến hóa càng thêm rõ ràng, tế bào thân thể cơ năng khôi phục, để làn da của nàng rõ ràng so với trước tốt hơn rất nhiều, xem ra giống như là thiếu phụ giống như vậy, biến càng thêm tuổi trẻ, nếu như trang phục khá trẻ hơn một chút, cùng Lưu Thi Thi đi cùng một chỗ, e sợ người khác đều sẽ cho rằng hai người là tỷ muội quan hệ, mà không phải mẹ con. Trung Hạo lúc này mới kết thúc cường hóa, Lưu Thạch Hiên cũng đã là đột nhiên từ sofa trong lúc đó đứng lên, sau đó lấy một loại phi thường khó mà tin nổi ngữ khí nói rằng, hảo cảm giác kỳ diệu, giống như trở lại 20 tuổi thời điểm, không sai, là tuổi trẻ cảm giác, vẫn có lực lượng, ta cảm giác hiện tại thân thể của ta bên trong tràn đầy lực lượng, quá khó mà tin nổi. Tuy rằng hắn đã biết Trung Hạo xuân về thuật có thể để người ta khôi phục tuổi trẻ, nhưng là chân chính tự mình thể nghiệm, cảm giác nhưng là tuyệt nhiên không giống. Hơn nữa Trung Hạo vẫn thoáng tăng mạnh một chút thân thể của hắn tế bào cường độ, khoảng chừng tăng lên 5 lần khoảng chừng, trái phải, ở dưới loại tình huống này, Lưu Thạch Hiên thân thể tự nhiên là muốn so với hắn tuổi trẻ thời điểm mạnh hơn gấp mấy lần. Vậy cũng là Trung Hạo đối với Lưu Thạch Hiên mặt khác một loại bồi thường, có thể nói, nếu như không phải Lưu Thạch Hiên từ vừa mới bắt đầu chính là như vậy chống đỡ hắn, hắn Trung Hạo hiện tại khủng cũng thì không cách nào nắm giữ như thế cao thành tựu. Trung Hạo trong lòng vẫn là vô cùng cảm kích Lưu Thạch Hiên, chỉ bất quá có mấy lời cũng không cần nói ra, tựa như Lưu Thạch Hiên như vậy, tất cả đại gia trong lòng rõ ràng là được rồi. Hoa Tú Thanh cũng là gần như, chỉ bất quá nàng so với Lưu Thạch Hiên càng thêm trực tiếp, nàng từ sofa trong lúc đó sau khi đứng dậy, gần như là trước tiên liền hướng về bên cạnh cái gương nơi đi đến. Mà chờ nàng nhìn thấy trong gương rõ ràng trẻ tuổi rất nhiều, hơn nữa da rẻ cũng biến nhắn nhủi bóng loáng thời điểm, nàng đã là không cách nào nhịn được trụ trong lòng cái kia phân kích động kinh hô lên. Thạch Hiên, ta biến trẻ tuổi, ta thật sự biến trẻ tuổi. Hoa Tú Thanh không ngừng mà tái diễn một câu nói, có thể nhìn ra, dung mạo cùng tuổi tác đối với nữ nhân là trọng yếu bao nhiêu, bất kể là địa vị cỡ nào cao nữ nhân, đối với tự thân dung mạo cùng tuổi tác cũng là phi thường lưu ý. Hoặc là nói, địa vị càng cao nữ nhân, e sợ càng thêm lưu ý những thứ này. Được rồi, ta vẫn có một số việc, liền rời đi trước, Thạch Hiên, chờ ta từ Cẩm Thành sau khi trở về, chúng ta cùng đi bái kiến một thoáng lao phu nhân. Trung Hạo không tiếp tục lưu lại cái gì, bởi vì hắn biết Lưu Thạch Hiên vợ chồng cần một ít thời gian đi bình phục trong lòng cái kia phân kích động, cho nên sau khi nói xong hắn liền rời đi. Về phần Lưu lão phu nhân, Trung Hạo ngã, cũng là có chút thời gian không có đi bái kiến một chút, mà tiếp theo đi, hắn vừa vặn có thể thuận tiện giúp Lưu lão phu nhân cũng khôi phục một thoáng thân thể, để Lưu lão phu nhân thân thể cơ năng khôi phục một ít, hoặc càng lâu một chút. 46. Ở kinh thành lưu lại một thoáng. Sáng sớm ngày thứ hai Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên các nàng liền trực tiếp thừa dịp máy bay trở lại Cẩm Thành. Trác Thải Hà vốn là để Trác Siêu theo nàng cùng đi Cẩm Thành qua năm, bất quá, Trác Siêu cuối cùng nhưng là lựa chọn lưu ở Kinh Thành. Đối với này Trác Thải Hà cũng không có miễn cưỡng cái gì, Tần Vũ Kỳ ở Kinh Thành, Trác Siêu cái này Tết Xuân nhất định là sẽ không tịch mạc, dù sao Trác Siêu cũng là trưởng thành, cũng nên nắm giữ thuộc về hắn tự mình sinh sống. Hơn nữa Tần Đào đối với Trác Siêu cái này chuẩn con rể có thể nói là cực kỳ thỏa mãn. Thấy thế nào làm sao thuận mắt, so với kia Trương Ti Trạch thuận mắt gấp trăm lần, trên căn bản Trác Siêu lưu ở Kinh Thành, cuối cùng nhất định là sẽ đi Tần gia quá năm. Từ kinh thành đến Cẩm Thành cũng không cần thời gian bao lâu, trên căn bản chỉ là hơn một giờ thời gian, máy bay cũng đã là đáp xuống Cẩm Thành kỳ giữa trường. Trung Hạo lần trước từ Cẩm Thành lúc rời đi, đã là mấy tháng trước đó, nói đến, hắn thật giống như cũng là có một ít thời gian chưa có trở về, bất quá dù như thế nào, đối với cái này tự mình từ nhỏ đến lớn thành thị, Trung Hạo nhưng là không có nửa phần xa lạ cảm giác, như cũng là quen thuộc như vậy. Trở lại Cẩm Thành, tự nhiên tất cả mọi người là ở tại Diệp gia bên trong biệt thự. Lăng Huyên tại Cẩm Thành cũng là có một ít sản nghiệp, còn có vài đống biệt thự, chỉ bất quá từ nàng cùng Trung Hạo hợp tác sáng tạo Quan Châm Đường hội sở bắt đầu, nàng những này sản nghiệp đều giao cho trước đây những thủ hạ kia quản lý, những này biệt thự cơ bản đều là không chí. Hơn nữa nàng tại Cẩm Thành cũng không có cái gì thân nhân, có cũng là một ít quan hệ so sánh với lãnh đạm họ hàng xa, cho nên nàng cũng không có dự định đi thân uy ý tứ, mà là trực tiếp tiến vào Diệp gia biệt thự. Chắc Thải Hà cùng Hứa Tĩnh Di liền không cần nói, Chắc Thải Hà ra tại Tô Châu, mà Hứa Tĩnh Di tuy rằng cũng có thể đi thúc thúc Hứa Thừa Nghiệp nhà ở, thế nhưng nàng càng hy vọng có thể cùng Trung Hạo ở cùng một chỗ. Tương so sánh dưới, Mộ Tử Nhiên kỳ thực toán là giữa các nàng may mắn nhất, bất kể là Diệp Quân Nghiên vẫn là Lăng Huyền, Hứa Tĩnh Di cùng Chắc Thải Hà, các nàng đều là nho nhỏ liền mất đi cha mẹ, chỉ có Mộ Tử Nhiên cha mẹ vẫn khỏe mạnh. Chỉ là phần này may mắn nhưng cũng là bằng một loại bất hạnh, bởi vì Mộ Tử Nhiên đã cùng Mộ Lăng Vân vợ chồng đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ, đối với nàng mà nói, phần này thân tình cũng là có bằng không. Cũng may Diệp gia biệt thự vẫn là rất lớn, không nói những cái khác, thu thập mấy gian phòng đi ra cho Lăng Huyên cùng Trác Thải Hà các nàng trụ vẫn là không thành vấn đề. Hơn nữa Diệp lão gia tử nói trước mấy ngày trở về, đã sớm để bảo mẫu đem tất cả đều thu thập rõ ràng, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên các nàng sau khi trở về, chỉ cần đơn giản thu thập một thoáng là được rồi. Trung Hạo, ngươi thấy Tử Nhiên sao? Diệp gia biệt thự bên trong đại sảnh, Diệp Quân Nghiên có chút không rõ hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, nàng cùng Lăng Huyên các nàng vừa đem gian phòng thu thập một thoáng, đang định cùng Lăng Huyên các nàng cùng đi dạo chờ, thuận tiện mua một ít món ăn trở về, chỉ là quay đầu lại nhưng là phát hiện Mộ Tử Nhiên không thấy. Không có, Tử Nhiên giống như không có hạ xuống quá. Trung Hạo lắc lắc đầu, hắn chính đang bồi Diệp lao ra tử chơi cờ, cũng không hề nhìn thấy Mộ Tử Nhiên hạ xuống. Quân Nghiên, thế nào, có phải hay không Tử Nhiên không thấy? Diệp lao ra tử nhưng là hướng về Diệp Quân Nghiên hỏi một tiếng, trong giọng nói nhất thời nhiều hơn mấy phần quan tâm. Tại Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên quan hệ của các nàng xác định sau khi, Diệp lao ra tử cũng là đem Mộ Tử Nhiên các nàng đều cho rằng là cháu gái giống như đến xem chờ. Hơn nữa Mộ Tử Nhiên các nàng cũng là vô cùng hiếu thuận, đặc biệt là Mộ Tử Nhiên, vô cùng thảo Diệp lao ra tử vui mừng, ngoại trừ Diệp Quân Nghiên ở ngoài, Diệp lao ra tử hiểu rõ nhất chính là Mộ Tử Nhiên. Ừm, có thể là đi chỗ nào đi, ta gọi điện thoại cho nàng. Diệp Quân Nghiên đáp một tiếng sau khi, liền hướng về một bên máy bay riêng nơi đi đến. Quân Nghiên tạ, không cần gọi điện thoại, ta biết Tử Nhiên ở nơi đâu. Mà đang ở Diệp Quân Nghiên dự định gọi điện thoại cho Mộ Tử Nhiên thời điểm, Hứa Tĩnh Di cũng là từ trên lầu đi xuống, hơn nữa trong lúc nói chuyện, nàng còn dùng ngón tay chỉ mái nhà mặt trên. Tự nhiên ở trên lầu, vẫn là không muốn làm phiền nàng. Hứa Tĩnh Di bổ sung một câu, tuy rằng hết chỗ chê rất trắng ra, bất quá mọi người đều biết nàng chỉ chính là cái gì. Đứa nhỏ này, cũng thật đáng thương. Diệp lao ra tử nhẹ nhàng hít một tiếng, hắn sở dĩ hiểu rõ nhất Mộ Tử Nhiên, càng nhiều hay là bởi vì Mộ Tử Nhiên biến hóa, nếu như là trước đây cái kia Mộ Tử Nhiên. Lấy Diệp lao ra tử tính cách, e sợ căm ghét cũng không kịp. Diệp Quân Nghiên suy nghĩ một chút sau, liền hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, bằng không ngươi khuyên một thoáng Tử Nhiên đi, kỳ thực Mộ Lăng Vân đã chiếm được nên có trừng phạt, liền tính nguyện lượng hắn cũng không có cái gì. Ừm, ta đi theo nàng nói một chút đi. Trung Hạo đáp một tiếng sau khi, liền từ sofa trong lúc đó đứng lên, sau đó hướng về nơi thang lầu đi đến. Mộ Tử Nhiên cũng không ở lầu 2, mà là ở mái nhà mặt trên. Trung Hạo đi lên mái nhà thời điểm, liền nhìn thấy đang lẳng lặng đứng ở sân thượng bên cạnh Mộ Tử Nhiên, mà Mộ Tử Nhiên ánh mắt vọng phương hướng, chính là Mộ gia biệt thự vị trí phương hướng. 43. 537 hối hận. Chương 537, hối hận. Mọi người là cảm tính, cũng là bởi vì cảm tính, cho nên mới phải biểu hiện nhân tính hoàn mỹ. Bất kể là kiên cường hơn nữa lại dũng cảm người, tại rất nhiều lúc đều sẽ thấy cảnh thương tình, đặc biệt là mỗi khi gặp quá tiết hết năm thời điểm. Mỗi khi thấy người khác sung sướng đoàn tụ thời điểm, phần cảm giác này sẽ càng thêm rõ ràng. Mộ Tử Nhiên chỉ là một nữ nhân, hơn nữa hiện tại tạm thời vẫn chỉ có thể coi là một cái tiểu nữ nhân, tuy rằng nàng bây giờ đã biến rất kiên cường, thế nhưng vào lúc này, trong lòng của nàng nhưng vẫn là không nhịn được nghĩ tới cha mẹ của nàng. Máu mủ tình thâm, trên đời này có một loại quan hệ là mãi mãi cũng không cách nào thoát ly. Nhẹ nhàng đi đến Mộ Tử Nhiên bên người, Trung Hạo cũng là nhìn thoáng qua Mộ Gia vị trí phương hướng, sau đó nhẹ giọng nói rằng, Tử Nhiên, kỳ thực có chút cửu hận ta đã buông xuống, ngươi nếu như bỏ được, liền nguyện lượng bọn họ đi. Thẩm gia đại thù đã báo, Mộ Lăng Vân cũng nhận được nên coi trừng phạt, vì Mộ Tử Nhiên, Trung Hạo ngã, cũng thì nguyện ý thả xuống tất cả những thứ này, dù sao đại thù đã đến báo, có một số việc hẳn là quá khứ đã trôi qua rồi, mà không ẩn vẫn chấp nhất cả đời. Còn có chính là tương lai Mộ Tử Nhiên cùng hắn kết hôn thời điểm, khẳng định cũng là hy vọng Mộ Lăng Vân cha mẹ có thể trình diện, tất nhiên như vậy, còn không bằng sớm chút để Mộ Tử Nhiên tha thứ Mộ Lăng Vân vợ chồng. Đương nhiên, này cũng không có nghĩa là Trung Hạo sẽ tiếp thu Mộ Lăng Vân vợ chồng, Mộ Tử Nhiên tha thứ cùng hắn Trung Hạo cũng không hề cái gì xung đột, liền tính tương lai kết hôn Trung Hạo cũng sẽ không đi gặp Mộ Lăng Vân, điểm này là không cho nghi vấn. Ta, Mộ Tử Nhiên hơi dương ra miệng nhỏ, muốn nói điều gì? Thế nhưng là không cách nào nói ra. Nhìn Mộ Tử Nhiên bộ dáng kia, Trung Hạo trong ánh mắt lộ ra mấy phần ôn nhu, nói rằng, ta biết người đang suy nghĩ cái gì, cũng không cách nào cứ như vậy đem chuyện lúc trước thả xuống. Bất quá, ngươi có thể cho tự mình một cơ hội, đi thích ứng một thoáng, hay là ngươi có thể tìm đến một ít kinh hỉ. Nghe Trung Hạo từng nói, Mộ Tử Nhiên suy nghĩ một chút sau, cuối cùng vẫn là nói rằng, ta muốn trở về nhìn một chút, chỉ cần xa xa liếc mắt nhìn mới có thể. Cái kia ta đưa ngươi đi. Ngược lại không có chuyện gì. Trung Hạo không nói thêm gì, đơn giản đáp một tiếng sau khi, liền kéo Mộ Tử Nhiên tay nhỏ, hướng về dưới lầu đi đến. 46. Lái xe, Trung Hạo lần thứ hai đi tới cái kia quen thuộc con đường, kỳ thực lần trước tại rời nơi này thời điểm, Trung Hạo vốn cho là cả đời này hẳn là sẽ không trở lại cái chỗ này. Hắn lúc đó cùng Mộ Tử Nhiên trong lúc đó quan hệ vẫn không có xác định được, cũng tìm không ra bất kỳ tới nơi này lý do, chỉ là hiện tại cách xa nhau mấy tháng. Hắn Trung Hạo nhưng là lại một lần nữa đặt chân nơi này. Đối với Mộ gia biệt thự Trung Hạo tự nhiên là hết sức quen thuộc, chỉ là mở ra một lúc, xa xa liền có thể thấy Mộ gia biệt thự cái kia xa hoa đại môn. Mộ Tử Nhiên an vị tại Trung Hạo bên người, nàng giờ khắc này hiện ra vô cùng khẩn trương, tay nhỏ chăm chú chảo ở cùng nhau. Trung Hạo, không bằng chúng ta vẫn là trở về đi thôi. Mộ Tử Nhiên tức muốn gặp cha mẹ, thế nhưng trong lòng như cũng là nhớ kỹ cha mẹ lúc trước cái kia phân tuyệt tình. Trong lòng hiện ra có chút do dự không dứt, hơn nữa nàng cũng không biết đợi lát nữa gặp mặt sau khi muốn nói gì, hoặc là muốn làm cái gì. Tất nhiên tới, vậy thì nhìn một chút lại đi. Trung Hạo tự nhiên có thể lĩnh hội Mộ Tử Nhiên giờ khắc này trong lòng cảm thụ, nhẹ giọng nói một câu sau khi, xe cộ kế tục hướng về Mộ gia biệt thự mở ra. Khoảng cách mấy trăm mét rất nhanh liền đến, mà xe cộ cũng là tại Mộ gia biệt thự cửa lớn đối diện ngừng lại. Trung Hạo giờ khắc này mở chính là một chiếc thương vụ xa, chỉ cần không rơi xa. Trên căn bản bên ngoài là không nhìn thấy hắn cùng Mộ Tử Nhiên. Mộ gia biệt thự cửa lớn là khóa chặt, không nhìn thấy bên trong, nếu như muốn đi vào, nhất định phải ấn vào chung cửa mới được. Tử Nhiên, có nên đi vào hay không? Trung Hạo hướng về Mộ Tử Nhiên hỏi thăm một tiếng, nếu như không đi vào, trên căn bản bọn họ chạy tới cũng liền không có ý nghĩa gì, chỉ là đơn thuần nhìn một chút Mộ gia biệt thự, sẽ chỉ làm Mộ Tử Nhiên trong lòng cái kia phân tưởng niệm tình càng cường liệt hơn thôi. Trước tiên chờ một chút đi, chờ một chút lại nói. Mộ Tử Nhiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nếu như hiện tại liền đi vào, cũng thật sự không biết phải nói gì. Thậm chí, nàng cũng không biết đón lấy sẽ là một phen cái dạng gì tình cảnh, có phải hay không nàng chờ mong, vẫn là hướng về nàng nhất là không muốn phương hướng đi phát triển. Hơn nữa tại mộ nhà ở rồi lâu như vậy, Mộ Tử Nhiên đương nhiên rõ ràng mộ gia bình thường sinh hoạt luật quy, bình thường vào lúc này mộ gia bảo mẫu gần như sẽ mua thức ăn trở về, ở lúc đó nàng là có thể nhân cơ hội xem bên trong một chút. Vậy trước tiên chờ một chút đi. Trung Hạo đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, lúc này chỉ là sáng sớm khoảng 11 giờ mà thôi, lại chờ một lát cũng là không có cái gì. Thời gian trôi qua rất chậm, tại Mộ Tử Nhiên cảm giác bên trong, thời gian mỗi một phút mỗi một giây đều giống như so với bình thường chậm chạp gấp 10 lần giống như vậy. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm biệt thự kia cửa lớn, từ trong ánh mắt của nàng có thể 10 phân rõ ràng nhìn ra, nàng là cỡ nào hy vọng đại môn kia có thể mở ra, Mộ Lăng Vân vợ chồng có thể từ bên trong đi ra. Đáng tiếc chính là, cửa lớn như cũng là chăm chú nhắm, hơn nữa không có một chút nào đánh tới dấu hiệu. Không chỉ như thế, toàn bộ trong biệt thự vẫn vô cùng yên tĩnh, không có nửa phần động tĩnh, thậm chí liền bảo mẫu tung tích đều không có nhìn thấy. Điều này làm cho Mộ Tử Nhiên khuôn mặt nhỏ bên trên rõ ràng nhiều hơn mấy phần thất lạc thần sắc, mắt thấy thời gian đã là sắp tiếp cận buổi trưa 12 giờ. Cuối cùng, Mộ Tử Nhiên bỏ qua tiếp tục chờ xuống dự định, mà là nói rằng, Trung Hạo, chúng ta đi thôi, gần như về đi ăn cơm. Lão gia tử cùng Quân Nghiên các nàng tại chờ chúng ta đây. Mộ Tử Nhiên trên người xác thực là có biệt thự chìa khóa, chỉ bất quá, nàng nhưng là không muốn cứ như vậy đi vào. Vậy cũng tốt. Trung Hạo cũng không có miễn cưỡng cái gì, chỉ bất quá, ngay hắn chuẩn bị xe khởi động từ lúc rời đi, đồng nhiên, phía trước cách đó không xa một đôi trung niên vợ chồng dần dần đã xuất hiện ở hắn cùng Mộ Tử Nhiên trong tầm mắt. Nhìn trung niên kia vợ chồng, Trung Hạo trên mặt rõ ràng nhiều hơn mấy phần vẻ ngoài ý muốn. Mà Mộ Tử Nhiên càng là trực tiếp mở to đôi mắt đẹp, khuôn mặt nhỏ bên trên gần như là trong nháy mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động. Trung niên kia vợ chồng, chính là Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến vợ chồng hai người. Mộ Lăng Vân cầm trong tay một bộ cần câu công tác, trên tay vẫn mang theo một cái trang ngư thủy lung, trên người của hắn ăn mặc chính là chỉ là đơn giản y phục thường, mà không phải trước đây thường thường xuyên màu trắng tây trang. Diệp Thiến ăn mặc cũng là hết sức đơn giản, chỉ là ăn mặc một cái sâu sắc nát tan hoa quần dài, trên mặt của nàng thậm chí đều không tiếp tục hóa cái gì trang, không còn lấy trước kia chủng loại vô cùng tận lực quý phụ nhân cảm giác, hiện ra vô cùng tùy ý. Hơn nữa, trên tay của nàng lại vẫn mang theo một ít món ăn, tựa hồ là vừa từ chợ bán thức ăn mua trở về.